Chương 3702, nghi ngờ. Tiểu Long nhất thời tức giận đến kêu to, nói: "Trần Vô vô cùng, bà nội ngươi cái bóng." La Quân nhìn lấy đối với tên dở hơi, tâm lý buồn cười, đồng thời cũng cảm giác an ủi. Nhìn đến bọn họ cảm tình tốt, hắn là rất vui vẻ, sau đó hòa giải, nói: "Không nhao nhao, không nhao nhao. Tiểu Long, ngươi nói rất tốt minh bạch là có ý gì?" Tiểu Long nói, lấy hắn tính cách sẽ không làm sự tình, hắn lại đi làm. Vậy nói rõ là có người để hắn đi làm đi. Một câu nhất thời bừng tỉnh người trong ngộng. Là sau lưng cái kia đạo kim sát thủ ấn chủ nhân. La Quân cùng Trần Vô vô cùng chăm miệng một lời nói ra. Tiểu Long nhún nhún vai, lộ ra có chút không quan trọng. Ý nghĩ này quá lớn mật, còn có người có thể ra lệnh cho Thiên Tôn, có thể lại một mực không thể đi ra. Cái kia kim sát thủ ấn đến cùng là cái tình huống như thế nào? La Quân lại cảm thấy khó mà giải thích. Trần Vô cực đạo, trong này cố sự còn có rất nhiều, đến cần chúng ta chậm rãi khai quật. La Quân lại nói trở lại, Thiên Tôn cất giấu Hoa Thiên Hoàng, ta thế mà một chút cảm giác đều không có, như thế có chút kỳ quái, không biết hắn dùng cái gì pháp môn. Lẽ ra là giấu giếm không qua ta. Trần Vô cực đạo, Hoa Thiên Hoàng có lẽ không tại Thiên Tôn trên thân, mà chính là Thiên Tôn thiết trí truyền tống môn, cho nên ngươi mới cảm giác không thấy. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói, nhất định là như thế. Lại nói, Thiên Tôn phát giác được Gaberzien gặp nguy hiểm, cho nên hộ tống Gaberzien trở về. Nếu như hắn có lòng muốn ra tay với ta, có thể cho Gaberzien trốn ở hắn chữ vật vòng tay bên trong. Nhưng hắn không có làm như thế, cái này đầy đủ nói rõ chúng ta phân tích hắn vốn là không có ý định xuất thủ là chính xác. Có thể sau cùng, hắn lại xuất thủ. Điều này nói rõ, đây không phải hắn ý nguyện. Dựa theo Tiểu Long thuyết pháp, còn thật có thể là cái kia kim sát thủ ấn chủ nhân để hắn xuất thủ. Trần Vô cực đạo, rất có thể. La Quân lại nói, trên thực tế, Thiên Tôn một mực hại sợ không phải ta, mà chính là vực ngoại. Gia hỏa này thân phận chân thật ta không đoán ra được, nhưng khẳng định là cùng Tiện Vạn Tông, Hoang Nô có quan hệ. Vĩnh Hằng Tiên Phủ khí linh mang theo Tiên Phủ đảo tẩu về sau, ta nhìn trong lòng bọn họ thì rơi xuống bệnh. Cho nên lần này, bọn họ rõ ràng có thể giết chết ta, lại không giết ta. Một mực cũng là muốn hỏi ra cùng Vĩnh Hằng Tiên Phủ có quan hệ tiền căn hậu quả, muốn làm rõ ràng vực ngoại chi nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn lại đơn giản cùng Trần Vô vô cùng Tiểu Long nói một tính cùng Vĩnh Hằng Tiên Phủ sự tình, bao quát trước đó một tính xông vào tinh vực mấy lần. Tiền Vạn Tông hiển nhiên cũng là vực ngoại chi nhân, rất có thể còn là địa cầu trên người. Đây cũng là vì cái gì Thiên Tôn đối với địa cầu có giải nguyên nhân. Bọn họ một mực tại sợ bóng hai chữ này. La Quân nói tiếp. Trần Vô vô cùng như có điều suy nghĩ, sau đó nói, thú vị, thú vị. Tiểu Long nghe như lọt vào trong sương ngủ, nói, thú vị cái gì nha. Trần Vô vô cùng trắng liếc một chút nó, chầm chầm nói, ngươi mặc dù là đầu rồng, nhưng ngươi ngu xuẩn như đầu heo. Tiểu Long nhất thời giận, nói, ngươi mới là heo, cả nhà ngươi đều là heo. Trần Vô cực đạo, cái kia không sai à, cả nhà của ta chính là ta cùng ngươi còn có La Quân. Tiểu Long nói, ta ít ở vào vũ trụ bên trong nơi nào đó không gian lỗ hổng trong động, không lo dậy thì giấu ở bên trong. Giờ phút này, không lo dậy đã khôi phục yên tĩnh. Gaberzien trở lại trong động phủ, liền nghiêm lệnh bất luận kẻ nào đều không được trước tới quấy rầy. Hắn thụ rất nặng nội thương, cần liệu thương thật lâu mới có thể phục hồi như cũ. Ngay tại hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa thời điểm, trước mắt trong hư không xuất hiện năng lượng ba động. Hắn lập tức khu động mặt đất trận pháp cùng cái kia hư không năng lượng sinh ra liền động. Chỉ một lúc sau, thì xuất hiện một đạo hư không chi môn. Hư không chi môn thông hướng là một gian băng thất, trong phòng băng tất cả đều là thiên nhiên hàn băng, vô cùng băng lãnh, không chứa một tia khói lửa nhân gian khí. Tại cái kia băng thất đá lạnh trên giường, một cái áo đỏ tiểu nữ hài ngồi xếp bằng, nàng sắc mặt tái nhợt, rất khó coi. Tại tiểu nữ hài đá lạnh lún xuống mới còn khoanh chân ngồi một người, chính là Hoa Thiên Hoàng. Mà cô bé này chính là tại Tài Quyết viện bên trong xuất hiện qua. Thiên Tôn. Gaberzien đối Thiên Tôn không gì sánh được cung kính, kéo lấy thương tổn thân thể liền muốn đứng dậy hành lễ. Tiểu nữ hài nhìn Gaberzien liếc một chút, thản nhiên nói, "Gaberzien, miễn lễ đi." Đà tạ Thiên Tôn. Gaberzien bộ nói, sau đó, hắn lại thất sắc nói, "Thiên Tôn, liền ngài cùng Hoa lão đều thụ thương. Đây là có chuyện gì? Cái kia tông hàn sao có thể có bản lãnh như thế?" Thiên Tôn không nói gì. Hoa Thiên Hoang mở mắt ra, nói, "Không phải tông hàn lực lượng một người, chúng ta vốn là có thể đánh giết tông hàn, nhưng ở thời khắc mấu chốt tới người giúp đỡ." Trợ thủ. Gaberzien hoảng sợ, nói, "Lại là vực ngoại chi nhân. Hắn sau lưng thật còn có một cái lớn lao đoàn đội." Hoa Thiên Hoang nói, "Người vĩnh viễn không đoán ra được là ai." Gaberzien khổ sở nói, "Như là vực ngoại chi nhân, tại hạ xác thực không đoán ra được." Hoa Thiên Hoang sắc mặt có chút cổ quái, nói, đến một con rồng cùng một người, người kia là La Quân. La Quân. Gaberzien sắc mặt cũng cổ quái, nói, tông hàn không phải liền là La Quân sao? Đủ loại dấu hiệu đều có thể đầy đủ chứng minh hắn cũng là La Quân, bao quát hắn dùng pháp khí, chiêu số, vân vân. Hoa Thiên Hoang nói, cũng là kỳ quái như thế, tới một người, cùng lẫn ạ còn có khổ đại sư bọn họ trong trí nhớ người kia giống như lúc. Gaberzien cảm thấy thật không thể tin, nói, chẳng lẽ chúng ta một mực trách oan tông hàn? Thiên Tôn lúc này thời điểm mở miệng, nói, cho dù tông hàn không phải La Quân, nhưng kẻ này cũng tuyệt không phải vực nội người. Một cái không đến 60 tuổi người trẻ tuổi, liền xem như theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng nắm giữ không thâm hậu như vậy công lực. Bản Tôn đoán nghĩ không sai, theo sớm nhất cái kia vực ngoại nữ nhân sống tới, đến bây giờ tông hàn, La Quân bọn người đều là có dự mưu, có kế hoạch. Bọn họ mục đích tuyệt không đơn thuần. Gaberzien trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, Thiên Tôn, thuộc hạ có mấy lời không dám hỏi. Ngươi là muốn hỏi, vì cái gì không cho ngươi mang theo ngươi thuộc hạ cùng đi truy kích tông hàn sao? Thiên Tôn nói ra. Gaberzien nói, thuộc hạ là nghĩ, lúc đó như thuộc hạ mang theo đám kia thủ hạ cùng đi truy, ngay tại phía trước chặn đường. Kể từ đó, tông hàn hẳn phải chết không nghi ngờ. cho dù là có người tới người giúp đỡ. Thiên Tôn nói, nơi này không có người ngoài, nhiều kể một ít cũng không sao. Mới đầu, bản tôn cũng không nghĩ tới Tông Hàn sẽ có ngoại viện. Dư thừa lời nói, cũng không cần bản tôn nói đi. Gabriel nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng thì rõ ràng. Hắn biết Thiên Tôn tính cách, Thiên Tôn chỗ đó nguyện ý cùng chính mình đám kia thủ hạ cùng đi chặn đường một cái Tông Hàn a. Đây là thật mất mặt một chuyện. Hắn biết Thiên Tôn càng không nguyện ý trước mặt người khác xuất hiện, qua nhiều năm như vậy, Thiên Tôn cũng là tại tái quyết viện trước mặt mọi người xuất hiện qua mấy lần. Cho nên, lúc đó tình huống là Thiên Tôn liền muốn đơn giản xử lý. Gabriel đuổi theo, cái kia Tông Hàn nhất định phải phản kích, không phản kích, sớm muộn sẽ bị chặn đường mà chết. Về sau, Thiên Tôn một người đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, đừng nói bên người còn có Hoa Thiên Hoàng. Về sau, sự tình liền bắt đầu có chút ra ngoài ý định. Gabriel minh bạch đầu đuôi về sau, nhân tiện nói, "Thiên Tôn, tiếp xuống tới chúng ta nên làm cái gì?" Thiên Tôn nói, "Đầu tiên vấn đề lớn nhất là, bản tôn bây giờ thụ thường, ngươi cũng thụ thường, còn có Hoa lão tình huống cũng cần ăn dưỡng. Mà Tông Hàn bất quá là hao tổn nguyên khí, rất dễ dàng phục hồi như cũ. Hắn cái kia hai người trợ giúp vô cùng cổ quái, không biết đến cùng chết hay không. Nếu như bọn họ trở về, chứng minh cái kia hai người trợ giúp còn sống, vậy các ngươi thì phải làm cho tốt đề phòng, tạm thời tránh mũi nhọn." "Đúng, Thiên Tôn." Gabriel bị kinh ngạc, lập tức nói. Thiên Tôn lại nói, "Gabriel, ngươi lần này rất trung tâm, bản tôn rất là vui mừng. Bây giờ tinh vực bên trong gặp phải kiếp số khổng lồ, bản tôn vẫn là cần ngươi trợ giúp." Gabriel lập tức động tình nói, "Năm đó thuộc hạ tùy hứng mà làm, phản chỗ mà ra. Nếu không phải ngài trong bóng tối dựng trợ, lại nhiều phiên chỉ điểm, thuộc hạ đoạn không có khả năng có hôm nay chi thành tựu. Thuộc hạ nguyện vì ngài xông pha khói lửa, lại chết không chối tử." Thiên Tôn nói, "Năm đó sự tình, sai không ở ngươi. Ngày đó phạm tội người, từ lâu được đến trừng phạt. Chỉ là bởi vì ngươi đem sự tình nào quá lớn, bản tôn cũng không tiện để ngươi như vậy trở về. Bất quá, ngươi đem không lo dạy những năm này cũng kinh doanh không tệ. Chờ bản tôn đem thương tổn dưỡng tốt về sau, bản tôn cần ngươi chỉ huy không lo dạy tiến về màn trời bên trong thiết lập cứ điểm. Đợi lần này đại kiếp vượt qua về sau, không lo dạy muốn đi chỗ nào, bản tôn đều không tại hạn chế." Gabriel vui mừng quá đỗi, nói, "Đa tạ Thiên Tôn, thuộc hạ hết thảy đều nghe theo ngài phân phó." Hư không bên trong, La Quân cùng Trần Vô vô cùng còn có Tiểu Long gặp lại, mừng rỡ vô hạn. La Quân cũng đem chính mình cùng tinh vực cân đoán nói ra. Làm Tiểu Long nghe đến mẹ nuôi Kiều Ngưng sinh tử chưa biết, còn có Tiểu Niếp Niếp xuất sinh không đến một tháng liền bị giết lúc buồn giận gần chết. Đám này chó chết, lão tử muốn giết sạch bọn họ. Tiểu Long phẫn nộ giống to. Trần Vô vô cùng sắc mặt nặng nề, hướng La Quân nói, "Lão đại, lần này ta đã đến, ngươi sự tình chính là ta sự tình, ngươi thủ chính là ta thủ. Ngươi muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái gì." La Quân cảm động không gì sánh được, vỗ vỗ Trần Vô vô cùng bả vai, đỏ mắt với mắt, nói, "Vô Cực, ngươi rất tốt, rất tốt. Cảm ơn ngươi tốt như vậy." Những lời này là có rất nhiều cảm khái. Trần Vô vô cùng cũng minh bạch La Quân ý tứ, La Quân sáng tạo chính mình, nhưng lại một mực lo lắng. Hắn nói ra, "Ta biết ngươi một mực lo lắng ta sẽ dẫm vào phụ thân ngươi vết xe đổ." Năm đó sự tình, Trần Vô vô cùng đồng thời không rõ ràng lắm, nhưng La Quân cùng hắn nói qua một số. La Quân nói, "Một là phụ thân ta sự tình, hai là năm đó khắc một cái khôi lỗi Trần Thanh Áo. Cái kia Trần Thanh Áo vô cùng hung ác, so phụ thân ta năm đó còn muốn ác. Hắn còn tự xưng ma hoàng." Trần Vô Cực đạo, "Trong này có rất lớn khác biệt, phụ thân ngươi năm đó là mất đi tất cả, cho nên vẫn hận khó làm. Tựa như là ta đi chiếm cứ ngươi tất cả, ngươi còn không bị người nhà tán thành, muốn đến ngươi cũng rất khó tỉnh táo." La Quân nói, "Xác thực." Trần Vô Cực đạo, "Cái kia Trần Thanh Áo là nắm giữ ngươi tất cả trí nhớ, có thể ta khác biệt, ta trí nhớ có hạn. Mà lại, ta không có cảm giác đến ta mất đi cái gì, ta cảm giác được ta nắm giữ tân sinh." La Quân ngẩn ngơ, ngay sau đó tựa như thể hồ còn đính, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trần Vô vô cùng sẽ như thế khác biệt. Tiểu Long ở bên đột nhiên hỏi, "Từ Y tỷ tỷ thế nào?" La Quân thần sắc chấn động, ban đầu gặp bọn họ quá mức mừng rỡ, thế mà xem nhẹ áo tím. Vội vàng thì mang Tiểu Long cùng Trần Vô vô cùng đi gặp trên giường Lam Tử Y. Chương 3703, ma trận. Lam Tử Y thì tình huống càng trở nên không ổn, nàng khí tức hoàn toàn như trước đây suy yếu. La Quân xem xét nàng sinh mệnh bản nguyên, phát hiện sinh mệnh bản nguyên chính tại tiếp tục khô kiệt. Như vậy đi xuống, chỉ có thể là một con đường chết. La Quân cùng Tiểu Long giải thích Lam Tử Y thì bây giờ dung mạo cải biến. Tiểu Long đối Lam Tử Y thì cũng có rất thâm hậu cảm tình, gặp nàng như vậy, không khỏi nước mắt vẩy tại chỗ. La Quân vốn là nhìn thấy Trần Vô vô cùng cùng Tiểu Long đến là vui vui mừng, nhưng bây giờ tâm tình lại lần nữa bị âm khói mù cùng nôn nóng thay thế. Nếu như Lam Tử Y thì bởi vậy chết, cái kia hết thảy lại còn có ý nghĩa gì? Nàng thật vất vả sống sót, chính mình thật vất vả đem nàng tìm trở về, sau đó liền đem nàng đưa hướng tử vong. Nếu là như vậy, ngược lại còn không bằng để cho nàng vẫn minh chi hạ, vẫn như thế sống đây này. Trần Vô vô cùng cũng không nhận ra Lam Tử Y, nhưng lại có thể cảm giác ra La Quân đối Lam Tử Y cảm tình. Hắn tại trên đường đi cũng nghe Tiểu Long nói rất nhiều La Quân trước kia sự tình. Ngay sau đó, liền cũng tới điều tra Lam Tử Y tình huống thân thể. La Quân hy vọng Trần Vô vô cùng có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng Trần Vô vô cùng cũng chỉ có thể buông tay, nói, "Ta chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này." Hiển nhiên, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Trần Vô vô cùng lại nói, "Tất cả đan dược đều thử qua sao?" La Quân nói, "Linh đan rượu dược gì ta đều thử, bên trong nguyên lý ta cũng có thể nghĩ ra một hai. Linh đan rượu dược đối cái này sinh mệnh bản nguyên cũng là thuốc không đúng bệnh." Trần Vô Cực đạo, "Cái này khó làm." Tiểu Long hai mắt đẫm lệ, nói, "Bậy bạ, chúng ta nhất định muốn cứu tốt Tử Y Lệ tỷ tỷ." La Quân gật đầu, nói, "Ta nhất định sẽ cứu tốt nàng." Miệng phía trên nói như vậy, tâm lý lại là không có biện pháp nào. Lúc này thời điểm thật hy vọng Hiên Chính Hạo còn sống, nhanh ngại còn sống. Nhưng nghĩ lại nghĩ, bọn họ cho dù sống sót, khoảng cách xa như vậy, cũng là không thể làm gì. Ừm. La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong kết huyết quả lấy ra. Đây là cái gì? Trần Vô vô cùng cùng Tiểu Long thấy thế, không khỏi hỏi. La Quân trầm giọng nói ra, máu này quả là ta cùng Thiên Tôn lúc đối chiến, dùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống hấp thu hắn lực lượng biến thành. Thiên Tôn tu vi thâm bất khả trắc, cảnh giới đều tại ngươi trên ta. Huyết quả lại đi qua Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống luyện hóa, không biết là có hay không có thể tạo được kỳ hiệu. Trần Vô cực đạo, ta ăn trước một cái, thử một chút dược lực. La Quân liền cho Trần Vô vô cùng một cái huyết quả, hắn chính mình cũng ăn một cái huyết quả. Huyết quả số lượng rất nhiều, trong lúc đối chiến đợi, hắn không xác định huyết quả công hiệu, cho nên lựa chọn ổn định tính càng mạnh thuần dương đan. Huyết quả giờ phút này vào bụng, liền cảm giác ấm áp dị thường, tiếp lấy thì có một cỗ mạnh mẽ xuất hiện, tại thể nội tán loạn, lại cực kỳ thoải mái dễ chịu. So thuần dương đan dược hiệu muốn mãnh liệt, so khung vô cùng đan hiệu quả thì lại kém rất nhiều. Không có vấn đề gì. Trần Vô rất đúng La Quân nói ra. La Quân trong lòng cũng đã không sai, ngay sau đó liền bắt đầu luyện hóa huyết quả, đem dược lực hướng Lam Tử Y thể nội bước tới. Tiểu Long cùng Trần Vô vô cùng đều chờ đợi nhìn lấy, đều hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Lam Tử Y hấp thu huyết quả chi lực về sau, sắc mặt quả nhiên hồng nhuận. Chỉ là, hiệu quả cũng cùng ăn hắn đan dược một dạng, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Ngưng nghỉ một lát, thân thể nàng thì lại khôi phục nguyên dạng. Băng xương bao trùm, âm u đầy tử khí, lại sinh mệnh bản nguyên tiếp tục khô kiệt. La Quân cũng là minh bạch, huyết quả cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Những đan dược này đều không có tác dụng, đan dược chỉ có thể cho thân thể cung cấp dinh dưỡng, nhưng sinh mệnh bản nguyên hoàn toàn không cách nào bổ sung. Một đêm này, La Quân ăn ngủ không yên. Trần Vô vô cùng nói cho La Quân, nơi này không hề giấu chân người, muốn tìm ra khác biện pháp tới cứu Lam Tử Ý, gần như không có khả năng. Muốn nói khoảng cách gần nhất, lại có dấu vết người địa phương, cái kia chính là không lo dậy. La Quân lên cơn giận dữ, lúc này Lam Tử Ý rơi xuống kết cục này, liền tất cả đều là không lo dậy ban tạo. Ngay sau đó liền đối với Trần Vô cực đạo, chúng ta hồi không lo dậy đi. Đúng, trở về giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Tiểu Long lòng đầy căm phẫn. Trần Vô rất đúng tỉnh táo nhất một cái, phân tích một phen về sau, nói, như thế trở về vẫn còn có chút mạo hiểm, kim sát thủ ấn chủ nhân đến cùng là cái gì tình huống? Gaberzien thương tổn tạm thời khó có thể phục hồi như cũ, Hoa Thiên Hoàng cùng Tiền Tôn sẽ ở không lo dậy sao? Bất quá cho dù là tại, bọn họ thương tổn trong thời gian ngắn cũng khó có thể phục hồi như cũ. Duy nhất phải kiêng kỵ cũng là cái kia kim sát thủ ấn chủ nhân. Hắn đoán đến, lại nói, có điều, không lo trong giáo tư nguyên cần phải rất nhiều, cho nên trở về nơi nào mới là Lam Tử Ý là duy nhất đường sống, ta tán thành. La Quân nói, cảm ơn. Trần Vô vô cùng cười một tiếng, nói, khách khí cái gì? Ngay sau đó, liền do Trần Vô vô cùng đến trưởng khống hắc động tinh thạch. La Quân thủ hộ lấy Lam Tử Ý, hắn không lo được dưỡng thần, mỗi thời mỗi khắc đều nhìn chằm chằm Lam Tử Ý tình huống thân thể. Thế mà càng nhìn chằm chằm, lại thì càng nóng lòng. Đời này bất cứ lúc nào đều tựa hồ chưa bao giờ giống giờ phút này giống như bất lực qua. Liền xem như lúc trước bị không lo dạy an toán, còn giống như chó chết, hắn cũng không có từ bỏ hy vọng. Nhưng giờ phút này, hắn muốn khẩn cầu rõ ràng bên trong Chư Thiên Thần Phật cho kỳ tích. Đáng tiếc, kỳ tích không có. Chư Thiên Thần Phật cũng sẽ không có. Hắn quá rõ thế gian này cái gọi là Chư Thiên Thần Phật. Lam Tử Y thì tình huống chính tại tiếp tục chuyển biến xấu bên trong. La Quân khắp nơi tìm nhanh nhạy trí nhớ bảo tàng, cũng không có tìm được lương sách. Hắn có chút nhớ nhung dùng Độc Vương đến so xét, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, Độc Vương cũng không phải là tử linh chi vật. Mà lại giờ phút này, Lam Tử Y suy yếu như vậy, liền xem như có tử linh chi vật, vậy cũng không thể dùng thử. Lấy độc công độc cũng coi trọng cái lẫn nhau thăng bằng. Nếu như áo tím chết thật, ta liền xem như giết sạch không lo dạy tất cả mọi người, thì có ích lợi gì? La Quân trong lòng nhịn không được bi ai. Chúng ta khoảng cách không lo dạy còn có một giờ lộ trình. Trần Vô vô cùng đi vào phòng bị tu di trong biệt thự, nói cho La Quân. La Quân là đơn độc cùng Lam Tử Y ở chung, cái này thời điểm, hắn đem Tiểu Long đều đuổi đi ra. La Quân nghe Trần Vô vô cùng lời nói, lại nhìn xem trên giường Lam Tử Y, trong mắt lửa giận cùng sát ý tỏa ra. Lần này, hắn tuyệt sẽ không còn có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Sau một tiếng, không lo dậy không gian lỗ thủng chỗ đã tới. La Quân rời đi phòng bị tu di biệt thự, cùng Trần Vô vô cùng còn có Tiểu Long tụ hợp cùng một chỗ. Phía trước chính là một vùng tăm tối hư không, không gian kia lỗ thủng ẩn tàng đến cực kỳ huyền diệu. La Quân biết làm sao rời đi, đối với làm sao đi vào cũng đã làm nghiên cứu, tự nhận là không có vấn đề gì. Hắn cùng Trần Vô vô cùng còn có Tiểu Long rời đi hắc động tinh thạch, lại đem hắc động tinh thạch giấu tại trong hai. Đó lấy, La Quân bắt đầu tìm kiếm không gian lỗ thủng. Rất nhanh, La Quân liền phát hiện không lo dậy đối không gian lỗ thủng làm cải biến. Làm sao? Trần Vô vô cùng gặp La Quân nhíu mày, lập tức hỏi. La Quân trầm giọng nói, bọn họ đại khái là tại cố kỵ chúng ta có thể sẽ đến tìm phiền phức, sớm đối không gian lỗ thủng làm sửa đổi. Trước kia có thể tiến vào phương thức đã không còn áp dụng. Trần Vô cực đạo, vậy làm sao bây giờ? La Quân nói, ta biết trước kia dấu hiệu, lúc này cần một chút thời gian đến phá giải. Trần Vô cực đạo, vậy thì tốt, có nhu cầu ta giúp đỡ sao? La Quân nói, ngươi tiên tiến hắc động trong tinh thạch giúp ta nhìn áo tím, phát hiện tình huống không đúng, lập tức thông báo ta. Trần Vô cực điểm đầu, nói, tốt. Trần Vô vô cùng tiến vào hắc động tinh thạch về sau, Tiểu Long hầu ở La Quân bên người. La Quân ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến vào tuyệt đối minh tưởng bên trong. Cứ việc giờ phút này là tâm loạn như ma, nhưng hắn vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Làm hắn tiến vào cực tinh trạng thái về sau, tất cả phân tử, lực lượng, kết cấu chờ một chút liền bắt đầu tại hắn trong não vực hiện ra. Không lo trong giáo, không lo tổng đàn bên trong. Không lo tổng đàn chính là không lo dạy đại bí mật, có rất ít người biết. Không lo tổng đàn là không lo dạy trận pháp nơi mấu chốt, trước đó bố trí khung cực hóa mưa lớn trận cũng là bắt đầu từ nơi này bố trí. Lúc này, Vân Kinh Vũ, Lưu Phong Xương cùng mấy vị trưởng lão, còn có Ngộ Tâm Không, Ngọc Hồng Sen thì đều tại cái này không lo tổng đàn bên trong. Tổng đàn vùng đất trung ương chính là một mảnh trụ lực ao, cái này chỉ tử ước chừng có 300 mét vuông mét khoảng chừng. Bên trong trụ lực đều là màu tím, mang theo lôi điện. Màu tím trụ lực lăn lộn lao nhanh, giống như lôi điện ầm ầm. Năng lượng cường đại khí tức từ trụ lực trong ao lan tràn đi ra. Không lo dạy lập giáo căn bản là tại cái này trụ lực trong ao, lấy trụ lực trong ao thần kỳ trụ lực phụ trợ trận pháp, liền để cho cả không gian lỗ thủng biến đến vô cùng cường đại, bí ẩn không gì sánh được. Đồng thời, cũng có thể liên hợp tất cả mọi người lực lượng đối với ngoại giới phát động công kích. Vân Khinh Vũ cùng mọi người nhìn chằm chằm trụ lực ao phía trên có một phương thần kỳ tấm gương ước chừng có 10 mét vuông. Trong gương hiện hiện chính là ngoại giới hư không. Ngoại giới hư không chính là một vùng tăm tối, giờ phút này, tại cái kia hư không trong bóng tối, Vân Khinh Vũ bọn người nhìn đến La Quân ngồi xếp bằng. Không chỉ như vậy, còn chứng kiến La Quân thân hình chung quanh phần tử kết cấu chính đang biến hóa. Bọn họ cũng nhìn đến La Quân bên người con rồng kia. Đại trưởng lão Đá Trăng thấy thế không khỏi giật mình, nói: "Hắn ngay tại phá giải chúng ta không gian lỗ thủng." Vân Khinh Vũ sắc mặt tâm trầm, Thái thượng giáo chủ tại 6 giờ trước thì căn dặn nàng, Tông Hàn có thể sẽ giết trở về. Đồng thời còn nói cho nàng, không thể để cho Tông Hàn tiến đến. Vân Khinh Vũ không quá lý giải, nói: "Chẳng lẽ chúng ta toàn giáo chi lực, tại sao phải sợ hắn một người?" Gabriel nói: "Sự tình không có đơn giản như vậy, hắn đã trở về thì còn có trợ thủ." Vân Khinh Vũ có chút không phục, nhưng cũng không dám phản kháng Gabriel. Gabriel về sau nói: "Nếu như hắn thật trở về, liền chuẩn bị tiến hành thiên công chi thuật đi." Vân Khinh Vũ bị kinh ngạc, "Thiên công chi thuật?" Gabriel nói: "Không sai." "Đúng." Vân Khinh Vũ chỉ có thể nên. Ngày đó công chi thuật cũng là tề tụ trong giáo cao thủ, cùng đi đến trụ lực ao, hướng trụ lực trong ao rót vào pháp lực. Từ Vân Khinh Vũ đến lãnh đạo, như thế liền đem tất cả mọi người lực lượng tụ tập, hướng ngoại giới phát ra mạnh mẽ vô biên công kích chi lực. "Giáo chủ, nhìn đến dùng không bao lâu, là hắn có thể phá vỡ chúng ta không gian lỗ thủng. Là ra ngoài nên địch, vẫn là?" Thương Huyết trưởng lão hỏi. Vân Khinh Vũ nói: "Chuẩn bị thiên công chi thuật à, Bạch Thạch trưởng lão, tốc độ triệu tập trong giáo trụ huyền cảnh lấy phía trên cao thủ tới tập hợp." Đây là Vân Khinh Vũ không nguyện ý nhất hạ mệnh lệnh. Không lo tổng đàn là một cái thần thánh địa phương, nàng không hy vọng nhiều người như vậy đều tiến đến nhìn đến tổng đàn hình dáng. Mà lại, nàng cảm thấy bị một cái tông hàn hoảng sợ đến nước này, thật sự là có chút không còn gì để nói. Không biết sao, Thái thượng giáo chủ nghiêm lệnh, nàng không dám không nghe theo. Bạch Thạch trưởng lão tốc độ xuống thông suốt lệnh triệu tập. Các cao thủ lúc trước thì có chuẩn bị, giờ phút này nhanh chóng chạy vội đi qua. Trong lúc nhất thời, Không Lo tổng đàn bên trong cao thủ tụ tập dưới một mái nhà. Dễ ghi bọn họ những cao thủ này đều đến, còn có trước kia bị Lưu Phong Sương cứu trở về Phong Kình Thiên mấy người cũng tới. Hắn phá giải tốc độ có chút nhanh. Lưu Phong Sương bỗng nhiên nói ra, trước tiên cần phải chỉ hoãn hắn một lát. Chương 3704, cứu mạng chi pháp. Vân Khinh Vũ trầm giọng nói, Thương Huyết trưởng lão, Tâm Không, Hồng Liên, còn có bốn đại thiên thần, các ngươi đi trước cùng Tông Hàn chỉ hoãn một lát. Đợi chúng ta bên này phát ra tín hiệu, các ngươi lập tức lui ra. Đúng. Thương Huyết trưởng lão bọn người ầm vang đáp lại. Chờ một chút. Lưu Phong Sương nói, ta cùng các ngươi cùng đi, mang lên Tiểu Đào Hồng. Vân Khinh Vũ nao nao, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, trong lòng cũng biết Lưu Phong Sương quyết định như vậy, khẳng định có dụng ý. Hư không bên trong, La Quân ngay tại phân giải không gian lỗ thủng kết cấu. Cái này kết cấu giống như vô số phức tạp phương chính thức, cần tầng tầng phá giải tỏa kết cấu mới có thể tiến nhập bên trong. Hắn phá giải năng lực gì cường đại, cho nên cho dù không gian lỗ thủng có thể làm khó người trong thiên hạ, lại đã định trước khó không được hắn. Đúng lúc này, hư không bên trong đống nhiên xuất hiện hư không chi môn, theo một đoàn người trong nháy mắt tránh ra tới. Người đến bên trong cầm đầu chính là Lưu Phong Sương cùng Tiểu Đào Hồng. Đằng sau chính là Thương Huyết trưởng lão, Nộ Tâm Không, Ngọc Hồng Sen còn có bốn đại thiên thần. La Quân bị đám người này quấy rầy, nhất định là tính toán không đi xuống. Tại là nhanh chóng đứng dậy. Trần Vô Vô Cùng cũng nhanh chóng đi ra. Mọi người lại là không biết Trần Vô Vô Cùng, nhưng cũng có thể cảm giác được Trần Vô Vô Cùng phi thường tương đại. Lưu Phong Sương đối mặt La Quân, mỉm cười, nói: "Tiểu Tông đại nhân, lúc này thật sự là phong thủy luân chuyển. Lúc trước chúng ta vây quanh ngươi, để ngươi bỏ trốn mất dạng. Bây giờ lúc này mới bao lâu, ngươi thế mà liền có thể giết trở về." Tiểu Tông đại nhân không hổ là Tiểu Tông đại nhân, bội phục bội phục. La Quân còn chưa mở miệng, Trần Vô Vô Cùng nhân tiện nói: "Cái này nữ nhân cười một tiếng, liền không có an cái gì hảo tâm. Tới đánh lại không đánh, hơn phân nửa là trì hoãn thời gian, tốt thuận tiện bên trong bố trận." Lưu Phong Sương sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía Trần Vô Cực đạo: "Các hạ cực kỳ thông minh, không biết xưng hô như thế nào, lại đến từ nơi nào? Ta trong tinh vực tựa hồ không có ngươi nhân vật này." Trần Vô Vô Cùng liền ổn quyền, nói: "Dễ nói, ta gọi La Quân. Thì là các ngươi một mực tại tìm cái kia vực ngoại chi nhân. Ngươi là La Quân?" Lưu Phong Sương bọn người không khỏi hoảng sợ thất sắc. "Cái này sao có thể?" Mọi người không khỏi ám đạo. Tiểu Đào Hồng cũng là sắc mặt thay đổi, hướng Trần Vô Cực đạo: "Ngươi là La Quân? Cái kia hắn là ai?" Nàng chỉ La Quân. La Quân thản nhiên nói: "Ta là Tông Hàn, sinh trưởng ở địa phương này tình vực người." Tiểu Đào Hồng nói: "Cái này sao có thể?" La Quân cười một tiếng, nói: "Ngươi phản bội ta phản bội đến lẽ thẳng khí hùng, chẳng lẽ không hề nghĩ rằng khả năng sai sao?" Tiểu Đào Hồng trong đôi mắt đẹp thoáng hiện tàn khốc, nói: "Ngươi chính là vực ngoại ác ma, ý đồ phá vỡ chúng ta Vinh Hằng tộc. Ta Tiểu Đào Hồng tiện mệnh một đầu có thể chết, lại tuyệt không thể tha cho ngươi làm sàng làm bậy. Dân tộc đại nghĩa trước đó, cá nhân ân tình không cần phải nói." Tiểu Long nói: "Ta xem xét ngươi cái này đàn bà thúi cũng không phải là người tốt, dân tộc đại nghĩa, ta nhổ vào." Tiểu Đào Hồng mặt không đỏ, mà thôi không thẹn, đột nhiên tách mọi người đi ra, lạnh lùng nói ra: "Tông Hàn, ngươi cứu ta một mạng, phần nhân tình này ta ghi ở trong lòng. Ngươi cũng không cần lúc nào cũng mong nhớ tại miệng, hôm nay ta liền còn ngươi một mạng." Sau khi nói xong, lại liền coi là thật thấy chết không sờn, đưa tay liền muốn tự tử. Lưu Phong Sương nhanh chóng xuất thủ, nhất trưởng đem Tiểu Đào Hồng cắt choáng. La Quân lạnh lùng nhìn lấy. Trần Vô Cực đạo: thật đúng là buồn cười, muốn chết cái gì thời điểm không thể, nhất định phải tại chúng ta tới trước mặt diễn chỗ này. Làm ai là nhược trí đâu? Lưu Phong Xương cả giận nói, đầy đủ, chẳng lẽ nhất định phải ép chết Tiểu Đào Hồng hay sao? Trần Vô Cực đạo, xác thực đầy đủ, vậy liền động thủ đi. Chúng ta đi. La Quân đột nhiên cảm giác được không ổn. Trần Vô vô cùng khẽ giật mình, có điều hắn vô cùng tin tưởng La Quân, cũng thì không nói thêm lời. Hai người một rồng, quay người liền đi. Trong nháy mắt, biến mất không còn tăm tích. Thương Huyết trưởng lão lớn tiếng nói, truy. Lưu Phong Xương im lặng, nói, truy cái gì truy, tự tìm cái chết ta. Rời đi thiên công chi thuật phạm vi, đã đi là không thể trở về. Thương Huyết trưởng lão hô truy là vô ý thức động tác, cái này bị Lưu Phong Xương kiểu nói này, nhất thời mặt mo phiếm hồng, xấu hổ không gì sánh được. Lưu Phong Xương một đoàn người cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng trở về không lo dậy. La Quân cùng Trần Vô vô cùng còn có Tiểu Long chạy ra ước chừng 11 tỷ bên trong về sau, liền dừng lại. Cần phải sớm một chút động thủ. Tiểu Long có chút ảo não. La Quân nói, bọn họ điểm này chỉ hoãn kế sách, ta nhìn ra. Mấu chốt là một khi động thủ thì rơi vào đầm lầy bên trong, ta có thể cảm giác được bọn họ ngay tại bố một cái đại trận. Đợi đến đại trận thành công, chúng ta lại muốn thoát thân cũng có chút khó khăn. Ngược lại không phải là sợ bọn họ, chỉ là không đáng, không nhất thiết phải thế. Tiểu Long nói, thế nhưng là, Tử Y tỷ tỷ hiện tại còn Trần Vô Cực đạo, đại trận kia khẳng định là rất nhiều cao thủ cùng một chỗ tụ tập, bọn họ luôn có thư giãn thời điểm. Chúng ta một khi sau khi đi vào, bọn họ liền không có cách nào. Tiểu Long nói, Tử Y tỷ tỷ kéo không nổi lâu như vậy. Trần Vô vô cùng thở dài, sốt ruột nhất là, tiến vào không lo dậy, thì có biện pháp không? La Quân trầm mặc một lát sau, đột nhiên nói, ta nghĩ ra một cái biện pháp tới. Trần Vô vô cùng cùng Tiểu Long nhất thời đại hỉ, trong miệng một lời hỏi, biện pháp gì? La Quân suy nghĩ một chút, nói, ta nói biện pháp không phải công không lo dậy, mà chính là làm sao cứu áo tím? Làm sao cứu? Tiểu Long liền vội hỏi. La Quân nhìn về phía Trần Vô vô cùng, nói, vô cực thân thể ngươi khác hẳn với thường nhân, chính là vĩnh hằng tinh thạch toái phiến tăng thêm ta pháp lực cùng ý thức chế tạo. Nếu như ngươi hướng ta công kích, ta đem lực lượng ngươi hóa thành trái cây, cái này trái cây sẽ có hay không có kỳ hiệu đâu? Trần Vô vô cùng ánh mắt sáng lên, nói, phương pháp này có thể thực hiện. Tiểu Long cũng ở một bên vui mừng khôn xiết lên. Cuộc đời một người, không sợ tối thầm, sợ nhất thì là thân ở hắc ám mà lại không có hy vọng. Trần Vô cực kỳ nhanh chóng hướng La Quân phát động mạnh mẽ công kích, La Quân lấy đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống cấp tốc hấp thu. Trần Vô vô cùng nhất định phải phát động tối cường công kích, mới có thể tại La Quân huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong tạo ra được một số vĩnh hằng trái cây tới. Trần Vô vô cùng pháp lực tuy nhiên rất là thâm hậu như vậy, nhưng cùng La Quân so ra, còn kém như vậy một chút ý tứ. La Quân ngưng tụ ra 10 cái sáng lừng lánh vĩnh hằng quả về sau, nhanh chóng đem cho Lam Tử Y ăn. Làm vĩnh hằng trái cây lực lượng tiến vào Lam Tử Y thân thể về sau, La Quân ở trong nội tâm yên lặng cầu nguyện, khẩn cầu từ nơi sâu xa thiên đạo có thể cho kỳ tích. Hắn có dám nghĩ, nếu như cái này vĩnh hằng trái cây đều vô dụng, cái kia đến tiếp sau phải làm thế nào làm? Đại khái cũng chỉ có thể nhìn Lam Tử Y từng bước một đi hướng tử vong đi. Hắn đương nhiên cũng biết, coi như công phá không lo dậy, lớn xác suất cũng là tìm không thấy phương pháp tới cứu áo tím. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Vô vô cùng cùng Tiểu Long cũng một mực đều chú ý tới Lam Tử Y tình huống. La Quân cũng không dám đi điều tra Lam Tử Y tình huống thân thể. Đúng lúc này, Trần Vô vô cùng hoan hỉ kêu to, ha ha, thành, nàng sinh mệnh bản nguyên ngay tại sửa chữa phục hồi. La Quân thần hồn run rẩy, tiếp mà đại hỉ như điên, nhanh chóng xem xét. Loại tình huống này, rất có loại kia dân cờ bạc quay con toy phía trên sau cùng tài sản, không dám nhìn tới lớn nhỏ cảm giác. Sau đó bỗng nhiên bên cạnh có người hô, "Thắng, thắng." Lập tức, hắn thì điều tra đến Lam Tử Y sinh mệnh bản nguyên bắt đầu ở chậm chạp tăng trưởng. Đây là lúc trước tất cả đan dược đều không được hiệu quả, trước đó đan dược lực lượng chỉ có thể vệ và thân thể, lại căn bản là không có cách đối sinh mệnh bản nguyên lên đến bất cứ tác dụng gì. Lúc này, vĩnh hằng trái cây lại là khác biệt. Sinh mệnh bản nguyên ngay tại tăng trưởng cực kỳ là chậm chạp, nhưng là hữu hiệu. Quá tốt, quá tốt. La Quân mừng rỡ như điên, sau đó đối Trần Vô Cực đạo, tiếp tục, ta cần càng nhiều vĩnh hằng trái cây. Trần Vô vô cùng vẻ mặt đau khổ, nói, lão đại, ngươi quá mạnh, ta đến ăn trước điểm đan dược nghỉ ngơi một chút. Không phải vậy, căn bản luyện không ra trái cây a. La Quân lập tức móc ra rất nhiều thuần dương đan cho chút. Nói, mau ăn. Trần Vô vô cùng cũng thành thật, nhanh chóng ăn lên đan dược tới. La Quân tâm tình giờ phút này là đại nghịch chuyển, như gió xuân ấm áp. Lam Tử Y đã có sống hy vọng, chỉ cần sinh mệnh bản nguyên lại nhiều một ít. Như vậy Lam Tử Y thì thông qua hấp thu đan dược liền có thể tỉnh lại, đợi nàng sau khi tỉnh lại, chính mình sẽ cùng nàng linh tu, liền có thể triệt để bổ túc sinh mệnh bản nguyên. Đợi nàng tốt, sẽ cùng nhau tấn công vào cái này chó chết không lo trong giáo, để những cái kia cá nhân từng cái ăn không ôm lấy đi. Đại ước sau một tiếng, Trần Vô vô cùng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Sau đó lại giúp La Quân luyện ra 10 cái vĩnh hằng trái cây. Trần Vô vô cùng lại nhanh chóng hút đan dược, khôi phục nguyên khí. Hắn tựa như là bỏ sữa, hiện đang không ngừng bị La Quân nghiền ép lấy. La Quân để Lam Tử Y lại hấp thu cái này 10 cái vĩnh hằng trái cây. Sau đó, Lam Tử Y sinh mệnh bản nguyên lại lần nữa gia tăng. 10 ngày sau, Lam Tử Y sinh mệnh bản nguyên rốt cục đến một nửa trạng thái. Trên người nàng băng xương cũng hoàn toàn rút đi, sắc mặt hồng nhuận phất phớt, không còn nguy hiểm đến tính mạng. La Quân lại đem hắn đan dược bức nhập thể nội. Sau đó, pháp lực cũng bắt đầu chậm chạp lưu động, khôi phục. Đầu tiên là chậm chạp lưu động, tiếp mà bắt đầu như trường giang vỡ đê, lao nhanh mãnh liệt, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Rốt cục, Lam Tử Y giống như là chết đuối người đột nhiên xách một hơi, hồi tỉnh lại. Nàng đỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống. Trần Vô vô cùng đã đi mặt khác gian phòng tu dưỡng. Tiểu Long cùng La Quân bồi tiếp Lam Tử Y. Lam Tử Y sau khi tỉnh lại, trước liếc nhìn bốn phía, lại nhìn về phía La Quân cùng Tiểu Long. Nàng có chút mê hoặc, có chút không hiểu. đại khái là ngủ quá lâu, nao tử cũng không lớn thanh tỉnh. Thử Y Y tỷ tỷ. Tiểu Long đại hỉ lấy hô. La Quân chỉ kém không có vui đến phát khóc. Lam Tử Y Y nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Long, nói, ngươi là? Ta là Tiểu Long a. Tiểu Long nói ra. Tiểu Long. Lam Tử Y tỏa ra bốn phía liếc một chút, vừa nhìn về phía La Quân, nói, tình huống như thế nào? Ta chết. Không phải vậy ta sao có thể nhìn thấy Tiểu Long? Ngươi cũng chết. Chết chính là như vậy. La Quân cười to, nói, ngươi cũng không có chết, nhưng ngươi nhanh đem chúng ta hủ chết. Tiểu Long, thật là ngươi sao? Lam Tử Y bắt lấy tiểu móng vuốt rồng, mặc cho nó trên thân điện lưu xì xì, hốc mắt cũng liền theo đỏ, nói, sao lại có thể như thế đây? Ngươi còn sống? Tiểu Long hì hì cười một tiếng, nói, ta không chỉ có không chết, còn theo địa cầu bên kia chạy tới tìm các ngươi á, ta lần này thế nhưng là cứu bảy bạn, không có ta cùng Vô Cực ca ca, hắn thì ngỏm củ tỏi á ai nha, ta cũng không biết cứu qua hắn bao nhiêu lần. Hắn làm sao như thế có phúc khí, có ta tốt như vậy nhi tử. Hắn con ruột đều không kịp ta đây. La Quân cười ha ha, ngược lại cũng là vui vẻ. Lam Tử Y túi tiến lên, một thanh ôm chặt lấy Tiểu Long, mắt đỏ, chảy nước mắt, nói, vật nhỏ, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt quá tốt quá tốt. Chương 3705, áo tím phục hồi như cũ. Lam Tử Y liên tiếp nói ba cái quá tốt, đủ để thấy trong nội tâm nàng hoan hỉ. Năm đó chính là nàng để Tiểu Long đi chịu chết đến kết thúc luân hồi, đây là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau. Bây giờ Tiểu Long còn ở nhân gian, nàng lại làm sao có thể không vui đâu. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lam Tử Y sau khi lấy lại tinh thần, hỏi. Tại nàng trí nhớ ở trong chỗ sâu, chính là bọn họ đám người này toàn bộ bị bắt. La Quân nói ra, sự tình là như vậy. Ngay sau đó liền đem tất cả mọi chuyện đầu đuôi nói ra, hắn nói đến những người kia phản bội, nói đến bọn họ bị bắt, nhưng hắn cũng không có nói bị bách luyện âm thanh lan lục. Cũng nói đến Minh Tuệ bị giết chờ chút. Nói đến Minh Tuệ thời điểm, La Quân trong mắt khó nén bi thương. Mấy ngày này, một cọc sự tình tiếp lấy một cọc sự tình, đều không có thời gian đến vì Minh Tuệ tưởng niệm. La Quân cũng giảng hắn đột phá, giảng lần này phản sát đi ra, cùng trời tôn giao thủ lần nữa, bao quát Trần Vô vô cùng cùng Tiểu Long đến đây tương trợ. Lam Tử Y Y lúc này mới chú ý tới Trần Vô vô cùng cái này người, liền hỏi Trần Vô vô cùng đến cùng là ai. La Quân thì giảng Trần Vô vô cùng đầu đuôi sự tình, Lam Tử Y Y nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. La Quân không quên nhắc nhở Lam Tử Y Y, đợi sẽ nhìn thấy Trần Vô vô cùng, cũng đừng quá giật mình. Lam Tử Y Y cười một tiếng, nói, ta có chuẩn bị tâm lý. Sau đó, Tiểu Long cũng cùng Lam Tử Y Y giảng như thế nào tìm tới. Lam Tử Y Y đánh gãy Tiểu Long, nói, Tiểu Gia Hỏa, đừng cứ gọi ta Tử Y Y tỷ tỷ, loạn bối phận, biết không? Ta và cha ngươi cha xưng cái cùng thế hệ, đều xem như rất rơi thân phận. Kết quả ngươi hô ta tỷ tỷ, hô cha của hắn, ngươi là cần ăn đòn sao? Tiểu Long hì hì cười một tiếng, nói, vậy ta gọi ngươi, cũng hô mẹ nuôi. La Quân nói ra. Tiểu Long ánh mắt nhất thời nhất tạm, lại là nhớ tới Kiều Ngưng. La Quân cùng Lam Tử Y Y đều không tự chủ được nhớ tới Kiều Ngưng. Lam Tử Y thì trấn an Tiểu Long, nói, đừng quá thương tâm, Tiểu Ngưng rất có thể cũng chuyển thế thành công. Chỉ là trước mắt chúng ta còn không biết nàng đến cùng người ở chỗ nào mà thôi. Tiểu Long ngẩng đầu, nói, mẹ nuôi nhất định cắt nhân thiên tướng, không có việc gì. La Quân cũng trọng trọng gật đầu. Tiểu Long tiếp xuống tới cũng nhận Lam Tử Y vì mẹ nuôi, nó tuy nhiên không sống thiếu số tuổi, nhưng tâm tính lại vẫn là vô cùng đơn thuần. Như thế về sau, La Quân để Tiểu Long đi ra ngoài trước, hắn muốn tiếp tục vì Lam Tử Y liệu thương. Tiểu Long nghe lời rời đi. Đợi Tiểu Long sau khi đi, La Quân nói, lần này có thể đem ngươi cứu trở về, nhiều thua thiệt Trần Vô vô cùng vĩnh hằng trái cây. Nhưng là ngươi sinh mệnh bản nguyên vẫn là không có khôi phục tốt, chúng ta tới linh tu, giúp ngươi trước sửa chữa phục hồi sinh mệnh bản nguyên. Lam Tử Y gật đầu, nói, tốt. Ngay sau đó, hai người trên giường khoanh chân ngồi đối diện nhau, tiếp lấy song trưởng lẫn nhau đến cùng một chỗ. Pháp lực rất nhanh lẫn nhau dùng, tiếp mà linh tu thành công. La Quân đem trước đó chuẩn bị huyết quả, cùng với hắn đan dược cấp tốc thu nạp. Tại âm dương pháp lực trợ giúp dưới, những dược lực này dung nhập vào Lam Tử Y trong thân thể, rất nhanh liền dựa theo ý nguyện chuyển hóa làm sinh mệnh bản nguyên. Sau một tiếng, Lam Tử Y sinh mệnh bản nguyên rốt cục hoàn toàn khôi phục. Nhưng là trước đó tại cùng Thiên Tôn đánh nhau thời điểm, lấy linh tu trạng thái dưới tổn thất sinh mệnh bản nguyên lại vẫn là không cách nào bổ sung hoàn chỉnh. La Quân cũng là không đổi, bây giờ có thể khôi phục thành bộ dáng này, cái kia đã là thiên chi đại hạnh. Hắn tính toán đợi Trần Vô vô cùng khôi phục tốt về sau, lại bắt điểm hắn lông cừu, thử một chút dùng vĩnh hằng trái cây, nhìn phải chăng có thể sửa chữa phục hồi cái kia sinh mệnh bản nguyên. La Quân lại căn dặn Lam Tử Y Y, nói, lần sau không muốn lại dạng này thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, ngươi không biết ngươi lần này nguy hiểm cỡ nào, muốn là ngươi lần này thật không có cứu trở về, ngươi để cho ta về sau như thế nào tự xử? Lam Tử Y Y cười khổ, nói, lúc đó coi là chúng ta đều muốn xong đời, chỗ đó còn chú ý đến nhiều như vậy. La Quân nói, tóm lại ngươi phải đáp ứng ta, không muốn lại dùng sinh mệnh bản nguyên. Lam Tử Y Y nói, tốt, đáp ứng ngươi. Đáp ứng rất là tùy ý, hiển nhiên là nói không đúng lòng. La Quân cũng là có chút không thể làm gì. Tiếp đó, Lam Tử Y tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa lấy dưỡng tinh thần. Tại nàng khôi phục về sau, La Quân tâm cũng là không có vội vã như vậy. Không lo dậy phiền phức là muốn tìm, nhưng không dùng như vậy cấp bách. Hắn còn hỏi Lam Tử Y liên quan tới Thiên Cung Tinh Châu sự tình. Lam Tử Y nói cho La Quân, Thiên Cung Tinh Châu bị nàng ở lúc mấu chốt giấu vào chán nạn chi cầu một chỗ trong cơ quan. Không có nàng đến thi triển đại luân hồi thuật, ngoại nhân tuyệt không có khả năng phát hiện bên trong ảo diệu. La Quân giờ mới hiểu được vì cái gì trước đó không lo dạy người không có bắt được Thiên Cung Tinh Châu. Bây giờ chán nạn chi cầu còn tại không lo trong giáo, cái này chán nạn chi cầu là nhất định phải thu hồi lại. La Quân tâm tình tốt về sau, cũng là có thời gian đến xử lý hắn một ít chuyện. Hắn đi trước chú ý Thiên Nô bọn người thương thế, bọn họ nguyên khí tổn hao nhiều, vẫn là cần một ít linh đan rượu dược cùng tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục. La Quân đem bọn hắn triệu tập đến một cái bí ẩn trong phòng nói chuyện. Mọi người đến đông đủ về sau, La Quân để mọi người ngồi xuống. Hắn chính mình cũng sau khi ngồi xuống, liền nói ra, ta nguyên khí đã hoàn toàn khôi phục, mặt khác, Minh Chi Hạ cũng khôi phục. Chúng ta còn có hai người trợ giúp, bọn họ một cái tên là Trần Vô Vô Cùng, một cái tên là Tiểu Long. Đều là ta sinh tử bạn tri kỷ, mà lại bọn họ nắm giữ thân thể bất tử. Nói cách khác, đến giờ này khắc này, chúng ta an toàn có thể có được cam đoan. Mà lại, tại không lâu sau đó, chúng ta sẽ chủ động tấn công vào Không Lo trong giáo đi. Mọi người không khỏi vui mừng khôn xiết. Mấy ngày này, hoặc là tại nhận hết tra tấn, hoặc là cũng là tại lo lắng hãi hùng. Lúc này tình thế lại biến, chuyển qua có lợi, làm sao có thể đầy đủ không hoan hỉ đâu. Đến mức Trần Vô Vô Cùng cùng Tiểu Long lai lịch chờ một chút, phù hợp thời điểm, ta sẽ nói cho các người biết. La Quân tiếp lấy còn nói thêm. Chúng người biết La Quân có thật nhiều bí ẩn, cho nên cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là Thiên Nâu nghe đến La Quân giảng muốn phản công Không Lo dạy, hắn cũng không biết Uyên Long đã đào tẩu, nhịn không được hướng La Quân nói, đại nhân, Uyên Long cái này người thực cũng không tính xấu. Chỉ là quá mức tiết mệnh, nếu như hắn bất hạnh bị chúng ta bắt, mong rằng đại nhân ngài có thể cho hắn một con đường sống. La Quân cười khổ, nói, Thiên Nô, nói thực ra, Uyên Long lần này phản bội để cho ta rất là nổi nóng. Ta lúc trước liền nghĩ qua, ngươi Uyên Long không phải sợ chết sao? Tìm cơ hội ta liền đem ngươi giăng gìn trong bóng tối, để ngươi về sau muốn cầu chết đều không được. Cái này, Thiên Nô bị kinh ngạc, nói, đại nhân, Uyên Long tại thuộc hạ có ơn chi ngộ, ân cứu mạng. Mời đại nhân. La Quân nói, Thiên Nô, ngươi không cần nhiều lời cái gì, ngươi bất cứ thỉnh cầu gì, ta đều không có cách nào cự tuyệt. Uyên Long bị ta hoảng sợ vài câu, trực tiếp chạy. Về sau ta không biết tìm hắn để gây sự. Thiên Nô nao nao, sau đó cũng là cười khổ, nói, không nghĩ tới hắn thế mà như thế không chịu nổi. Đón đến, lại nghiêm mặt nói, đa tạ đại nhân. La Quân liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó nói, đem mọi người mang đến hiện tại cái này cấp độ, là ta bất ngờ. Vốn là muốn mang mọi người có thể qua càng thể diện một số, lại không nghĩ rằng, riêng là Minh Tuệ thụ ta chỗ mệt mỏi, hy sinh tánh mạng. Nếu là có thể, ta tình nguyện hắn còn sống phản bội ta, cũng không nguyện ý hắn bởi vì muốn trung thành với ta mà mất mạng. Mọi người nghĩ đến Minh Tuệ, cũng không nhịn được tinh thần chán nản. Về sau, La Quân lại cùng đại ca sư Bắc Lạc đơn độc trò chuyện sẽ. Sư Bắc Lạc biết La Quân hổ thẹn trong lòng, liền vô vô bả vai hắn, nói, không nên nghĩ quá nhiều, chúng ta là kết bái huynh đệ, về sau mặc kệ như thế nào, đại ca đều sẽ cùng ngươi cùng một chỗ khiêng. La Quân có chút cảm động, ở sâu trong nội tâm cũng không nghĩ tới lúc trước vì lôi kéo hắn mà kết bái, kết quả thật thu hoạch dạng này một vị bạn thân thiết. Cùng sư Bắc Lạc trò chuyện xong, La Quân cùng Trời Nô cũng đơn độc trò chuyện một hồi. Hắn hướng lên Trời Nô nói ra, thực đến bây giờ, ta cũng không lớn nghĩ thông suốt, vì cái gì ngươi có thể như vậy thẳng thắn theo ta? Ta trên thân xác thực có rất nhiều có thể địa phương, không phải sao? Ngươi không sợ theo lầm người? Ngươi có rất nhiều có thể cơ hội lựa chọn, mà lại, ngươi phản bội ta, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không tính là phản bội. Bởi vì lúc trước ngươi theo ta chính là một loại giao dịch. Bức hiếp. Thiên Nô mỉm cười, nói, nhưng là đại nhân chưa bao giờ đem ta xem như ngoại nhân, không phải sao? La Quân khẽ giật mình, tiếp mà có chút cảm khái, nói, ta vẫn cho rằng, đối đãi người tại thành, mới có thể thu hoạch chân thành. Nếu ta ngay từ đầu thì đối ngươi đủ kiểu đề phòng, vậy ta không có khả năng thu hoạch được ngươi hữu nghị. Thiên Nô nói cho đúng, ta nhìn chính xác đại nhân ngài, ta cho rằng ngài là một cái quân tử. Ngài tài hoa cùng phẩm hạnh để cho ta quyết định cả đời đi theo, đến chết không hối hận. La Quân rất là cảm động, sau đó nghĩ tới một chuyện, nhân tiện nói, Thiên Nô, ngươi hoài nghi tới ta thân phận sao? Thiên Nô ngẩn ngơ, lại là không nghĩ tới La Quân hội hỏi vấn đề này. Trầm mặc sau một lúc lâu, có chút xấu hổ cười cười, nói thật, hoài nghi tới. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, cảm tạ ngươi thẳng thắn. Nói xong về sau lại nói, vì cái gì xưa nay không hỏi ta? Thiên Nô nói, đại nhân, ngài không phải một cái người xấu. Ta cho rằng ngài không nói là có ngài đạo lý, mà lại, ngài không biết hãm chúng ta những người này tại bất nhân bất nghĩa bên trong. Ta rất yên tâm đem chính mình thân gia tính mệnh giao cho ngài trên tay. La Quân nhất thời động dung, từng chữ nói, Thiên Nô, đến một đúng thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới ta hết thảy. Còn có, ta xác thực sẽ không để cho các ngươi khó làm, càng sẽ không để cho các ngươi trên lưng tiếng xấu thiên cổ. Thiên Nô cười một tiếng, nói, cho nên, cái gì đều không cần nhiều lời. Tại cùng Thiên Nô trò chuyện còn về sau, La Quân lại tìm Huyền Phi cùng Kiếm Sương một chuyến. Huyền Phi cùng Kiếm Sương lớn nhất là đơn thuần, cũng đối La Quân nhất là khăng khăng một mực. Cho nên, ngược lại cũng không cần La Quân nói thêm cái gì. Sau cùng, cũng là cùng anh Tuyết Phi nói chuyện phiếm. Hắn hỏi anh Tuyết Phi, đi đến một bước này, cái gì cảm giác? Anh Tuyết Phi cười một tiếng, nói, muốn hỏi ta có hay không hối hận. La Quân cười cười, nói, đúng. Anh Tuyết Phi nói, đến nước này, còn hỏi loại vấn đề này. Ta đây có thể có chút tức giận. La Quân hơi hơi xấu hổ, nói, xác thực không nên hỏi. Anh Tuyết Phi nói, thực ta gấp cái gì đều không giúp đỡ, ngược lại là lộ ra có chút vướng víu. Nhưng ta cũng không đoái hoài nhiều như vậy. La Quân minh bạch anh Tuyết Phi tâm tư, chính mình giúp nàng giải quyết anh ra sự tình về sau, hai người hữu nghị liền đã vô cùng kiên cố. Hán, xác thực không cần nói thêm cái gì. Tại cùng bọn hắn trò chuyện còn về sau, La Quân cảm thấy tâm tình càng thêm thư sướng. Bọn họ đám người này, lúc này bận bịu tuy nhiên giúp không bao nhiêu. Nhưng mặc kệ như thế nào, người ta là cầm lấy tánh mạng theo chính mình, cho nên, tất yếu tâm lý xoa bóp chờ một chút vẫn là muốn có. Sau đó, La Quân đi tìm Trần Vô Vô Cùng. Nhiều như vậy thời gian đến nay, hắn cùng Trần Vô Vô Cùng trò chuyện cũng không tính nhiều. Trên thực tế, hắn những ngày này đến, lòng tràn đầy đầy mắt đều là Lam Tử Yiye, hắn sự tình, hắn cơ bản đều không có quan tâm cùng quan tâm qua. Đây cũng là vì cái gì hắn hôm nay muốn tìm ngày nô bọn người nói chuyện phía nguyên nhân, không thể lạnh bọn họ tâm. Chương 3706, mệnh luận. Trần Vô Cực đã tu dưỡng không sai biệt lắm, La Quân cung cấp hắn đại lượng đan dược, cho nên muốn phục hồi như cũ cũng không khó. Hắn ở là đơn độc một ngôi nhà, cái này hắc động trong tinh thạch, không gian đông đảo. La Quân cũng chế tạo rất nhiều phòng bị tu di nhà. Vân vân. La Quân tiến đến thời điểm, Trần Vô Cực ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn gặp La Quân tới, liền thì mở mắt ra, mời La Quân ngồi xuống. La Quân đi vào hắn đối diện ngồi xếp bằng. "Lam Tử Y thì tình huống như thế nào?" Trần Vô Cực hỏi. La Quân thư thái cười một tiếng, nói, "Đã hoàn toàn phục hồi như cũ, bất quá trước đó ta cùng nàng linh tu trạng thái lúc thiêu đốt qua một số sinh mệnh bản nguyên, cái kia đoạn bản nguyên một mực không cách nào phục hồi như cũ. Ta đang nghĩ, đợi chút nữa lại tìm ngươi làm chút trái cây, sau đó lấy linh tu trạng thái đến hấp thu, nhìn có thể hay không đem sửa chữa phục hồi." Trần Vô Cực cười khổ, nói, "Ngươi nghiền ép ta thật sự là không chút khách khí a." La Quân cười ha ha một tiếng, nói, "Ngược lại ta theo ngươi thì không khách sáo." Trần Vô Cực nói, "Tốt ta, ngươi đều nói như vậy, vậy ta còn có thể nói cái gì đó?" La Quân lại nói, "Chúng ta từ gặp lại đến nay, thực một mực không có thật tốt tán gẫu qua. Những năm gần đây, ngươi qua như thế nào? Có nghĩ tới hay không muốn trở lại địa cầu?" Trần Vô Cực nói, "Địa cầu? Thực có chút hiếu kỳ, ta đối với địa cầu giải toàn bộ là tới từ ngươi cho ta công pháp." Vân vân. "Ta trong tu luyện, có thể đem địa cầu văn hóa truyền thừa toàn bộ giải. Trong lúc vô hình, cũng có chút thân cận cảm giác. Giống như, chỗ nào mới là nhà?" La Quân nói, "Các loại việc nơi này, chúng ta cùng một chỗ trở về." Trần Vô Cực lắc đầu, nói, "Tính toán, ta đáp ứng ngươi, không trở lại địa cầu." La Quân nói, "Năm đó là có chút bận tâm, nhưng bây giờ, ta không lo lắng. Ta không thể quá tự tư, không phải sao?" Trần Vô Cực nói, "Không tính tự tư a, ngươi lo lắng là rất có đạo lý. Ta có thể có được dạng này một đoạn nhân sinh, đã là chớ đại may mắn cùng hạnh phúc. Vẫn là không muốn đi đem đơn giản sự tình làm phức tạp, đúng không?" La Quân nói, "Tóm lại, về sau ngươi muốn làm gì, đều có thể. Ta tin tưởng ngươi là người." Trần Vô Cực mỉm cười, nói, "Được ngươi câu nói này, ta đã rất là thỏa mãn." La Quân nói, "Nói một chút ngươi những năm này đi." Trần Vô Cực nói, "Những năm này, đi rất nhiều nơi, cũng kinh lịch rất nhiều chuyện. Gặp được rất nhiều nguy hiểm, đã từng tại một cái tinh cầu bên trong trợ giúp qua một số chủng tộc của thời. Càng tại hắn tinh cầu bên trong vung xuống qua văn minh hạt giống. Ta mấy năm nay, kinh lịch không bằng ngươi phong phú, nhưng cần phải không sai biệt bao nhiêu. Ta đã từng đi qua một cái tinh cầu kia gọi là Bá Vũ Tinh, Bá Vũ Tinh bên trong đã từng có rất cao văn minh cùng khoa học kỹ thuật. Bọn họ có thể tham viếng hắn tinh cầu, có thể chế tạo ra siêu cường vũ khí. Văn minh trình độ dẫn trước địa cầu 1000 năm." "Nói đùa cái gì?" La Quân nói, "Ngươi biết địa cầu 1000 năm sau văn minh là cái gì?" Trần Vô Cực nói, "Ta xem chừng địa cầu 1000 năm về sau, có thể sẽ văn minh tái tạo. Ta nghiên cứu qua địa cầu tại mười mấy vạn năm trước thì có nhân loại di tích, nhưng là văn minh lại không đến 10000 năm, trung gian mấy trăm ngàn năm là trống không cùng thiếu thốn, người lại làm sao có thể mấy trăm ngàn năm không phát triển đâu?" La Quân nói, "Cho nên ta mới nói, ngươi câu này dẫn trước địa cầu 1000 năm văn minh là đánh rắm." Trần Vô Cực nói, "Ngươi cái này liền có chút tranh cãi, ta ý tứ là, tại văn minh không tái tạo, tư nguyên không khô kiệt tình huống dưới. Bất quá, cái kia Bá Vũ Tinh cũng xuất hiện vấn đề rất lớn, bọn họ nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhập ma, tại nguồn năng lượng khô kiệt tình huống dưới tiến hành rất nhiều tính phóng xạ vô cùng to lớn nghiên cứu. Về sau, bọn họ nghiên cứu ra một loại lược mã nguồn năng lượng phát ra rất mạnh xạ tuyến, tên cứ gọi tắt lược mã xạ tuyến. Lược mã xạ tuyến tạo thành cực lớn ô nhiễm, sau cùng để bọn hắn tinh cầu bên trên một số sinh vật biến dị. Tốt ra hỏa, 100 năm thời gian bên trong, bọn họ vạn năm truyền thừa xuống văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đầy tinh cầu đều là biến dị quái vật cùng sát trùng. Mấy tỷ người loại chỉ còn lại có 3 triệu. Ta gặp bọn họ quá khổ, thì giúp bọn hắn giải quyết một số quái vật cùng sát trùng. Sau đó cho bọn hắn truyền xuống đạo pháp cùng hạt giống. Ân, đám người kia đều xưng ta là lão tổ tông, có tôn xưng ta là vô thượng thần tổ. Ta xem chừng 100000 năm về sau, ta cũng là bọn hắn tinh cầu truyền thuyết. Cái này vẫn rất có thú." La Quân nghe xong cười nói. Trần Vô Cực nói, "Thú vị sự tình vẫn là rất nhiều, ta cũng không ít nữ nhân đây. Còn đụng phải trên địa cầu một cái tên là Nguyệt Giao tiên tử, nàng bị mấy cái ngoại tinh nhân truy sát, ta cứu nàng. Còn theo nàng quấn triền miên tơ mấy năm, yêu ta thích không được, quả thực là muốn cho ta sinh con, làm ta sợ chạy chối chết. Cái kia không thật tốt sao?" La Quân nói. Trần Vô Cực nói, "Tốt cái gì nha, giống như ngươi, vợ con đều có, lại muốn tán gái đều không tự do. Ta cũng không thể dẫm vào ngươi vết xe đổ. Chúng ta tu tiên, làm tu cái khoái y ân cửu, thông thông khoái khoái, không vì giữa trần thế bất luận cái gì thất tình lục dục dính dốc. Chúng ta có thể hưởng thụ thất tình lục dục, nhưng không thể bị thất tình lục dục khống chế. Có thể ưa thích nữ nhân, cùng nữ nhân hưởng thụ phía dưới nam nữ vui thích, nhưng không thể sinh hạ hải tử. Hải tử cũng là ràng buộc. Ta người này a, tuy nhiên phong lưu, nhưng cũng có nguyên tắc." La Quân nói, "Ngươi đây con mẹ nó không phải liền là ta năm đó làm lính đánh thuê lúc cái kia một bộ sao?" Trần Vô Cực nói, "Thế nhưng là ngươi không có kiên trì a." La Quân nói, "Đó là ngươi còn không có gặp phải ngươi muốn cả một đời thủ hộ người." "Cũng không phải." Trần Vô Cực nói, "Ngươi cái kia thời điểm tu vi thấp, gặp phải ngươi bây giờ những lao bà kia, tự nhiên là thích khắc cốt ghi tâm. Thì cùng phổ thông nam nhân bị cái mỹ nữ đại phú bà yêu mến, làm sao kháng cự? Đại phú bà không chỉ có da trắng mỹ mạo, còn nhân phẩm tốt, đối ngươi tốt, phổ thông nam nhân làm sao có thể kháng cự? Ta theo ngươi khác biệt, ta ra sân thì tạo vật cảnh tứ trọng, bình thường nữ nhân chỗ đó làm cho ta khắc cốt ghi tâm. Bà nội ngươi cái bóng, ngụy biện một đống, ta nói không thắng ngươi, tốt ta." La Quân nói. Trần Vô Cực nói, "Đạo lý không phân biệt không biết đi. Hoan nên ngươi tiếp tục cùng ta biện chứng." La Quân nói, "Không theo ngươi kéo những thứ này, nói tiếp nói ngươi kinh lịch đi. Theo tạo vật cảnh tứ trọng đến thất trọng, cái này bên trong có bao nhiêu gian nan, chúng ta đều rất rõ ràng." Trần Vô Cực cũng là nghiêm mặt lên, nói, "Ngươi dám tưởng tượng sao? Ta đã từng bị một cái lao ma đánh thành toái phiến, những cái kia toái phiến bị lao ma ngâm tại một loại độc chỉ bên trong chỉnh một chút thời gian 10 năm. La Quân bị kinh ngạc, nói, cái kia về sau. Trần Vô Cực nói, đánh bậy đánh bạ, lao ma địch nhân tìm đến, đổ nhào độc chỉ. Lao ma bị giết. Ta về sau thì dạng này phục hồi như cũ. Cái này đều không tính là gì, ta còn bị người trấn áp tại một cái thời gian trong hồ lô. Ở nơi này qua 300 năm, nhưng là bên ngoài mới thời gian 5 năm. Thật là rất không dễ dàng a. Này thời gian hồ lô xem ra là cái thứ tốt ta. La Quân nhịn không được nói. Trần Vô Cực nói, mỗi ngày đều rất thống khổ, ngươi cho rằng hắn là giúp ta tu luyện. Mỗi một cái đều là muốn lấy được ta toái phiến, thành tựu bất tử chi thân. Muốn đem ta ý thức toàn bộ luyện hóa. Đáng tiếc, bọn họ đều không bản sự này. Bọn họ dùng rất nhiều biện pháp, cũng không thành công. Bởi vì ta tại ý thức cùng mảnh vụn bên trên làm rất nhiều đề phòng cùng nghiên cứu. La Quân nói, về sau làm sao thoát hiểm? Trần Vô Cực cười đắc ý, nói, ca đột phá, cưỡng ép dung hợp. La Quân không khỏi cảm khái, người nào 5 tháng đều không có người tưởng tượng như vậy tinh tốt. Ngươi cho là mình đang cực khổ dốc sức làm, người khác ngay tại mỹ mãn. Thật tình không biết, hắn khả năng ngay tại kinh lịch so ngươi càng thêm thống khổ niết bàn. La Quân cùng cũng Trần Vô Cực trò chuyện rất nhiều những năm này sự tình, ái hận tình cũ, linh tôn đại kiếp, vân vân. Trần Vô Cực nghe xong nhịn không được nói ra, ta có bất tử chi thân, cũng vẫn là sợ chết. Nhưng ta có lúc cảm thấy ngươi thật giống như không sợ chết. Kia là cái gì địa cầu, ta là kiên quyết không trở về. Ta không muốn cùng nó sinh ra cảm tình, sau đó vì nó đánh đầu lâu, vậy nhiệt huyết. Sau khi chết, cũng bất quá là một hạt cho bụi. Nhân gian lại có ai sẽ nhớ được ngươi? Tựa như ngươi nói cái kia Minh Tuệ, vì ngươi mà chết rồi, ngươi lại có thể khó qua mấy ngày. La Quân thở dài, nói, đạo lý ta đều hiểu, có thể có lúc đến cái kia phần phía trên, cũng đều không lo được. Ngươi bây giờ cách sống, ta không chỉ trích ngươi, thậm chí vì ngươi hoan hỉ. Ngươi nha, sống sót chỉ cần không có tai họa cùng ảnh hưởng người khác. Cái kia liền có thể dựa theo mình thích phương thức qua. Như mỗi người cũng có thể làm đến như vậy, cái kia thế gian liền tất cả đều là chân thiện mỹ. Cho chuyện không sai biệt lắm về sau, Trần Vô Cực lần nữa vì La Quân cống hiến 10 cái vĩnh hằng trái cây. La Quân cầm vĩnh hằng trái cây về sau, liền liền đi cùng làm tử y để tụ hợp, tiếp tục linh tu. Linh tu quá trình bên trong phục dụng vĩnh hằng trái cây. Bất quá đáng tiếc, không hiệu quả gì. Tổn thất kia sinh mệnh bản nguyên thật sự giống như là không có thể nghịch chuyển một dạng. La Quân khó tránh khỏi có chút nản chí, Lam Tử Y thì là an ủi, cũng không có gì nha, ta hiện tại không phải cũng rất tốt. Ngày thứ hai, Lam Tử Y mang theo Tiểu Long, tại La Quân an bài xuống cùng Trần Vô Cực chính thức gặp mặt. Lam Tử Y nhìn thấy Trần Vô Cực cái kia một cái chớp mắt vẫn còn có chút hoảng hốt. Trần Vô Cực cười một tiếng, nói, ta bộ dáng có thể hay không để Lam đại tỷ ngươi không quá thích hứng. Lam Tử Y nói, còn tốt, vừa gặp mặt cảm thấy có chút quỷ dị, bất quá ngươi không phải là Quân. Hình dạng tuy nhiên giống nhau, nhưng là khí tức, tinh khí thần đều là hoàn toàn khác biệt. Trần Vô Cực có chút hiếu kỳ, nói, thật sao? Lão đại là cái gì khí chất, ta là cái gì khí chất, cụ thể cái nào khác biệt? Đầu tiên, ngươi tu vi không bằng hắn. Lam Tử Y nói. Trần Vô Cực vội ho một tiếng, nói, cái này sao, không muốn hết chuyện để nói. Lam Tử Y cười nói, lần, ngươi so sánh nhanh nhẹn, La Quân so ngươi ổ trạo. Ngươi ngược lại là có điểm giống ta mới quen La Quân lúc đó. Trần Vô Cực nói, khu khu, ta còn trẻ, tuổi trẻ. Sau khi cười xong, Lam Tử Y nghiêm mặt nói, ta lần này có thể xuống tới, nhiều thua thì ngươi. Trần Vô Cực, ta thiếu ngươi một cái mạng, cái này ân tình, ta ghi nhớ. Trần Vô Cực vội vàng nói, Lam đại tỷ ngươi có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, ta thì làm điểm đủ khả năng. Ta mạng nhỏ đều là lao đại cho, ngươi dạng này nói chuyện, ta cũng quá xấu hổ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, được rồi, chúng ta người một nhà liền không nói hai nhà lời nói. Cảm tình ở chỗ này, không muốn nói chuyện gì có ân hay không, tình không tình. Tiểu Long nói, thì là, ta tán thành bảy ba thuyết pháp. Chúng ta mấy cái này, cái kia không có cứu qua trà ta mệnh. Thật muốn nói lên ân tình đến. Hắn đến cho chúng ta đợi đợi kiếp kiếp làm trâu làm ngựa mới tốt. Ngươi, con rồng này heo. La Quân vốn đang nghe cười tủm tỉm, sau khi nghe được nửa đoạn, nhất thời thì im lặng. Ha ha ha. Trần Vô Cực, Lam Tử Y tỉnh táo lại sau ầm vang cười to. Chương 3707, tiến hành theo chất lượng. Chơi thì chơi, nháo thì nháo. Trên thực tế La Quân đối Tiểu Long là có lòng ấy nấy, lần này gặp lại về sau, Tiểu Long cũng lóa lổ đa nghi dấu vết, cũng hận qua La Quân, cũng hối hận qua hy sinh. Nhưng lật qua lật lại nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục yêu quý La Quân. Bởi vì chỉ có yêu quý, nó mới có thể tránh thức cảm thấy khoái lạc. Trong nhân thế rất nhiều chuyện, người bình thường đối mặt tái hận tình cũ, sau đó làm ra lựa chọn đều sẽ phù hợp nhân tính. Mà được chứng kiến hắc ám, lại lựa chọn y nguyên yêu quý ánh sáng, đây là không tầm thường người có thể làm đến. La Quân có lúc cũng cảm thấy, hắn giống như thụ quá nhiều người ân huệ. Những cái kia giúp hắn người, tựa hồ một mực tại vì hắn nỗ lực. Hắn giúp qua người, lại lớn nhiều biến mất tại biển người, có rất ít người có thể đối với hắn hồi báo. Nhưng nhân sinh chính là như vậy mâu thuẫn. Ngươi hội náo, ngươi liền đạt được nhiều. Ngươi hãy thành thật, bản phận thì đã định trước được đến thiếu. Vậy thì có cái gì tránh thức công bằng có thể nói? Chơi đùa sau đó, một đoàn người lần lượt ngồi xuống, tiếp mà trở lại chuyện chính. Về sau đường, vẫn là muốn đi. La Quân đầu tiên nói ra, lúc này Gaberzien thương tổn còn chưa tốt, Thiên Tôn cùng Hoa Thiên Hoang hẳn là sẽ không xuất hiện. Riêng là Thiên Tôn, hắn thương trong thời gian ngắn được không? Đáng tiếc gia hỏa này vô tung vô ảnh, muốn truy sát đều là không thành. Trần Vô Cực nói, cho nên dưới mắt đánh vào không lo dậy là thời cơ tốt nhất. Bất quá, Thiên Tôn sau lưng cái kia đạo kim sát thủ ấn quỷ dị vô cùng, chúng ta còn cần cẩn thận. La Quân nói, kim sát thủ ấn đã xuất hiện qua 2 lần. Ta hiện tại ngược lại có thể kết luận, cái này kim sắc thủ ấn khẳng định là ra không được, cũng không cách nào kéo dài. Phàm là cái này kim sắc thủ ấn chủ nhân có thể cầm lâu một chút, chúng ta những người này đều sớm chết. cho nên kim sắc thủ ấn cũng không đủ gây sợ. Lam Tử Y cười một tiếng, nói, nhìn đến, chúng ta rất nhanh liền có thể có cựu báo cựu, có đoán niệm báo đoán. Trần Vô Cực nói, nhưng là không lo dạy trận pháp công kích vẫn còn có chút đáng sợ, chúng ta cường công, chỉ sợ sẽ được trả bằng mất. La Quân nói, cái này không là vấn đề, ta có biện pháp đi vào. Tiểu Long liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? La Quân nói, bọn họ trận pháp kia cần tề tụ rất nhiều cao thủ, đoán chừng chúng ta nhiều ngày như vậy không có đi qua, bọn họ đều cho là chúng ta sẽ không đi. Ta lại chạy tới, bọn họ lại sẽ như chim sợ cảnh cong, vội vàng phòng bị. Ta thừa dịp lấy bọn hắn còn chưa chuẩn bị xong, ngay lập tức phá giải đi vào không gian chi môn. Đương nhiên, về thời gian đoán chừng vẫn là không kịp. Sau đó ta sẽ thừa dịp bọn họ làm tốt trận pháp trước tiên rời đi. Sau đó lại qua tầm vài ngày, ta lại chạy tới. Trần Vô Cực, Lam Tử Y Lìa đều có chút minh bạch La Quân ý tứ. Lam Tử Y Lìa nói, ngươi là muốn đánh chênh lệch thời gian, đem cái kia không gian chi môn phá giải ra đến. La Quân cười một tiếng, nói, không phải đơn giản như vậy, đến thời điểm ta. Chờ hắn sau khi nói xong, Lam Tử Y Lìa, Trần Vô Cực cùng Tiểu Long liền đều liền nói hay lắm hay lắm. Thương lượng xong việc này về sau, Lam Tử Y Lìa lại nói, cái kia La Quân ngươi có nghĩ tới hay không, tấn công vào không lo dạy về sau, đến cùng phải làm như thế nào? Toàn bộ giết chết. Vẫn là La Quân trầm mặc đi xuống. Toàn bộ giết chết chính là chính xác nhất cách làm. Nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Nhưng là, hắn như thế nào làm được đâu? Đầu tiên, hắn thì tuyệt đối không bỏ được sát Vân Thanh Giao, cũng không thể sát Vân Thanh Giao. Sau một lúc lâu, La Quân nói, ta còn thực sự chưa nghĩ ra, Vô Cực, ngươi cảm thấy đâu? Trần Vô Cực cười khổ, nói, ngươi cũng đừng thi ta không thích nhất giết người. Chúng ta là giải quyết phiền phức không phải là thì muốn giết người. Huống hồ, Thiên Hà Thần Quốc sự tình, không lo dạy ngược lại không có tội lỗi gì ở bên trong. La Quân nói, không giết lời nói, tương lai toàn là địch nhân, hội cho chúng ta nhất kích chí mệnh. Giết đi, không xuống tay được. Nhốt lại a, không có nơi này cùng điều kiện giam giữ. Toàn mang theo trên người ta còn ngại phiền phức. Tiểu Long nói, các ngươi cái này cũng cân nhắc quá xa, sau khi đi vào vạn nhất đánh không thắng thì càng buồn cười hơn. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, xe đến trước núi át có đường, đi vào trước đoạt bọn họ tư nguyên cùng đang ăn dược, sau đó có cửu báo cửu, có oán nghiệm báo oán. Cho dù không giết, cũng phải để bọn họ khắc cốt ghi tâm. Chúng ta cơn giận này nhất định phải cho ra. Mọi người vốn là chính đang xoắn xuýt, lại bị Tiểu Long lời nói này nói như thể hồ quán đính đồng dạng. Ha ha. Trần Vô Cực nói, ngươi con rồng này heo vẫn là có thông minh thời điểm đi. Tiểu Long trắng Trần Vô Cực liếc một chút, đã lười nhác phản bác. La Quân cùng Lam Tử Y Y cũng là tốt cười. Tiếp đó, không khỏi lại nói tới lại sau này lộ tuyến. Lam Tử Y Y nói ra, Vô Cực đến cũng có chỗ tốt, tất cả mọi người hoài nghi ngươi là La Quân cái gì, Vô Cực về sau liền có thể dùng La Quân cái thân phận này xuất hiện, vỡ nát tất cả mọi người hoài nghi. Trần Vô Cực cười một tiếng, nói, giả trang người khác ta rất khó giả trang giống, nhưng muốn giả trang lão đại, ta thế nhưng là một giả trang một cái chuẩn. La Quân ánh mắt sáng lên, nói, đó là cái tốt biện pháp. Coi như thiên tôn những thứ này người không tin, nhưng bình thường dân chúng vẫn là hội đứng tại chúng ta bên này. Chúng ta diễn xuất làm ra một loại bị bắt buộc hại, sau đó phản kháng khổ tình hy tới. Lam Tử Y Y nói, đúng. Không lo trong giáo bộ, khoảng cách lần trước chuẩn bị thi triển thiên công chi thuật đã qua nửa tháng. Nửa tháng này đối với Vân Khinh Vũ một đoàn người tới nói là rất cảm thấy khuất nhục cùng dày vò. Các cao thủ ở chỗ này trông coi ngược lại là không có gì, tất cả mọi người là người tu hành, đánh cái mấy chục năm ngồi cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là thì dạng này nơm nớp lo sợ phòng bị một người, quả thực là khiến người ta cảm thấy khuất nhục. Phía dưới cũng không khỏi phỏng đoán, cái kia Tông Hàn có phải hay không đã đi xa? Như là hắn đã rời đi, chính mình đám người này còn một mực như vậy trông coi có phải hay không thẳng đốc? Nếu như hắn một mực không đến, chính mình đám người này vẫn như thế trông coi sao? Mặc dù mọi người đều có thể tính toán, nhưng là trong giáo còn có hắn sự vụ là cần phải xử lý. Đều như thế hao tổn ở chỗ này, cái kia lại thế nào thành đâu? Bức bách tại áp lực, Vân Khinh Vũ giải trừ độ cao đề phòng, để các cao thủ về trước cương vị mình các tổ chức, nhưng cũng ra lệnh cho các cao thủ cần thời khắc bảo trì cảnh giác, một khi bên này phát ra triệu lệnh, bọn họ cũng cần lập tức trở về. Vân Khinh Vũ cùng Lưu Phong Sương thầm kín cũng hàn huyên tới vấn đề này. Vân Khinh Vũ hỏi Lưu Phong Sương, ngươi làm sao nhìn? Lưu Phong Sương cười khổ, nói, nhìn phương diện nào vấn đề? Vân Khinh Vũ nói nhảm, ta đương nhiên là hỏi ngươi liên quan tới Tông Hàn, ngươi cảm thấy hắn là đi, vẫn là tại chờ đợi thời cơ. Lưu Phong Sương nói, Tông Hàn làm việc cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng. Vân Khinh Vũ nói, hắn hẳn phải biết, tốn thời gian càng dài, đối với hắn càng bất lợi. Hắn cũng muốn sợ hãi thái thượng giáo chủ thương thế khỏi hẳn. Lưu Phong Sương nói, cơn giận này, hắn nuốt không trôi. Hắn lực lượng một người đã đầy đủ lợi hại, bây giờ lại phải trợ thủ. Ta nhìn hắn cũng là nghĩ tới chúng ta để xuống phòng bị, sau đó ra bất ngờ đến công kích chúng ta. Vân Khinh Vũ nói, không gian chi môn trận pháp chúng ta thời khắc đều đang biến hóa lấy, hắn lần trước phá giải như vậy một hồi đạt được đến quý tích lại phải lần nữa tới qua. Hắn phá giải thời gian đầy đủ chúng ta tới bố trí thiên công chi thuật. Đón đến, lại nói, Sương Nhi, nói thật, ta là thật có chút khống phủ. Lên một lần hắn là theo trong tay chúng ta đào tẩu, nhưng cơ hồ không sao cả cùng chúng ta chính diện giao thủ. Ta thật không tin, chúng ta như vậy lớn một cái không lo dạy dỗ sợ hắn. Lưu Phong Sương nói, lời nói không phải nói như vậy, cho dù chúng ta có thể thắng, cũng sẽ thương vong rất nặng. Lúc này không nhất thiết phải thế. Thái thượng giáo chủ nhất định có chính mình cân nhắc, Thiên Tôn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Các loại đoạn này danh tiếng đi qua, ngày sau tự nhiên có phản kích thời điểm. Hắn Tông Hàn cũng không có khả năng một mực cùng chúng ta hao tổn ở chỗ này. Vân Khinh Vũ nói, thật mẹ hắn bị khuất. Một ngày này, Vân Khinh Vũ lại được đến Bạch Thạch trưởng lao báo cáo, Tông Hàn xuất hiện tại bên ngoài, ngay tại nếm thử phá giải không gian chi môn. Vân Khinh Vũ bị kinh ngạc, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là tới. sau đó lập tức hạ đạt lệnh triệu tập để các cao thủ tia chớp tập hợp. Chờ bọn hắn tập hợp hoàn tất về sau, thiên công chi thuật cấp tốc khởi động. Bất quá, ngay tại thiên công chi thuật sắp khởi động thời điểm, vậy bên ngoài Tông Hàn xoay người rời đi. Sau đó, một đám người luống cuống tay chân lại toi công bận rộn một trận. Mỗi một lần khởi động thiên công chi thuật đều muốn hao phí đại lượng tư nguyên cùng đan dược. Hắn có ý tứ gì? Thương huyết trưởng lão tại không lo tổng đàn bên trong phẫn nộ nói: "Không như trên đi cùng đồ chó này liệu, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hắn không thành sao?" Cũng có mặt khác cao thủ nổ hống. Lưu Phong Xương để mọi người tỉnh táo, nói: "Mọi người không nên vọng động, đối thủ của chúng ta là Tông Hàn." Tông Hàn là ai? Hắn là đã từng đem tài quyết viện đều kém chút diệt đi tồn tại. Hắn lúc này làm như thế, nhất định có mục đích. Chúng ta tuyệt đối không nên bên trong hắn quỷ kế. Dễ Kỳ cũng nói: "Không sai, chạy quân sư lời nói là rất có đạo lý." Lão phu cùng Hải Lam cùng Tông Hàn chỗ liên hệ rất nhiều. Cái này Tông Hàn, con ngươi đảo một vòng cũng là trăm ngàn điều quỷ kế, chúng ta cắt không thể khinh địch. Hắn muốn làm sự tình, từ trước đến nay không có làm không được. Mọi người chỉ phải lần nữa tỉnh táo lại. Tiếp đó, trong vòng một ngày, bọn họ phát hiện cái kia Tông Hàn ở bên ngoài xuất hiện 7-8 lần. Mỗi lần tiên công chi thuật vừa muốn khởi động, Tông Hàn liền chạy cái vô ảnh vô tung. Trắng trắng hao phí bọn họ tâm huyết cùng đan dược. Các cao thủ tức giận đến oa oa gọi, lại cứ lại không thể làm gì. Lưu Phong Xương thân là quân sư, chính là không lo dạy cố vấn, nàng biết tiếp tục như thế khẳng định không được. Nhất định phải tại đối phương trốn trước khi đi khởi động thiên công chi thuật, đem đối phương một kích mà trúng. Không phải vậy lời nói, như vậy đi xuống, cho dù biết đối phương là mà tính, phía bên mình cao thủ cũng sẽ kìm nén không được. Lưu Phong Xương hướng Vân Khinh Vũ chân thuật, nói, lúc này kế sách, chỉ có để thiên công chi thuật tại nội bộ một mực khởi động, nhưng là các cao thủ trước không tụ lực tại trụ lực trong ao. Cứ như vậy, liền có thể giảm thiểu khởi động thời gian, mà ngoại giới cũng sẽ không phát giác được loại nguy hiểm này. Mặt khác, an bài mấy người cao thủ ở bên ngoài chờ đợi, các loại tông hàn vừa xuất hiện, lập tức tiến đến chỉ hoãn thời gian, không tiếp động thủ. Tóm lại, nhất định phải làm cho thiên công chi thuật thuận lợi khởi động. Vân Khinh Vũ nói, cử động lần này thật là trước mắt biện pháp duy nhất, chỉ là ra ngoài trì hoãn người, đoán chừng là đã đi là không thể trở về. Tông Hàn nếu là muốn đi, muốn ngăn trở hắn, nhất định phải nỗ lực một số sinh mệnh mới có thể. Lưu Phong Sương nói, không sai. Lần này chúng ta muốn một chút hy sinh đều không có, xác thực là không thể nào. Vân Khinh Vũ trầm ngâm sau một lúc lâu nói, ta đến tự mình dẫn đội. Lưu Phong Sương bị kinh ngạc, nói, như vậy sao được? Bên trong đội ngũ còn cần ngươi đây. Ngươi không thể làm dạng này mạo hiểm sự tình. Chương 3708, tấn công. Vân Khinh Vũ trầm giọng nói, ta đã dám đi, ắt có niềm tin đem người mang về. Không dám nói có thể chiến thắng Tông Hàn, nhưng chỉ hoãn cái nhất thời nửa khắc, không có vấn đề. Lưu Phong Xương gặp Vân Khinh Vũ kiên trì, đồng thời cũng biết nàng năng lực, ngay sau đó thì không nói thêm gì nữa. Về sau, Vân Khinh Vũ để Bạch Thạch trưởng lão phụ trách thiên công thủ tục, nàng thì là mang lên Ngộ Tâm Không, Ngọc Hồng Sen còn có 4 đại thiên thần tiến đến được chặn đường sự tình. Hết thảy sau khi chuẩn bị xong, chính là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Bọn họ sợ nhất thì là lúc này Tông Hàn lại không tới. Vạn nhất lại cách cái 10 ngày nửa tháng mới đến, bọn họ thực sự sụp đổ. May ra là trời xanh bảo hộ. Không lâu sau đó, cái kia Tông Hàn lần nữa đến đây. Làm Tông Hàn xuất hiện trong ngay mắt, không lo dậy trên dưới đều là kích động sôi trào. Loại cảm giác này tựa như là một cái chuột mỗi đêm đến trộm dầu ăn, ngươi hận đến nghiến răng, mỗi lần vừa mới chuẩn bị tốt muốn bắt, kết quả chuột chạy trước. Lần này, đem bắt chuột lưới chuẩn bị tốt, thủ hơn nửa đêm, nín hơi ngưng thần, rốt cục các loại đến con chuột tiến vào trong lưới. Cái kia Tông Hàn đi vào không lo dậy không gian chi môn phía trước, vừa muốn phá giải không gian chi môn, bỗng nhiên, hắn như có cảm giác, tựa như là cảm thấy nguy hiểm, lập tức liền muốn chạy trốn. Ngay vào lúc này, Vân Khinh Vũ bọn người cấp tốc theo Tông Hàn phía sau chặn đường mà đến. Tông Hàn, ngươi chạy đi đâu? Vân Khinh Vũ ánh mắt băng hàn, cấp tốc bố trí xuống trùng điệp không gian trận pháp. 4 đại thiên thần phân 4 cái phương vị vây lại Tông Hàn, Nộ Tâm Không cùng Ngọc Hồng Sen cũng cấp tốc tế ra pháp khí ngôi sao vạn tông đấu. Cái kia Tông Hàn cười lạnh, nói, chỉ bằng các ngươi. Sau khi nói xong, liền hướng lên trên hư không trùng sát mà đi. Vân Khinh Vũ ngăn chặn trên không đường đi, nhất trưởng mãnh liệt lôi đỉnh hướng Tông Hàn phủ đầu chém giết mà đi. Tông Hàn cấp tốc tế ra hắc động tinh thạch, đại thôn phệ thuật thi triển đi ra. Vân Khinh Vũ trưởng lực chạy nhập hắc động trong vòng xoáy, nhất thời cũng cảm giác được một cỗ mạnh mẽ lực lượng chính đang hấp thu, tiêu trừ nàng trưởng lực. Nàng đối với cái này ngược lại cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, cấp tốc thu hồi trưởng lực. Bọn người người cũng nhanh chóng tế ra pháp khí hướng Tông Hàn đánh tới. Tông Hàn toàn bộ đều lấy đại thôn phệ thuật thôn phệ đối phương thần lực, đông đảo pháp khí sau khi tiến vào, liền đều cảm giác được lực lượng đang bị đối phương hấp thu. Đó lấy, Tông Hàn chém ra mấy đạo đại hỗn độn lôi kiếm chém giết mà đi. Chúng người biết được đại hỗn độn lôi kiếm lợi hại, nhanh chóng né tránh. Tông Hàn lại không hướng lên trên phóng đi, ngược lại hướng phía dưới bỏ chạy. Phía dưới thì có Ngộ Tâm Không cùng Ngọc Hồng Sen lấy ngôi sao vạn tông đấu thủ hộ, vạn tông đấu lây dưới đáy nhanh chóng hướng Tông Hàn đụng giết mà đến. Bốn phương tám hướng đều là triều dâng biến động. Tông Hàn nhất trưởng hướng cái kia ngôi sao vạn tông đấu bổ giết đi qua, ầm ầm. Ngộ Tâm Không cùng Ngọc Hồng Sen liên thủ ngăn cản, chỉ cảm thấy ngôi sao nghịch chuyển chi lực đều nhanh muốn bị đối phương thần lực phá hủy. Ngôi sao vạn tông đấu cấp tốc bị đánh bay ra ngoài, tránh ra một lối đến. Nhưng lúc này thời điểm, còn lại người lại công đem lên tới. Tông Hàn tức thời là thần lực ngập trời, có thể nghĩ muốn trong nháy mắt thoát thân nhưng cũng là khốn khó cực kỳ. Vân Khinh Vũ tế ra pháp khí Thái Hành Thiên Lăng, Thái Hành Thiên Lăng xem ra cũng là một đầu màu xám lăng, cùng lụa trắng màu sắc khác nhau mà thôi. Nhưng Thái Hành Thiên Lăng bên trên có ngôi sao vết nứt, cùng với thần sơn vết nứt. Pháp bảo này cực kỳ mạnh mẽ, có thể nhu có thể cương. Lần trước Vân Khinh Vũ cùng Tông Hàn giao chiến, đều còn chưa kịp thi triển ra Thái Hành Thiên Lăng đến, cho nên nàng vẫn luôn không quá chịu phục. Giờ phút này, Thái Hành Thiên Lăng vây giết đi qua, tầng tầng lớp lớp, ngôi sao cùng thần sơn chi lực bên trong ẩn chứa nàng vô cùng trụ lực. Ầm ầm. liền như tinh thần cùng thần sơn cùng một chỗ oanh sát mà đến, rồi rào ngập trời. Tông Hàn không cùng Vân Khinh Vũ đánh nhau, nhưng từ dư thiên thần bên kia đột phá. Những đám thiên thần kia tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng lại chỗ đó có thể cùng Tông Hàn lực lượng so sánh đâu. Nhưng vào lúc này, thiên công chi thuật rốt cục toàn bộ khởi động. Vân Khinh Vũ khẽ quát một tiếng, rút lui. Mọi người lập tức hướng sau triệt hồi, nhanh chóng nhường ra một con đường đến. Cái kia Tông Hàn vốn là phá vây khó khăn, lúc này bỗng nhiên thông suốt, lập tức nhanh chóng trốn đi. Thế nào biết, đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng vang động trời. Đó lấy, chói mắt thần quang theo không gian chi môn bên trong dần hiện ra đến, sau đó hướng về cái kia Tông Hàn phần lưng bắn giết mà đi. Tông Hàn tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt cũng là 100 triệu dặm bên ngoài. Nhưng thần quang tốc độ càng nhanh, tại Tông Hàn chạy ra 5000 dặm thời điểm, thần quang liền đánh trúng Tông Hàn phần lưng. 5000 dặm đánh trúng, đến 100 triệu dặm thời điểm, thân thể mới tới kịp nổ tung lên. Trong nháy mắt hóa thành vô số toái phiến. Cái này thần quang chính là thiên công chi thuật, một khi đem đối phương khóa chặt về sau, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, đều là một con đường chết. Liền xem như thiên tôn, cũng ngăn không được dạng này nhất kích. Tốt. Vân Khinh Vũ bọn người kìm lòng không được tuân ra chấn thiên mẫu, từng cái mừng rỡ kích động, hận không thể một người làm quan cả họ được nhờ. Vân Khinh Vũ cấp tốc dẫn người tiến đến hiện trường xem xét, liền nhìn đến hiện trường bên trong có một ít lẻ tẻ toái phiến. Vừa mới nổ tung quá mức to lớn kịch liệt, cho nên mặc dù có toái phiến, cũng đều tản mát đến tứ phương vũ trụ đi. Không lo tổng đàn bên trong, cũng là hoan hỉ chấn thiên. Cái họa lớn trong lòng này, lớn nhất cường địch thì dạng này bị bọn họ giết chết. Lại nói lúc này, ở trong hư không một nơi, La Quân đem thu thập tốt toái phiến khép lại. Rất nhanh, những cái kia toái phiến thì tự động phục hồi như cũ, sau cùng trở thành Trần Vô Cực. Trần Vô Cực lúc này lộ ra rất là suy yếu. Hiển nhiên, vừa mới tiến đến Tông Hàn cũng không phải là thật La Quân, mà chính là Trần Vô Cực giả mạo. Trần Vô Cực cùng La Quân công pháp cùng ra một mạch, khí chất cũng rất giống như, trừ tu vi hơi yếu bên ngoài, hắn cùng La Quân cơ hồ là giống như lúc. Cho nên, Trần Vô Cực cố ý không cùng Vân Khinh Vũ đối trưởng, chính là sợ Vân Khinh Vũ phân biệt ra được. Ở trên trời công chi thuật đánh trúng Trần Vô Cực về sau, La Quân sớm đã chờ, nhanh chóng đem hắn thân thể toái phiến tụ lại, lại vung một số giả toái phiến ra ngoài, ngược lại là có thể lấy giả làm thật. Làm đến những thứ này về sau, ngay lập tức rút lui. Không lo trong giáo, thiên hạ trong cung, Vân Khinh Vũ các loại nguyên lão chúng thần khai hội. Tất cả mọi người là cao hứng, mặc kệ cái này Tông Hàn có phải hay không được ngoại, ngược lại hắn tuyệt đối là bọn họ không lo dạy ác ngộng. Bây giờ ác ngộng đã chết, không lo dạy có thể gối cao không lo. Lưu Phong Xương đối với cái này cũng không quá yên tâm, vẫn là để Thương Huyết trưởng lão tiếp tục nhìn thẳng không lo tổng đàn cái kia đạo thần kính. Một khi phát hiện ngoài ý muốn, lập tức bẩm báo. Lưu Phong Xương, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái kia Tông Hàn còn chưa chết? Bạch Thạch trưởng lão cảm thấy Lưu Phong Xương vô cùng mất hứng, trực tiếp chất vấn Lưu Phong Xương. Tất cả mọi người đã phân khác ngồi xuống, Vân Khinh Vũ ngồi xuống tại vị trí cao nhất bảo tọa bên trên. Lưu Phong Xương nói, ta luôn cảm thấy, Tông Hàn không có khả năng đơn giản như vậy bị chúng ta giết chết. Nộ Tâm không nói, thiên công chi thuật đánh trúng hắn, hắn không thể nào còn sống. Mà lại chúng ta cùng hắn giao thủ, hắn xác thực cũng là Tông Hàn, không là người khác giả mạo. Trên đời này, cũng không có người có thể giả mạo đến Tông Hàn. Vân Khinh Vũ trầm giọng nói, Tông Hàn công pháp chiêu số, chúng ta cũng đã có linh giáo. Vừa mới cái kia Tông Hàn, xác thực không thể nào là giả. Thiên công chi thuật cũng xác thực đánh trúng hắn, bao quát hắn thân thể toái phiến, ta cũng làm nghiên cứu, không có vấn đề gì. Đón đến, nói, có điều, quân sư hoài nghi cùng lo lắng cũng là có đạo lý. Lúc này vấn đề lớn nhất cũng là hết thảy đều không có vấn đề, Tông Hàn nếu quả thật dễ giết như vậy chết, cái kia hắn vẫn là Tông Hàn sao? Ta nhìn a, mọi người vẫn là đối với hắn quá mức sợ hãi. Cái này Tông Hàn bây giờ cũng quá mức tự đại, một mực khiêu khích chúng ta, cho nên mới lấy nói. Anh tu trưởng lão nói. Lưu Phong Sương nói, tóm lại, phòng thủ vẫn không thể lòng. Bên cạnh hắn có một người một thần thú đều là cao thủ, nhưng lần này lại chưa từng xuất hiện, đây cũng là rất quỷ dị. Ta cũng đoán không ra hắn trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Rất nhanh, nửa tháng lại qua. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh. Không lo dậy phần lớn người đều tin tưởng Tông Hàn đã chết. Cho nên loại tình huống này, Vân Khinh Vũ cũng chỉ có thể trong bóng tối cảnh giác, lại không thể đi yêu cầu người khác cũng như chim sợ cảnh quang. Ở trong hư không, hát động trong tinh thạch, La Quân quyết định lần nữa xuất kích. Phía trước mấy lần thăm dò, hắn đều là đang nhanh chóng phá giải không gian chi môn. Bất quá không lo dậy cũng vô cùng cẩn thận, không gian chi môn ma trận vẫn luôn đang biến hóa bên trong. La Quân liền xem như tìm tới bên trong quy tích, cũng không chịu nổi bọn họ đổi như vậy cẩn mẫn. Mà để Trần Vô Cực đi giả chết một lần, chính là muốn để bọn hắn đối không gian chi môn chỉnh tự ma trận biến hóa chậm một chút, không muốn lại như vậy như Lâm đại địch. La Quân đoán trước cũng không sai, Lưu Phong Xương tuy nhiên vẫn là rất cảnh giác, nhưng là tại không gian chi môn phía trên, lại có chỗ xem nhẹ. Cho nên lần này, hắn quyết định thừa thế xông lên, trực tiếp xâm nhập đi vào. La Quân cùng Trần Vô Cực đám người nói, trong lòng bọn họ, ta sớm đã không phải là người, mà chính là giết không chết thần. Ta là trong lòng bọn họ không thể phá hủy thần sơn. Lần này, bọn họ coi là giết chết ta, nhưng ta lại xuất hiện. Kể từ đó, bọn họ hội càng thêm sợ hãi tại ta, cảm thấy ta là không thể đánh bại. Hừ hừ, đám người này đều là lương bạc phụ nghĩa thế hệ, để bọn hắn một mực sống tại trong sự sợ hãi, chưa chắc không phải đối bọn hắn trừng phạt cùng tra tấn. La Quân mang theo Lam Tử Yiye, Trần Vô Cực, Tiểu Long cấp tốc đi vào không gian chi môn bên ngoài. Sau đó, hắn cùng Trần Vô Cực phân công hợp tác, nhanh chóng phá giải không gian chi môn biến hóa. Không lo tổng đàn bên trong, làm Thương Huyết trưởng lão nhìn đi ra bên ngoài xuất hiện Tông Hàn bọn người, không khỏi hoảng sợ gần chết. Hắn lập tức ý niệm truyền thanh, báo cáo Vân Khinh Vũ. Vân Khinh Vũ tới về sau, mắt thấy Tông Hàn thế mà còn êm đẹp sống sót, không khỏi giống như gặp quỷ. Không thể tin nói, cái này, làm sao có thể, cái này sao có thể a? Ngẩn người một cái chớp mắt về sau, Vân Khinh Vũ cấp tốc triệu tập trong giáo trừ cao thủ tia chớp tập hợp. Lưu Phong Xương đến tổng đàn bên trong trông thấy Tông Hàn bọn người về sau, cũng cảm thấy khó có thể tin, đến cùng hắn là làm sao làm được? Hắn còn là người sao? Tiếp mà, nàng phục hồi tinh thần, nói, giáo chủ, chuẩn bị tốt nên đi ra, ta nhìn lần này thiên công chi thuật không có khả năng thi triển đi ra. Vân Khinh Vũ nói, ta lập tức dẫn người đi trì hoãn. Lưu Phong Xương lập tức ngăn cản, nói, đừng, ngươi nhìn hắn hiện tại đem người toàn bộ đều thả ra. Chính là vì nên đối với chúng ta trì hoãn, chỉ sợ các ngươi chuyến đi này là đã đi là không thể trở về. Ngược lại không bằng hiện tại đều chuẩn bị tốt sống mái một trận chiến đi. Vân Khinh Vũ ánh mắt nghiêm trọng, nhìn lấy cái kia thần kính bên trong khôi phục lại đỉnh phong trạng thái Minh Chi Hạ, không khỏi lẩm bẩm nói, cái này Minh Chi Hạ, ngày đó rõ ràng đã là hấp hối, sinh cơ hoàn toàn không có. Lúc này mới mấy ngày, vì cái gì nàng đều hoàn toàn khôi phục, mà lại tựa hồ công lực so trước kia còn có tinh tiến. Đúng lúc này, không gian chung quanh chi môn bỗng nhiên mở rộng. La Quân bọn người thân hình lóe lên, liền vào e rằng lo trong giáo. Chương 3709, không sợ sinh tử. Không lo trong giáo phong cảnh như họa, ánh nắng tươi sáng. La Quân một đoàn người đi vào cái kia núi non trùng điệp trên không. Cái này thời điểm, Không Lo trong giáo, Vân Khinh Vũ cũng lập tức chỉ huy các cao thủ cấp tốc bay tới. Nhưng gặp hư không bên trong bóng người xuyên thẳng qua, chồng chất, trong chốc lát, liền có hơn 100 tên cao thủ đem La Quân bọn họ bao bọc vây quanh. Trên trăm cao thủ cùng một chỗ phát động không gian trận pháp, không trung chính là pháp tắc trùng điệp, gọi người khó có thể trốn rời. Bất quá hôm nay, La Quân đã đến, nhưng cũng thì không chuẩn bị trốn rời. Vân Khinh Vũ chỉ huy các cao thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Quân bên này cũng chỉ có Lam Tử Y, Trần Vô Cực cùng Tiểu Long. Vân Khinh Vũ tách mọi người đi ra, mặt hướng La Quân, âm thanh lạnh lùng nói, "Tông Hàn, ngươi thật đúng là có bản sự, vô luận thủ đoạn gì đều giết không chết ngươi." La Quân mỉm cười, nói, "Không nên nói như vậy, ngươi Vân Khinh Vũ cũng đủ thật lợi hại. Ta tông lệnh theo xuất đạo đến nay còn không có cắm qua, nhưng lại tại trên tay ngươi cắm lớn như vậy ngã nhào một cái, ngươi đủ để tự ngạo." Vân Khinh Vũ cười lạnh, nói, "Thật sao? Vậy ngươi tin hay không, hôm nay ngươi hội cắm cái thứ hai bộ nào? Ngươi cho rằng bằng các ngươi mấy người như vậy liền có thể đem chúng ta Không Lo dạy hủy diệt sao?" La Quân nói, "Không có ý tứ, ta còn thực sự không tin tưởng lắm. Không Lo dạy nhiều năm như vậy có thể tại hổ lang vây quanh phía dưới an phận nhiều năm như vậy, thật là có bản lĩnh. Nhưng ta hôm nay chủ động đến đây, vậy liền cho thấy các ngươi một cơ hội nhỏ nhoi đều không có." Lúc này thời điểm, quân sư Lưu Phong Xương trầm giọng nói, nhìn đến hôm nay, tiểu tông đại nhân là muốn đem chúng ta Không Lo dạy chém tận giết tuyệt ta. La Quân còn chưa mở miệng, Trần Vô Cực đã nói trước lời nói, nói, "Ngươi cái này đàn bà túi, nói chuyện liền mang theo tâm tư, đừng ở đại gia ta trước mặt phô trương người thông minh. Chúng ta chỉ là tìm đến phản đồ phiên phức, cùng các ngươi Không Lo dạy người cũng không lớn tương quan. Nói cái gì chém tận giết tuyệt, đó là tuyệt không có chuyện gì." La Quân các loại trong lòng người đều hiểu, Lưu Phong Xương thì là cố ý nói như vậy. Kể từ đó, tốt kích phát ra Không Lo dạy bên này người người liều chết giết địch chi tâm. Bởi như vậy, La Quân bọn họ độ khó khăn liền sẽ gia tăng rất nhiều. Vân Khinh Vũ hít sâu một hơi, đột nhiên quát to, "Ta Không Lo dạy đại tốt binh sĩ nhóm, các ngươi nghe kỹ, trước mắt đám người này tất cả đều là vực ngoại yêu ma, bọn họ đi vào chúng ta tinh vực chính là muốn hủy diệt chúng ta Vĩnh Hằng tộc. Bọn họ hủy diệt Vĩnh Hằng tộc bước đầu tiên, chính là muốn đem chúng ta Không Lo dạy chém tận giết tuyệt. Chúng ta hội sợ bọn họ sao?" "Không sợ." Các cao thủ nhất thời quần tình sục sôi, giống to, "Tốt, ta..." Vân Khinh Vũ đang muốn nói chuyện, La Quân nhíu mày. Tiểu Long trực tiếp thì xuất thủ, thân hình đột nhiên tăng vọt, sau đó thì hướng Vân Khinh Vũ phun ra ra lôi đỉnh thần mang. Ầm ầm. Đại chiến trong nháy mắt phát động. Tiểu Long động thủ, La Quân bên này cũng nhất định phải xuất thủ. La Quân cùng Lam Tử Y Y nhanh chóng tiến vào hắc động trong tinh thạch, sau đó bắt đầu linh tu. Hai người chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất tới. Trần Vô Cực cũng xuất thủ. Các cao thủ bất chấp tất cả, trước đem lớn nhất cường đại công kích hướng La Quân bọn họ toàn bộ đánh tới. La Quân vận chuyển hắc động tinh thạch, cấp tốc bố trí xuống huyền diệu không gian. Đồng thời lấy hắc động vòng xoáy, đại thôn vệ thuật đến thôn vệ những cao thủ kia lực lượng. Hiện trường bên trong, các cao thủ vây công, năng lượng cuồng bạo, long trời lở đất. Trung gian thì là giống như vũ trụ hắc động, rất nhiều lực lượng chém giết vào, cấp tốc bị đối phương thôn vệ. La Quân cùng Lam Tử Y Y lúc này thời điểm cũng không dễ dàng, hai người là rất cường đại, nhưng cũng có chút không chịu nổi đối phương cao thủ quá nhiều. Trọn vẹn hơn 100 tên cao thủ, mà lại tất cả đều là trụ huyền cảnh cấp bậc. Ầm ầm. Hắc động trong vòng xoáy bắt đầu xảy ra vấn đề, rất nhiều hắc động phân tử bắt đầu đổ sụp. La Quân thể nội huyền hoàng thần cốc hạt giống cũng đang nhanh chóng biến hóa. Huyết mạch phía trên dây leo bắt đầu biến thành yêu dị huyết sắc, lại trong nháy mắt biến thành kim sắc. Kim sắc về sau, tiếp tục biến hóa, sau cùng trở thành thánh khiết màu trắng. Vô số thánh quả tại dây leo phía trên xuất hiện. Đến nước này, bên ngoài trùng sát tiến đến lực lượng còn tại như ngục như hải cuồng hướng mà đến. Quá quá mạnh. Loại này lực lượng so thiên tôn biến dị lực lượng đều cường đại hơn nhiều. Hai quyền khó địch bốn tay, hảo hắn cũng không ngăn nổi người nhiều. La Quân bạo giống một tiếng, bỗng nhiên đem cái kia cuồng bạo năng lượng chạm giết ra ngoài, trong nháy mắt chém ra 100 đạo đại hỗn độn lôi kiếm tới. Ầm ầm. Tất cả lực lượng đều bị La Quân quét qua ra ngoài. Hắn cùng Lam Tử Ý Ý nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Đại hỗn độn lôi kiếm hung manh hướng bốn phương tám hướng chém giết mà đi. Có kiếm quang bị Vân Khinh Vũ các nàng dạng này cao thủ đỡ được, nhưng có một ít là tu vi hơi yếu cao thủ, gặp phải dạng này hỗn độn kiếm ánh sáng, trong nháy mắt liền bị giết chết. 100 đạo đại hỗn độn lôi kiếm chạm giết ra ngoài, Không Lo dạy các cao thủ nhất thời người ngã ngửa đổ, hỗn loạn một mảnh. Lực công kích của bọn họ độ mạnh bao nhiêu, La Quân phản kích lực lượng cũng là tương ứng tăng cường. Thừa dịp Không Lo dạy các cao thủ trận pháp đã không thành hình, đại lúc rối loạn, La Quân hắc động tinh thạch hóa thành hắc động cự nhân xông vào chúng trong cao thủ. Trần Vô Cực cùng Tiểu Long chặt chẽ hợp tác, hai người cũng xông đi vào. Lôi điện quét ngang, Chư Thiên Huyết Kiếm liên tiếp vung dậy. Hắc động cự người lực lượng hung mãnh, tả xung hữu đột, trường lực quét đến chỗ, liền có một số cao thủ cấp tốc bị trực tiếp đánh chết. Hiện trường bên trong, nhất thời kêu rên khắp trời. Vân Khinh Vũ thấy thế giận dữ, liền cùng Thương Huyết trưởng lão, Nộ Tâm không còn có Ngọc Hồng Sen thậm chí bốn đại thiên thần nhanh chóng vây hướng Hắc Động cự nhân. Bạch Thạch trưởng lão, Dệ Ghi, Biển Cả Á Dạ Si, Tiên Cô Hồng bọn người thì là vây hướng Trần Vô Cực cùng Tiểu Long. Vân Khinh Vũ hệ thờ hành thiên lăng nhanh chóng quấn quanh Hắc Động cự nhân, Thương Huyết trưởng lão thôi động cuồng huyết, liền đập năm trưởng thẳng hướng Hắc Động cự nhân. Nộ Tâm không cùng Ngọc Hồng Sen càng là tiến vào Ngôi Sao Vạn Tông đấu bên trong, lấy Ngôi Sao Vạn Tông đấu bao phủ Hắc Động cự nhân. Bốn đại thiên thần các loại toàn bộ đều tiến vào Ngôi Sao Vạn Tông đấu bên trong, cùng một chỗ vây giết Hắc Động cự nhân. La Quân cùng Lam Tử Y thì pháp lực dung hợp cùng một chỗ, lực lượng đã cường đại đến bất khả tư nghị cấp độ. Chính là Thiên Tôn cũng không dám đến ngăn trở phong mang, cho nên, cái kia Ngôi Sao nghịch chuyển chi lực muốn nghịch chuyển La Quân lực lượng lúc, La Quân mạnh mẽ vận kình, cái kia tinh thần thạch liền bắt đầu thuận kim đồng hồ đi chuyển động. Đó lấy, La Quân khống chế Hắc Động cự nhân hướng Thương Huyết trưởng lão, bốn đại thiên thần các đánh ra nhất trưởng. Ầm ầm. Trường lực hùng hồn, ẩn chứa âm dương thần lực, có vô cùng biến hóa chi ảo nghĩa. Thương Huyết trưởng lão năm trưởng đập ra, lại bị đối phương nhất trưởng toàn bộ bức về tới. Toàn thân hắn cuồn huyết sôi trào dâng trào, tựa như muốn nổ tung lên đồng dạng. Nhưng cùng đối phương trưởng lực anh sát cùng một chỗ, chỉ cảm thấy rồi rào mênh mông, thiên băng địa sát, vô cùng vô tận thần lực mãnh liệt đánh tới, một làn sóng đè qua một làn sóng, cơ hồ muốn để hắn ngạt thở. Thương Huyết trưởng lão xưa nay đáng tự hào nhất cũng là hắn thần lực cuồn huyết, nhưng lúc này thời điểm cùng đối phương một trưởng này đối xuống tới, nhất thời cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé. Oeng. Trường lực sau đó, cả người hắn lùi lại ra ngoài, đụng vào cái kia Ngôi Sao Vạn Tông đấu bên trong tinh thần thạch phía trên, theo phun ra ra một ngụm máu tươi tới. Bốn đại thiên thần đối mặt La Quân trường lực, cái kia chính là lại càng không cần phải nói, toàn bộ đụng bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Đến mức Vân Khinh Vũ, Vân Khinh Vũ ngược lại là cứng rắn, chỉ là lùi lại mấy bước ra ngoài, sau cùng còn ổn định thân hình. La Quân tiếp lấy trường lực liền đập, ầm ầm. Cái kia Ngôi Sao Vạn Tông đấu lại cũng không chịu nổi, liền là vỡ vụn ra. Oeng. Ngôi Sao Vạn Tông đấu nổ tung toái phiến rải đầy bầu trời. Nộ Tâm không cùng Ngọc Hồng Sen cũng phun ra ra máu tươi tới. Giao thủ ngắn ngủi bên trong, Vân Khinh Vũ thủ hạ đều là đã bị thương, nhưng những người này cũng đều cậy mạnh, sau khi bị thương, tiếp tục đến công. Mặt khác, còn lại một số cao thủ cũng bức giết đi lên. La Quân liên tục huy trưởng, mỗi ra nhất trưởng, liền có người hoặc thương tổn hoặc chết. Bất quá lúc này thời điểm, Trần Vô Cực cùng Tiểu Long tình huống liền không lớn rượu. La Quân nhanh chóng trùng sát đi qua, cùng bọn hắn hội hợp lại, sau đó trưởng lực quét liên tục, lần nữa đánh lui một đoàn cao thủ. Loại này kịch chiến xuống tới, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng đối La Quân cùng làm tử ý thì tiêu hao cũng là cực lớn. Bởi vì hiện trường rất nhiều cao thủ đều là có thực lực, bình thường lực lượng căn bản là không có cách đem bọn hắn đánh lui. Cho nên mỗi một lần, La Quân cùng Lam Tử Ý Liệt đều muốn xuất động toàn lực. Chỉ có xuất động toàn lực mới có thể đạt tới đánh đâu thắng đó, hoành tạo thiên quân hiệu quả. Vân Khinh Vũ bên này cũng là thương vong thảm trọng, máu vẩy đầy trời. La Quân một đoàn người tiếp tục tả xung hữu đột, cái này thời điểm, hắn cũng không cần đi ở cái gì tay. Trên chiến trường cũng là gặp sinh chết địa phương. Tại đem trận hình của đối phương đánh tan về sau, La Quân một bên hấp thu đối phương lực lượng, một bên nuốt vô cùng đan dược. Như vậy xuống tới, La Quân cùng Lam Tử Y thì không chỉ có không có kiệt lực dấu hiệu, ngược lại là càng đánh càng hăng. Hắc động cự nhân giống như ma thần hàng lâm, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Như vậy đi xuống, không lo dậy còn thật khả năng bị La Quân một đoàn người toàn bộ giết đi. Không lo dậy các cao thủ mắt thấy đồng bạn chết, thương tổn, từng cái cũng bị đánh ra thật giận, thế mà đều hung hãn không sợ chết công giết đi lên. Lưu Phong Xương trong chiến đấu bị thương nhẹ, đúng lúc này, nàng quát to, "Bố sinh tử trận! Bố sinh tử trận!" Vân Khinh Vũ cũng hét lớn. Các cao thủ nghe thấy lời ấy, đồng nhiên thủ cổ vũ, toàn bộ mắt đỏ hét lớn, "Bố sinh tử trận! Sinh tử trận!" La Quân hơi kinh hãi, đối với sinh tử trận hắn là có chỗ giải. Đó cũng không phải cái gì huyền ảo khó lường trận pháp, mà là tại đối mặt tuyệt cảnh lúc, mọi người ôm nhau, lấy lòng quyết muốn chết đến kết sinh tử chi khí, sau đó hình thành lực lượng cường đại. Mơ tưởng, La Quân một bên nuốt đan dược, một bên nhanh chóng xuất thủ. Trường lực lần nữa quét ngang ra ngoài, Vân Khinh Vũ cùng Dệ Ghi, Biển Cả Á Dạ Sĩ còn có Bạch Thạch trưởng lão những thứ này nhanh chóng nên tiếp La Quân trường lực. Trần Vô Cực cùng Tiểu Long hướng người khác xuất thủ công kích. La Quân quét liên tục mấy trường đi xuống, nhất thời để Vân Khinh Vũ một hàng người ngã ngựa đổ. Nhưng là rất nhanh, những cao thủ kia bắt đầu tay cầm tay, ngưng kết sinh tử chi khí đi ra. Sinh tử chi khí? La Quân bị kinh ngạc. Trừ cao thủ trong thân thể phóng ra u ám khí tức đến, những thứ này u ám khí tức cấp tốc ngưng kết cùng một chỗ. Trang cảnh này, La Quân là không thể quen thuộc hơn được. Lúc trước công lên tài quyết viện thời điểm, đối phương cũng là vận chuyển ra sinh tử chi khí hình thành sinh mệnh pháp đỉnh. Lúc này, không lo dậy những cao thủ thế mà cũng ngưng kết ra cái này sinh tử chi khí tới. Bọn họ sinh tử chi khí tự nhiên không cách nào cùng tài quyết viện sinh mệnh pháp đỉnh so sánh. Có thể hôm nay La Quân cũng không cách nào cùng lúc trước chỉ huy các cao thủ lực lượng so sánh a. Một cỗ khẳng khái bi ca, sinh tử sục sôi khí tức chưa từng lo dậy các cao thủ trên thân bạo phát đi ra. Bọn họ thế mà từng cái đều toát ra thấy chết không sờn biểu lộ tới. U ám khí tức trong nháy mắt bao phủ thiên địa, đem giữa sân chư cao thủ bao phủ, cũng đem La Quân bọn người bao phủ. La Quân khu động hắc động cự nhân nhanh chóng ra chiêu đánh giết, thế nhưng u ám khí tức trong nháy mắt thì hình thành cổ quái vòng xoáy, đem hắn trưởng lực toàn bộ hấp thu đi vào, sau cùng tiêu trừ ở vô hình. Lam Tử Y Y cũng phát giác được không ổn, nói, gặp nguy hiểm. La Quân cũng cảm giác được loại nguy hiểm này cảm giác, vạn không nghĩ tới lần này công sát tiến đến, thế mà còn biết đi đến nước này. Trần Vô Cực trầm giọng nói, lão đại, không lớn rượu a. Lúc này muốn không ta đến từ Bạo Nguyên Thần, nhìn phải chăng có thể phá mất bọn họ loại này sinh tử chi khí. Tiểu Long lập tức nói, ta tới đi. La Quân sắc mặt tâm trầm, quát nói, đều chớ lộn xộn. Chương 3710, lạc đường. Sinh tử trận pháp này, tại Nguyên Thủy Học Viện trong thư viện thì có chuyên môn ghi chép. Sinh tử trận nhìn như đơn giản, nhưng thật muốn bố ra sinh tử chi khí đến, vô cùng khó khăn. bởi vì người đều là sợ chết, mà sinh tử trận bố trận điều kiện chủ yếu cũng là cần nhân số đạt tới nhất định lượng cấp, đồng thời còn cần chịu chết người có rất cao tu vi. Nói cách khác, cần chí ít 30 tên trở lên trụ huyền cảnh cao thủ, toàn bộ ôm lấy lòng quyết muốn chết đến kết trận. Trụ huyền cảnh cao thủ đều là nhân tinh, cái kia nguyện ý đi chết đâu? Hơn nữa còn là muốn 30 tên trở lên cùng một chỗ ôm lấy lòng quyết muốn chết, đây cơ hội là không có khả năng. Thế nhưng là lúc này, không lo dạy các cao thủ, bao quát dễ ghi bọn họ cái này một hàng kẻ ngoại lai toàn bộ đều ôm lấy lòng quyết muốn chết kết xuất cái này khủng bố sinh tử trận. U ám sinh tử chi khí tràn ngập ở không trung, nồng đậm cùng cực. Không lo dạy các cao thủ vây quanh La Quân bọn người, hình thành một cái vòng tròn lớn. Bọn họ toàn bộ tay nắm, vì cái kia sinh tử đại trận cung cấp vô cùng tận nguyên khí. Vân Kinh Vũ chủ trì sinh tử trận pháp, có thể khu động sinh tử chi khí. La Quân cảm giác được chính mình công kích tiến vào sinh tử chi khí về sau, tựa như tiến vào cực kỳ rộng lớn hạo hãn vũ trụ bên trong, chết sống luân chuyển, vô cùng vô tận, sau cùng triệt để bị tiêu hóa hết. Đến cái này thời điểm, cho dù là muốn chạy trốn, cũng khả năng không lớn. Lưu Phong Xương ở trong trận cùng các cao thủ cùng một chỗ ngồi xếp bằng, tay nắm tay. Sau đó lớn tiếng đối La Quân nói ra, "Tiểu tông đại nhân, ngươi thua. Ta biết, thiên công chi thuật căn bản giết không chết ngươi. Cho nên, cái này sinh tử trận chính là ta vì ngươi chuẩn bị tăng ca." La Quân liếc nhìn không lo dạy các cao thủ, cũng không nói lời nào. Phóng tầm mắt nhìn tới, đột nhiên cảm giác được vô cùng cổ quái. Hắn nhìn đến Dệ Ly, biển cả Á Dạ Si, còn có Yến Cô Hồng, Lửa Đỏ, cùng với sư phụ Hầu Kiến Phi bọn người. Bao quát cái kia mấy tên theo Đông Hoang bên trong đi ra lama. Bọn họ cũng từng cái thần sắc trang nghiêm, thấy chết không sợ. Không lo dạy những cao thủ, càng là như vậy. Lại nhớ tới ngày đó công lên tài quyết viện lúc tình huống, cùng hôm nay lại là gì tương tự. Hắn đột nhiên nhớ tới năm đó Linh Tôn tấn công vào địa cầu, phía bên mình những cao thủ, mặc kệ bọn hắn trước đó là thân phận gì, lao ma cũng tốt, tà nhân cũng tốt, chính đạo nhân sĩ cũng được. Vào thời khắc ấy mặt đối với địa cầu sinh tử tồn vong, đối mặt Linh Tôn xâm lấn, bọn họ toàn bộ đều đoàn kết lại, thấy chết không sờn. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ sau cùng rốt cục thành công trợ giúp chính mình cùng áo đen tố trinh triệu hồi ra thần kỳ vô thượng đại mệnh vật thuật, bởi vậy cũng thay đổi cục diện. Hôm nay, chính mình mấy người kia đối với không lo dạy tới nói, đồng dạng cũng là kẻ xâm lấn. Cho nên, tại sinh tử tồn vong thời điểm, bọn họ đều có thể thấy chết không sờn. Ha ha ha. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này mấy lần ta một mực thất bại, vì cái gì các ngươi những thứ này người tụ tập thể phản bội ta. La Quân tại hắc động trong tinh thạch cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn ngập bi thương. Vân Khinh Vũ vận chuyển to lớn sinh tử chi khí, u ám sinh tử chi khí nhanh chóng ngưng tụ, sau cùng hình thành một đạo to lớn màu xám trường ấn. Màu xám trường ấn ầm ầm một chút, liền hướng hắc động cự nhân oanh sát mà đến. Hắc động cự nhân cấp tốc hóa thành hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống toàn bộ lôi đỉnh tia chớp giống như vận chuyển lên đến. Tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong, dây leo nhanh chóng biến thành thánh màu trắng. Dây leo phía trên kết xuất kỳ quái hoàng kim thánh quả tới. Trần Vô Cực cùng Tiểu Long cũng không nhàn rỗi, liền hướng những cao thủ kia chém ra tối cường công kích. Bốn phía sinh tử chi khí cuồng mãnh vận chuyển, nhanh chóng đem Trần Vô Cực cùng Tiểu Long lực lượng thôn vệ từ trong vô hình. La Quân cùng Lam Tử Y cái này thời điểm cũng cảm nhận được cố hết sức, huyền hoàng thần cốc hạt giống như có lẽ đã tiến hóa đến hình thái cuối cùng. Thế nhưng sinh tử chi khí ở bên trong còn tại vô cùng biến hóa, mãnh liệt vành sát. Hoàng bét, rất khó tiêu hóa. Cố này sinh tử chi khí hút vào về sau, trừ cái kia trái cây bên ngoài, còn lại tựa hồ rất khó chuyển hóa thành chúng ta có thể dùng lực lượng. La Quân âm thầm gọi Hoàng Bét. Lam Tử Y cũng phát giác được điểm này. Hai người trong cơ thể lực lượng bị sinh tử chi khí tràn ngập, ở vào sắp bị no bạo ở mép. Quỷ dị là, cỗ này sinh tử chi khí, bọn họ không cách nào đem tiêu hóa, càng không thể chuyển cho mình dùng, sau đó đánh giết ra ngoài. Trong nháy mắt, La Quân cùng Lam Tử Y lại tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Cái này một lần là chủ động xuất kích, sau cùng phát triển đến nước này, thật đúng là không nghĩ tới. Trần Vô Cực cùng Tiểu Long gấp, nhanh chóng xông vào sinh tử chi khí bên trong, sau đó ôm lấy lòng quyết muốn chết, như thiểm điện tự bạo nguyên thần. Ầm ầm. Vô cùng toái phiến bên trong mang theo tử vong ý chí, hủy thiên diệt địa vành giết ra ngoài. Rốt cục đem cái kia sinh tử chi khí khuấy lên động tĩnh, sinh tử chi khí bên trong xuất hiện hỗn loạn chi tướng, thì liền La Quân cùng Lam Tử Y hấp động trong vòng xoáy, những cái kia sinh tử chi khí đều xuất hiện một tia ý chí dấu hiệu buông lỏng. Trong chớp nhoáng này, Lam Tử Y lại bỗng nhiên lần nữa thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, lại là tại âm dương linh tu trạng thái dưới thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Nhất thời, âm dương pháp lực bắt đầu sinh ra biến chất, hai màu đen trắng bên trong xuất hiện kim sắc, ba màu chi lực hình thành. Ầm ầm, thể nội những cái kia sinh tử chi khí trong nháy mắt cũng bị bốc cháy lên, bao quát hấp động trong vòng xoáy sinh tử chi khí cũng bị triệt để nhen nhóm. Tiếp mà bị nhanh chóng thôn phệ, tiêu hóa. Một tích tắc này, La Quân chỉ cảm thấy thần lực trong cơ thể đã đến không thể ức chế trạng thái. Sau đó, nhanh chóng đánh ra nhất trường. Đó là một đạo mang theo vàng, đen, bạch tam loại nhan sắc đại thủ ấn. Ầm ầm. Một trường vỗ tại sinh tử chi khí ngưng tụ đại trường ấn phía trên. Oeng. Hủy thiên diệt địa va chạm, giữ âm năng lượng trong nháy mắt chấn động hướng bốn phương tám hướng. Bên trên bầu trời, một mảnh trắng bệnh, đất trời rung chuyển. Toàn bộ không gian kịch liệt chấn động, vỏ quả đất cũng bắt đầu bị chìm đóng, vô số không gian cũng bắt đầu đổ sụp. Vân Khinh Vũ một hàng không lo dạy các cao thủ toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, từng cái thương tổn, chết, máu tươi phun ra, mưa máu bay tán loạn. Sinh tử trận liền thì như vậy, bị phá, lập tức dừng lại. La Quân nhanh chóng cùng Lam Tử Y Y gián đoạn linh tu, thét ra lệnh nàng lập tức dừng lại sinh mệnh bản nguyên tiêu đốt. Loại này bản nguyên tiêu đốt, La Quân sợ hãi tới cực điểm. Tuy nhiên tiêu đốt thời gian rất ngắn, nhưng tiêu hao lại là to lớn. Trong nháy mắt, Lam Tử Y Y sinh mệnh bản nguyên chỉ còn lại có ngũ thành. Đồng thời, La Quân cũng cảm thấy không gì sánh được suy yếu. Vừa mới một trưởng kia giết ra, đối hắn pháp lực cùng tinh thần tiêu hao cũng là tới cực điểm. Lam Tử Y thì so La Quân tiêu hao càng tăng lên, lúc này thời điểm sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. La Quân không lo được hắn, nhanh chóng lấy ra linh đan rượu dược giúp Lam Tử Y trị liệu. Lam Tử Y tại hắc động trong tinh thạch ngồi xếp bằng, mãnh liệt hấp thu đan dược. Chỉ một lúc sau, khí sắc thì tốt hơn nhiều. La Quân bản thân cũng nhanh chóng hút đan dược, mau chóng khôi phục nguyên khí. Trần Vô Cực cùng Tiểu Long toái phiến bốn phía vỡ vụn phân bố, bất quá chỉ cần không có bên ngoài người quấy nhiễu, bọn họ có thể rất nhanh tự động tụ lại. Đến cái này thời điểm, La Quân cũng không nóng nảy tiếp tục giết tiếp. Hắn biết rõ đạo Vô Ưu giáo kinh này nhất kích, trên cơ bản là không có gì chiến đấu lực. Hắn bên này cần chờ đợi Trần Vô Cực, Tiểu Long nhanh chóng tụ lại. Bản thân cũng cần khôi phục nhanh chóng một số nguyên khí. Không lo trong giáo, động đất vẫn còn tiếp tục, không gian cũng tại chấn động. Vô số cung điện bị chấn thành tường đổ, hồ nước khô cạn, trong rừng rậm giấy lên đại hỏa. Trước một giờ còn phong cảnh như họa không lo dậy, bây giờ đã thành một vùng phế tích. May ra là không lo trong giáo không có cái gì bình dân, trên cơ bản đều là có tu vi, cho nên nhân viên thương vong ngược lại là rất ít. Ước chừng sau 5 phút, Trần Vô Cực cùng Tiểu Long đều một lần nữa tụ lại khôi phục. Lam Tử Y Y cũng khôi phục đại bộ phận chiến đấu lực, La Quân càng là nhanh chóng nuốt lượng lớn đan dược, chiến đấu lực khôi phục lại 70%. Hắn cùng Lam Tử Y Y đều là thuộc về nguyên khí hao tổn, nhưng lại chưa thụ thương trạng thái, cho nên khôi phục lên thật nhanh. Trần Vô Cực cùng Tiểu Long thì vẫn còn có chút suy yếu, La Quân để bọn hắn tiến vào hắc động trong tinh thạch tu dưỡng. Sau khi làm xong những việc này, La Quân cùng Lam Tử Y cùng một chỗ rơi xuống dưới đi. Hạ giới tường đổ bên trong, Vân Kinh Vũ, Lưu Phong Sương ngồi xếp bằng, suy yếu không gì sánh được. Còn lại mọi người đều 7-8 phần tàn mát bốn phía. La Quân xuất thủ, nhanh chóng đem không lo dạy các cao thủ toàn bộ tụ lại đến một chỗ. Dễ ghi, biển cả ạ dạ si, Hầu Kiến Phi, Tiễn Cô Hồng, Lụa Đỏ những thứ này bộ hạ cũ cũng đều mất đi trong chiến đấu, suy yếu ngồi dưới đất, mặc cho La Quân bài bố. Lúc này, La Quân muốn giết hắn nhóm, cũng là chỉ cần động động ngón tay. Hầu Kiến Phi nhìn về phía La Quân, cười khổ một tiếng, nói, Tiểu Hàn, ngươi muốn giết ta sao? La Quân nhìn Hầu Kiến Phi liếc một chút, thản nhiên nói, từ bái sư đến nay, ta tự nhận không có làm qua cái gì khi sư diệt tổ sự tình. Một cái làm đệ tử phải làm đến bản phận, ta đều làm đến. Ta không hề có lỗi với ngài, là ta có lỗi với ngươi, cho nên, ngươi muốn giết ta, ta không trách ngươi." Hầu Kiến Phi đắng chát nói ra. La Quân nói, "Không cần nhiều lời, ngươi yên tâm, ta hôm nay sẽ không giết ngươi, về sau cũng sẽ không giết ngươi. Trừ phi, ngươi tham dự sự kiện kia." "Chuyện gì?" Hầu Kiến Phi bị kinh ngạc. La Quân không có giải thích, chỉ là nói, "Ngươi sẽ biết." Nguyên bản bầu trời là sáng ngời mà sáng sủa, bất quá giờ phút này, trưởng khống ngày sáng đêm tối pháp khí đã bị dư âm năng lượng tổn hại, cho nên hắc ám sớm đã bao phủ. Trong mơ hồ, toàn bộ bầu trời mặt đất bên trong tản ra một loại tận thế khí tức. La Quân ánh mắt liếc nhìn đi qua, Dệ Ghi, biển cả Á Dạ Si, Tiên Cô Hồng Đồng đều không cùng La Quân ánh mắt đối mặt. Đầu Đà. La Quân bỗng nhiên nhìn sang một bên Đầu Đà Huyên, hô một câu. Đầu Đà Huyên ngồi xếp bằng, cũng nhìn về phía La Quân. Hắn cũng bên trong vạn hồn trung độc, có điều đến giải dược, chủ lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Hắn tu vi rất cao, cho nên cũng tham dự trận chiến đấu này. Đại nhân hôm nay sẽ không bỏ qua ta, đúng không? Hắn đắng chắc hỏi. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, làm sao lại nghĩ như vậy? Đầu Đà Huyên mặt hổ thẹn sắc, nói, ngài cho ta cực lớn tín nhiệm, thế nhưng là ta. La Quân ở trước mặt hắn ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ hắn vai, nói, ta không trách ngươi, ta thậm chí hy vọng mình tuệ cũng như ngươi một dạng phản bội ta. Chí ít, ngươi còn sống. Nhưng hắn đã, ngươi độc còn không có thanh trừ a. Làm có ngươi, kéo lấy thương tổn thân thể cũng tới đối phó ta. Đầu Đà Huyên trong mắt lóe lên mê mang, có chút không phân rõ trước mắt vị đại nhân này trong lời nói đến cùng là trào phúng vẫn là thật lòng. La Quân không nói thêm lời, lấy ra độc vương, nhanh chóng giúp Đầu Đà Huyên hút đi trong thân thể độc tố. Vân vân. Đại nhân, ta. Đầu Đà Huyên chợt cảm thấy thân thể nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được, lại là không nghĩ tới La Quân thật vì hắn rõ ràng đi độc tố, trong lúc nhất thời, ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. La Quân thở dài, nói, ngươi cùng ta lâu như vậy, nên biết, mặc kệ ta là thân phận gì, nhưng ít ra, ta cũng không phải cái gì ác ma. Đúng không? Đầu Đà Huyên thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó dắt tiếng nói, đại nhân, còn có thể cho ta một lần đi theo ngươi cơ hội sao? Ta thật không phải sợ chết, ngươi tin tưởng ta. La Quân thản nhiên nói, cho sau rồi nói sau. Chương 3711, ta vốn La Quân. Bầu trời là hắc ám, phế tích bên trên hư không lại xuống tí tách tiểu vũ. Đây là bởi vì khí hậu hệ thống bị triệt để chấn loạn nguyên nhân. Vân Khinh Vũ một đoàn người sinh tử giờ phút này đã toàn từ La Quân đến trường khống. Cũng chính là vào lúc này, bóng tối bốn phía bên trong đống nhiên bóng người đông đảo, vô số không lo giáo chúng chính đang hướng về nơi này chạy đến. Trước hết chạy đến cũng là Vân Thanh Giao, Tiểu Đào Hồng, Đại Đào Hồng. Cùng theo các nàng cùng đi còn có không ít không lo dạy thiếu niên, thiếu nữ, cùng với một số hán tử, chúng phụ nhân. Trong nháy mắt, phế tích bên trên dành dụm hàng ngàn hàng vạn mọi người. Nhưng là những thứ này người tu vi đều là có hạn, lấy La Quân bây giờ công lực, trong lúc nhấc tay liền có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt đi. La Quân không có nói nhiều, chỉ là cấp tốc đem hắc động tinh thạch bố trí xuống đi. Nhất thời, huyền diệu không gian tràn ngập tại phế tích phía trên. Sau đó, những cái kia vô cùng lo dạy một chút chúng liền mất phương hướng tại huyền diệu trong không gian. Chính là đi hơn ngàn năm, vạn năm, bọn họ đều đến Không Vân Khinh Vũ bên này. Bất quá bọn hắn lại có thể nhìn đến La Quân cùng Vân Khinh Vũ bên này tình huống. Vân Thanh Giao cùng Đại Đào Hồng, Tiểu Đào Hồng cũng tới đến Vân Khinh Vũ cùng Lưu Phong Sương bên người. Vân Thanh Giao nhìn đến gia viên bị hủy, mẫu thân thụ thương, giờ khắc này, nàng cũng bị triệt để chọc giận. Chuyển qua nhìn hàm hàm La Quân, nói, "Tính Tông, mẫu thân của ta vẫn luôn nói ngươi là vực ngoại ác ma, ta chưa bao giờ tin. Hiện tại xem ra, lại là ta sai. Ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là, ta không lo con cái, cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Ra chiêu đi." Sau khi nói xong, liền muốn cùng La Quân động thủ. Vân Khinh Vũ nhất thời gấp, một thanh kéo lấy Vân Thanh Dao, quát nói, không thể làm ẩu. Cái này kéo một phát kéo phía dưới, liền cảm giác đáy lòng đau đớn, theo thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Mẫu thân. Vân Thanh Dao thấy thế không tùy tâm đau mất sắc, hốc mắt cũng liền theo đỏ, liền vội vàng lấy ra đan dược cho An Vân Khinh Vũ ăn vào. Vân Khinh Vũ ăn vào đan dược về sau, lại liên tục ho khan vài tiếng, tiếp mà nghiêm nghị đối Vân Thanh Dao nói, ai để ngươi tới? Ngươi tại ta đằng sau đợi, không cho phép ngươi làm loạn. Vân Thanh Dao hai mắt đẫm lệ, nói, thế nhưng là, ta không thể trơ mắt nhìn lấy người khác tới giết ngươi. Ta thả rằng chết cũng đừng như vậy. Ta sẽ không giết ngươi mẫu thân. Đúng lúc này, La Quân mở miệng. Vân Thanh Dao cùng Vân Khinh Vũ đều là khẽ giật mình, tiếp mà toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía La Quân. La Quân cùng Lam Tử Ý Ý đứng tại một khối. Nước mưa đem La Quân màu đen áo dài thấm ướt, trên mặt hắn cũng đầy là mưa trâu. Lam Tử Ý Ý ánh mắt đạm mạc, cũng không nói nhiều bất kỳ lời nói nào. Vân Khinh Vũ đột nhiên cảm giác được giờ phút này vị này tiểu tông đại nhân có chút kỳ quái, trên mặt tựa hồ cũng không có loại kia thắng lợi vui sướng. Nàng cảm thấy mình phỏng đoán không thấu vị này tiểu tông đại nhân. Nghĩ lại, không khỏi cười khổ, thầm nghĩ, ta khi nào lại từng thật phỏng đoán thông qua hắn đâu. Lưu Phong Sương hít sâu một hơi miệng, nói, nhỏ như vậy tông đại nhân nghĩ muốn thế nào chỗ làm cho chúng ta đâu. La Quân không để ý đến Lưu Phong Sương, mà chính là bỗng nhiên quay người đối bên người Lam Tử Y thì nói, ta làm thế nào, ngươi đều hội ủng hộ ta, đúng không? Lam Tử Y thì không chút do dự gật đầu, nói, đương nhiên. La Quân trong lòng hiểu rõ về sau, bỗng nhiên đem hắc động trong tinh thạch Anh Tuyết Phi, Sư Bắc Lạc, Uyên Phi, Kiếm Sương, Thiên Nô bọn người mời đi ra. Bọn họ tuy nhiên còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí, nhưng tinh khí thần đã tốt hơn nhiều. Đối với ngoại giới phát sinh sự tình, bọn họ là không biết. Giờ phút này thấy rõ ràng ngoại giới tình trạng, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tông Hàn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vân Khinh Vũ trầm giọng hỏi. La Quân không có trả lời, ngược lại hỏi, Gaberzien đâu? Mời hắn cũng đi ra đi. Vân Khinh Vũ lạnh lùng nói, giáo chủ của chúng ta sẽ không ra tới gặp ngươi. La Quân đứng người lên, xông lấy hắc ám hư không cất giọng nói, Gaberzien, ngươi đã từng cũng là hào kiệt anh hùng, chẳng lẽ đến giờ này khắc này còn không dám hiện thân gặp nhau sao? Nhất định phải ta đi ngươi động phủ tương thỉnh sao? Cái kia mọi người trên mặt chỉ sợ cũng sẽ không dễ nhìn lắm đi. Không có trả lời, La Quân chợt cảm thấy rất không thích hợp, lập tức thân hình lóe lên, đi đến Gaberzien chỗ trong động phủ điều tra. Đến Gaberzien trong động phủ lúc, cái kia trong động phủ sớm đã là người đi động hư không, đồng thời không bóng người. Đào tẩu, La Quân lẩm bẩm nói, tìm chung quanh, chung quy là tìm sở không tới Gaberzien bất kỳ khí tức gì. Đối với cái này, La Quân cũng là không thể làm gì. Sau đó, hắn lại trở lại phế tích trên quảng trường. Các ngươi thái thượng giáo chủ đã bỏ trốn mất dạng. La Quân đối Vân Khinh Vũ đám người nói. Vân Khinh Vũ cười lạnh một tiếng, nói, thái thượng giáo chủ trọng thương chưa lành, không đi, chẳng lẽ chờ ngươi đến giết chết sao? Lam Tử Y ánh mắt phát lạnh, nói, Vân giáo chủ, ngươi bây giờ là chúng ta dưới thềm chi tù. Ngươi nói chuyện tốt nhất vẫn là khách khí một chút. Tông Hàn là cái dễ nói chuyện người, nhưng ta không phải là. Trêu đến ta lửa, liền đem quần áo ngươi toàn bộ nổ, để ngươi giáo chúng thật tốt thưởng thức ngươi mỹ diệu thân thể. Ngươi chí ít phải hiểu cái gì gọi là tôn trọng, cái gì gọi là lúc rời thế dễ dàng. Ta nhẫn mại cũng là có hạn độ. Vân Khinh Vũ trong lòng giận mình, tiếp xúc đến Lam Tử Y thì trong mắt hàn ý, lại là thật có chút không dám nói lung tung. Chỉ cảm thấy cái này nữ nhân tựa hồ thật có thể nói được làm được. Vân Thanh Giao không nói, biết rõ hạ tỷ tỷ, vì cái gì ngươi cũng phải như vậy. Lam Tử Y nhìn về phía Vân Thanh Giao, cuối cùng vẫn là thở dài, nói, Thanh Giao, ngươi thật cảm thấy ta và ngươi Tông Hàn ca ca rất đáng giận sao? Ngươi cần phải nhìn đến trước đó, bọn họ là làm sao đối với chúng ta. Nếu như không là ngươi Tông Hàn ca ca vận khí tốt, lúc này ta đã chết, hắn đoán chừng cũng không sống được. Ngươi là thiện lương hảo hải tử, nhưng thiện lương tiền đề còn cần phải làm rõ sai trái. Tiểu Đào Hồng đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta chính là làm rõ sai trái, cho nên mới muốn đối phó các ngươi. Các ngươi chính là vượt ngoại ác ma, đến đây tinh vực chính là muốn hủy diệt chúng ta chủng tộc. Phàm là vĩnh hằng binh sĩ, đều cần phải đem bọn ngươi giết trừ cho thông khoái. Buồn cười. Lam Tử Y liền nổi giận, trong mắt sát ý lóe qua, liền muốn đem Tiểu Đào Hồng giết chết. La Quân lập tức cản trở, nói, không thể. Ngươi. Lam Tử Y liền khó thở, nhưng lại không muốn làm trái với La Quân ý nguyện, rơi vào đường cùng, trở tay một bạt thai vãi ra. Đùng. Tiểu Đào Hồng nửa bên trắng như tuyết gương mặt nhất thời sưng đỏ một mảnh. Tông Hàn, không dùng ngươi giả mù sa mưa, có bản lĩnh thì giết ta. Cô nương ta như một chút nhíu mày, liền coi như thứ hèn nhát. Tiểu Đào Hồng bụng mặt cả giận nói. La Quân nhìn về phía Tiểu Đào Hồng, Tiểu Đào Hồng trợn mắt nhìn, không hề nhượng bộ chút nào, ngược lại thật sự là có loại lẫm liệt chịu chết cảm giác. La Quân trầm mặc sau một lúc lâu, cười cười, nói, ta sẽ không giết ngươi. Hắn tại cái này một cái chớp mắt, thật sự là có lòng muốn đem Tiểu Đào Hồng cho giết, nhưng là cuối cùng vẫn là để lý trí ngăn chặn phẫn nộ. Tiểu Đào Hồng đang chờ tiếp tục nói chuyện. Lam Tử Y thì nói, im miệng đi. Lam vung tay lên, nhất thời liền để Tiểu Đào Hồng một câu cũng nói không nên lời, động cũng không động được, chỉ có thể tròng mắt quay tròn chuyện. La Quân đi ra mấy bước về sau, đi vào lụa đỏ trước mặt. Đại nhân. Anh Tuyết Phi sợ hãi La Quân hội trừng phạt lụa đỏ, nàng cùng lụa đỏ cảm tình rất là không tệ, nhịn không được bước nhanh về phía trước đến, thay cầu tình, nói, lụa đỏ, yên tâm đi. La Quân hướng Anh Tuyết Phi nói. Anh Tuyết Phi lúc này mới buông lòng một hơi. Lụa đỏ nhìn về phía La Quân, ánh mắt cực kỳ phức tạp. La Quân đuổi ra độc vương, đem lụa đỏ trong thân thể độc tố toàn bộ thanh trừ. Lụa đỏ hốc mắt nhất thời đỏ, nói khẽ, thật xin lỗi. La Quân tiếp lấy lại vì Hùng Phi Nguyên, cùng với những cái kia lão ma nhóm toàn bộ thanh trừ độc tố. Sau khi làm xong, hắn đi vào vùng đất trung ương, nhìn chung quanh hướng mọi người. Không lo dậy tất cả mọi người cơ hồ đều đến, chỉ không qua rất nhiều là mất phương hướng tại huyền diệu trong không gian, không thể phụ cận. Anh Tuyết Phi bọn người cùng Lam Tử Ý thì cùng đi đến bên cạnh hắn. La Quân cất giọng nói, Vân Khinh Vũ, Lưu Phong Sương, các ngươi vẫn luôn muốn biết ta thân phận đến cùng là ai, đúng không? Vân Khinh Vũ ánh mắt sáng lên, nói, chẳng lẽ ngươi bây giờ chịu nói? Lưu Phong Sương nói, chúng ta đều đã là dưới thềm chi tù, chắc hẳn tiểu tông đại nhân cảm thấy hiện tại không cần thiết lại hướng chúng ta giấu giếm a. La Quân cười một tiếng, nói, Lưu Phong Sương, ngươi không cần ở trước mặt ta phô trương ngươi những thứ này tiểu thông minh. Lưu Phong Sương khuôn mặt nhất thời một đỏ. La Quân lại hướng lên trời nô, anh Tuyết Phi các loại người nói, ta hôm nay cố ý để cho các ngươi cũng đi ra, cũng là có lòng để cho các ngươi tất cả mọi người biết chân tướng. Nghĩa đệ, ngươi. Sư Bác Lạc ý thức được La Quân muốn làm gì, không khỏi bị kinh ngạc. La Quân khoát khoát tay, nói, đại ca, không sao. Sư Bác Lạc cũng là không tốt lại nói cái gì. Lam Tử Y thì biết La Quân làm việc từ trước đến nay đều là trầm ổn, cho nên nàng không biết ngăn cản La Quân sau đó phải làm sự tình. La Quân trầm mặc sau một lúc lâu, từng chữ nói, toàn bộ các ngươi không có đoán sai, ta xác thực không phải là các ngươi tình vực người. Bao quát bên cạnh ta Minh Chi Hạ, nàng cũng không phải là các ngươi tình vực người. Nàng vốn tên gọi là Lam Tử Y thì mà ta gọi là La Quân. Ngươi là La Quân. Cái kia bên cạnh ngươi người kia là ai? Ngươi đến cùng câu nói nào là thật, câu nói kia là giả? Lưu Phong Sương thất sắc nói. Hiện trường nhất thời xôn xao, theo nghị luận ầm ĩ. Vân Khinh Vũ nói, ngươi quả thật là La Quân. La Quân nói, ta trước kia nói chuyện, các ngươi có thể không tin, nhưng các ngươi hiện tại hẳn phải biết, ta không có nói với các ngươi lời nói dối sự tất yếu. Tốt, áo tím, ta xem chúng ta là thời điểm khôi phục chân thân. Hắn sau khi nói xong, thể nội liền bắt đầu tiến hóa, cốt cách da thịt cũng bắt đầu co duỗi biến hóa, trên mặt da cũng bắt đầu cởi rơi. Chỉ một lúc sau, hắn thì khôi phục lại bộ dáng ban đầu, liền thì là địa cầu phía trên La Quân bộ dáng, cũng cùng Trần Vô Cực giống như lúc. Cái này, Lưu Phong sững ngốc, người khác cũng đều ngốc, bởi vì bọn hắn đều là nhìn đến Trần Vô Cực. Lam Tử Y Y lúc này thân thể cũng bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm tới. Hỏa diễm dập tắt thời điểm, nàng khôi phục thành trên địa cầu bộ dáng. Lúc này thời điểm, nàng cũng là Lam Tử Y Y. La Quân hướng mọi người nói, các ngươi không dùng ngạc nhiên, các ngươi lúc trước nhìn đến gọi là Trần Vô Cực, hắn là ta luyện chế ra đến, hắn đã nắm giữ độc lập nhân cách cùng ý thức. Đến mức con rồng kia, cũng là ta luyện chế ra đến, hiện tại là ta nhi tử. Mọi người nghe thấy lời ấy, không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, chỉ cảm thấy gia hỏa này quả nhiên là quỷ dị thần thông, tùy tiện tạo người cùng thần thú đều là lợi hại như thế. Biển cả Azasi, Zegi, Hầu Kiến Phi bọn người nhìn về phía La Quân, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Nhưng càng nhiều, lại là không hiểu, không hiểu cái này La Quân lúc này trong hồ lô đến cùng là bán thuốc gì. Lụa Đỏ cũng là ánh mắt phức tạp. Bao quát Tiểu Đào Hồng, còn có Vân Thanh Giao cũng là không hiểu cực kỳ. Anh Tuyết Phi đồng dạng kinh ngạc, có điều nàng lại là nhận định La Quân, biết mình cái này đệ đệ vô luận là thân phận gì, lại đều không thể thay đổi hắn là một người tốt sự thật. Thiên Nốt như có điều suy nghĩ. Viên Phi cùng Kiếm Xương lại không có quá mức chấn kinh, vô luận La Quân là thân phận gì, bọn họ đều là không thèm để ý. Lúc này thời điểm, Vân Khinh Vũ hướng La Quân nói, hiện tại chính ngươi cũng thừa nhận ngươi là La Quân, vậy có phải hay không đã nói lên chúng ta những người này vốn là không có sai? Thiên Tôn nói không sai, Thái Thượng Giáo Chủ nói cũng không sai, chúng ta làm thì càng không sai. Chương 3712, nhân quả tuần hoàn. La Quân nói, các ngươi không sai, ta cũng tự nhận chính mình không có làm gì sai. Như vậy, Vân Khinh Vũ, ngươi biết ta tại sao lại muốn tới các ngươi tình vực sao? Vì cái gì ta sẽ trở thành Tông Hàn sao? Đây đại khái là tất cả mọi người tò mò mới. Vì cái gì? Vân Khinh Vũ nhịn không được hỏi. Vân Thanh Giao cũng chăm chú nhìn La Quân. La Quân ngồi trên mặt đất, nói, tất cả đầu đuôi, ta hôm nay đều sẽ toàn bộ nói ra. Ước chừng là 100 năm trước, ta thê tử mang thai, bởi vì ta cùng thể chất nàng đều rất đặc thù, cho nên rất khó có hài tử. Ta thê tử càng là cả đời chỉ có thể thai nghén một lần hài tử. Cho nên, nàng đối trong bụng hài tử vô cùng coi trọng. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái đứa bé kia tại trong bụng không cách nào bình thường hấp thu dinh dưỡng, cũng vô pháp lớn lên. Sau đó, nàng tại ta không biết rõ tình hình tình huống dưới, cùng bằng hữu đi khoảng cách địa cầu rất xa Chu Tức Tinh tìm kiếm một loại huyết chân châu. Loại này huyết chân châu có thể giúp thai nhi trưởng thành. Về sau, ta cùng áo tím cùng một chỗ cũng đi Chu Tức Tinh tìm các nàng. Tại Chu Tức Tinh bên trong, chúng ta gặp phải rất nhiều khó khăn, cũng vừa tốt đụng phải theo trời Hà Thần Quốc tới Tam Hoàng Tử Thần Úc, hắn tinh cầu bên trong thì có huyết chân châu. Mà lúc đó, địa cầu chúng ta phía trên cũng ngay tại đứng trước đại kiếp. Ta chính là địa cầu phía trên thiên mệnh chi vương cùng các ngươi thiên kiếp sư tương tự. Ta không biết vì cái gì ta cũng trở thành các ngươi thiên kiếp sư, nhưng ta nghĩ, thiên đạo hẳn là sẽ không sai. Tuyệt ta, tất nhiên là có nguyên nhân. Ta về đến địa cầu về sau, xử lý xong trên địa cầu sự tình đã là hơn 20 năm sau. Mà ta thê tử cùng các bằng hữu vẫn luôn chưa có trở về. Sau đó, ta thì tiến về Thiên Hà Thần Quốc tìm kiếm người nhà. Chờ ta đi vào Thiên Hà Thần Quốc vị trí trước kia lúc, tìm thấy được tin tức chính là trống rỗng, hoang vu. Ta theo tìm đến vĩnh hằng trong tinh vực, một phen điều tra, mới biết được Thiên Hà Thần Quốc 10 tỷ sinh linh bị các ngươi vĩnh hằng tinh vực phát động đế vương công kích, toàn bộ san thành cho tàn. Ta thê tử, nữ nhi, bằng hữu toàn bộ chết tại trong tinh vực. Lúc đó, ta nữ nhi mới xuất sinh một tháng. Các ngươi không dùng kỳ quái, bởi vì nàng tại trong bụng mẹ thời gian phi thường dài. Ta bắt cóc lần ạ, tìm tới đã từng áo tím dùng qua pháp khí Thiên Cung Tinh Châu. Biết các nàng đều là đã không tại sự thật, ta cực kỳ bi thương, thể muốn vì bọn nàng báo thù. Hơn 100 triệu sinh linh, Vân Khinh Vũ, ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Thì dạng này bị các ngươi vĩnh hằng tộc nhân toàn bộ giết. Các ngươi nói, ta có nên hay không phẫn nộ, có nên hay không báo thù? Nói đến đây thời điểm, La Quân hai mắt rơi vào huyết hồng, tức giận chất vấn. Hiện trường tất cả mọi người, giờ phút này một câu cũng nói không nên lời. Ta biết, các ngươi nơi này đại đa số người đều là vô tội, thế nhưng là, ta thế tử, bằng hữu, nữ nhi không vô tội sao? Thiên Hà Thần Quốc hơn 100 triệu sinh linh không vô tội sao? Không chỉ là Thiên Hà Thần Quốc, ngay tại cái này Vĩnh Hằng trong tinh vực, các ngươi Vĩnh Hằng tộc bên ngoài sinh linh, nhiều ít không là sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Các ngươi chưa từng đem bọn hắn xem như hơn người đâu. Trầm mặc, tĩnh mịch đồng dạng trầm mặc. Không có người có thể trả lời La Quân lời nói. Sau một hồi, Lưu Phong sững hỏi, Minh Chi Hạ cũng là người bằng hữu Lam Tử Yiye. Nàng là chuyện gì xảy ra? Lam Tử Yiye liền cũng mở miệng, nói, ta trên địa cầu lúc cũng là băng hoàng chi thân, các ngươi gặp qua ta phượng hoàng chân thân. Đối với chuyển thế chi đạo, ta rất có nghiên cứu. Năm đó các ngươi đế vương công kích đến lúc, ta lâm thời làm hồn tràng, đồng thời thuận lợi đầu thai chuyển thế đi vào trong tinh vực. Cho nên, ta trở thành Minh Chi Hạ. Về sau, La Quân tìm tới ta, dần dần tỉnh lại ta trí nhớ kiếp trước. Đón đến, lại nói, năm đó sự tình, không có người so ta càng có quyền lên tiếng. Một ngày, Hắc Ám giáo đình phái mấy cái sứ giả đến Thiên Hà Thần Quốc đi, nói là muốn Thiên Hà Thần Quốc toàn bộ đặt vào Vĩnh Hằng trong tinh vực. Cử động lần này đổi lại bất luận kẻ nào đều không cách nào tiếp nhận a. Vân Kinh Vũ, giả dụ có một ngày, Hắc Ám giáo đình chạy tới theo ngươi nói, muốn ngươi không lo dạy đưa về Hắc Ám giáo đình, ngươi nguyện ý không? Không nguyện ý. Vân Kinh Vũ thành thật trả lời. Lam Tử Y thì nói, lúc đó thần quốc bệ hạ cũng thì là bằng hữu ta thân quốc. Hắn biết các ngươi tinh vực vô cùng cường đại, cho nên cũng không dám đắc tội mấy cái kia sứ giả, tuy nhiên từ chối nhã nhặn bọn họ đề nghị, nhưng cũng rất đem bọn hắn chiêu đãi. Ngay tại đêm đó, mấy cái sứ giả bất mãn nho nhỏ thần quốc bệ hạ dám can đảm cự tuyệt tinh vực hào ý mời, cố ý đem thần quốc nữ nhi, cũng chính là thần quốc công chúa Thần Hương lặng lẽ bắt đến trong phòng, đem làm đủ. Thần Hương là ta nhìn lớn lên, mới 16 tuổi. Nàng một mực gọi ta mẹ nuôi. Vân giáo chủ, cô bé kia cùng con gái của ngươi một dạng thiện lương, mỹ lệ, đáng yêu. Ngươi biết ta lúc đó thấy được nàng cái dạng kia, ta có nhiều đau sao? Ta giận dữ, cho nên thật đúng là không có ý tứ, ta to gan lớn mật, không có bận tâm đến quý vực thiên uy, đem mấy cái kia sứ giả đều cho giết. Cái này nhất sát, còn coi là thật là gì thiên đại hỏa a. Quý vực không còn đến câu thông qua một lần, trực tiếp thì phát động đế vương công kích. Hơn 100 triệu sinh linh, mấy chục cái tinh cầu toàn bộ bị các ngươi đế vương công kích hủy thành cho tàn. Có phải hay không thật là uy phong? Vĩnh Hằng tinh vực, Vĩnh Hằng tộc, nhiều sao kiêu ngạo chủng tộc, thiên hạ vô địch. Người nào dám có nửa điểm nghịch chi tâm, liền bảo ngươi diệt tộc diệt quốc diệt chủng. Lam Tử Y sau đó lạnh giọng cười to. Vân Khinh Vũ một đoàn người đều là trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, Vân Khinh Vũ mở miệng nói, "Hỏa Luân Tư, đáng chết." Lúc đó phát động đế vương công kích người, đều đáng chết. Vân Thanh Giao đứng ra, hướng La Quân cùng Lam Tử Y liếc mắt đỏ cúi đầu, nói, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta biết nói xin lỗi ba chữ không chỗ dùng chút nào, nhưng thật xin lỗi." La Quân cười nhạt một tiếng, nói, "Thanh Giao, ngươi biết không, ta cái kia xuất sinh một tháng nữ nhi, còn không có chính thức đặt tên. Nàng nữ danh cũng gọi Niếp Niếp, cho nên lúc ban đầu, ta nghe Tiểu Đào Hồng gọi ngươi Niếp Niếp lúc, ta liền nghĩ đến ta nữ nhi. Bởi vậy, ta liều lĩnh xuất thủ cứu ngươi. Trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là cái hảo hài tử, ta chưa từng có trách ngươi cái gì. Cho nên, ngươi cũng không muốn hận ta, được không?" Vân Thanh Giao trọng trọng gật đầu, nước mắt bỗng nhiên như mưa xuống. La Quân vừa tiếp tục nói, "Tại ta vừa bắt đầu biết chân tướng thời điểm, ta vô cùng hận, hận không thể đem bọn ngươi Vĩnh Hằng tinh vực san thành bình địa, đem bọn ngươi Vĩnh Hằng tộc nhân toàn bộ giết chết. Ta không muốn để ý tới ai là vô tội, chẳng lẽ ta thế tử, hài tử, bằng hữu không vô tội sao? Chẳng lẽ Thiên Hà Thần Quốc cái kia 10 tỷ sinh linh không vô tội sao? Thế nhưng là về sau, thời gian lâu dài, ta phát hiện ta căn bản làm không được ta muốn như thế vô tình cùng lãnh huyết. Riêng là, tại trong tinh vực, còn tiếp xúc đến nhiều như vậy thiện lương người cùng sự tình. Ta có bạn mới, còn có sư phụ Hầu Kiến Phi, vân vân. Cho nên, ta cải biến ý nghĩ, cái kia chính là tham cùng Thiên Hà Thần Quốc sự kiện người, nhất định phải nghiêm trị. Yêu cầu này, không quá phận a?" "Không quá phận." Vân Thanh Giao cái thứ nhất nói ra. Vân Khinh Vũ cũng nói, "Yêu cầu này, vô cùng hợp lý." Lưu Phong Sương nói, "Vốn nên như vậy." La Quân nói, "Yêu cầu này, nói đúng không quá phận. Nhưng năm đó phát động đế vương công kích người không chỉ là Hắc Ám giáo đình, chính là đi qua Tài Quyết viện. Tài Quyết viện mới là chủ yếu phát lực người, Hắc Ám giáo đình cái kia có bản sự này. Bằng vào ta lúc đó tình huống, các ngươi nói, ta có thể đi truy cứu Tài Quyết viện sao?" "Ta không thể. Cho nên, chỉ có thể trước đem Tài Quyết viện đánh cho tàn phế. Từ đầu đến cuối, ta không muốn diệt người nào, cũng không muốn liên lụy vô tội. Tạo hóa trêu người, nhưng lại đi cho tới hôm nay một bước này." Vân Khinh Vũ nói, "Ngươi là làm sao trở thành Tông Hàn? Là giết Tông Hàn?" "Vẫn là..." La Quân nói, "Ta lúc đó muốn báo thù, lại phát hiện ta không cách nào vận chuyển các ngươi chủ lực. Sau đó, ta cũng nghĩ biện pháp đầu thai chuyển thế. Ta cùng Bách Luyện Âm Thanh Trô nói hồn tràng, hồn đạo, tất cả đều là thật." Vân Khinh Vũ bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Vân Khinh Vũ lại nói, "Như vậy hôm nay ngươi vì cái gì lại lựa chọn đem đây hết thể nói ra đâu?" La Quân nói, "Ta nhìn thấy các ngươi bố sinh tử trận, nhìn thấy các ngươi từng cái thấy chết không sợ. Lúc đó ta thì minh bạch vì cái gì ta một mực thất bại. Đó là bởi vì, buồn cười là, các ngươi vẫn cho là chính mình là chính nghĩa. Ta chính là muốn nói cho các ngươi không có chút nào chính nghĩa, ta không phải cái gì kẻ xâm lấn, ta chỉ là muốn vì chết đi vong linh đòi lại một cái công đạo." Vân Khinh Vũ nhỏ khẽ thở phào một cái. Không chỉ là nàng, không lo giáo chúng đều là buông lòng một hơi. Lưu Phong Sương lập tức nói ra, "Đã là như thế, vậy ngươi thì không có lý do gì đến khó xử chúng ta. Bởi vì không lo dạy trên dưới, đều khó có khả năng tham dự đế vương công kích." La Quân đứng dậy, nói, "Ta sẽ không làm khó các ngươi, lúc này, ta cùng Dệ Kỳ viện trưởng bọn họ hỏi xong một ít lời sau thì sẽ rời đi." Nói xong về sau, liền tới đến Dệ Kỳ bọn người cùng với Hầu Kiến Phi bên người. "Dệ Kỳ viện trưởng, lão sư, sư phụ, ba người các ngươi đều ở nơi này, ta muốn đơn độc hỏi một số liên quan tới năm đó đế vương công kích sự tình, ta hy vọng các ngươi có thể thẳng thắn trả lời." La Quân sau khi nói xong, liền nhẹ nhàng huy động hắc động tinh thạch. Nhất thời, trước mắt không gian biến hóa, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có La Quân cùng Hầu Kiến Phi hai người. La Quân nhìn về phía Hầu Kiến Phi, nói, lúc này nói chuyện, ngoại nhân đều nghe không được. Ta biết, hiện tại ngài cũng không thể lại xem như sư phụ ta, nhưng ta đối với ngài tôn trọng, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hầu Kiến Phi khe khẽ thở dài, nói, thật không nghĩ tới, chân tướng sự tình thế mà lại là cái dạng này. La Quân trầm giọng nói, đế vương công kích sự tình, ngài biết nhiều ít. Hầu Kiến Phi trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, đế vương công kích, ta tham dự. La Quân thân thể chấn động. Hầu Kiến Phi khổ sở nói, lúc đó là tài quyết viện hạ mệnh lệnh, rất nhiều người đều tham gia. Không cách nào không tham gia, không tham gia hậu quả là có thể tưởng tượng. Nguyên Thủy Học viện bên trong, tu vi tới trình độ nhất định, toàn bộ tiến về màn trời tham gia. La Quân tâm lý đã sớm đoán được, có thể nghe tới Hầu Kiến Phi chính miệng nói ra thời điểm, hắn vẫn là tâm lý không được tốt thụ. Ngươi muốn giết ta, ta không trách ngươi. Hầu Kiến Phi nói, năm đó ta nhìn trời Hà Thần Quốc không có cái gì khái niệm, cũng không có cái gì thương hại. Nhưng, tỉ mỉ vừa nghĩ, 10 tỷ sinh linh như vậy hủy diệt, cái này tội nghiệp, thật là không thể tha thứ. Ta muốn truy cứu không phải ngài loại này, mà chính là đi đầu đề nghị, cùng với đồng ý, ra lệnh. Các ngươi đều là nghe theo, ta không trách. Tựa như hai quân giao chiến, không cần thiết đi quái binh lính tàn bạo. Đều chẳng qua là người cầm quyền kiếm trong tay mà thôi. La Quân nói ra. Hầu Kiến Phi nghe vậy nhất thời thở phào một hơi. La Quân kết thúc cùng Hầu Kiến Phi trò chuyện về sau, liền lại cùng biển cả Ạ Dạ Xỉ, Dễ Kỳ đơn độc trò chuyện. Dễ Kỳ cùng biển cả Ạ Dạ Xỉ thuyết pháp cùng Hầu Kiến Phi nhất trí, đều nói là tài quyết viện ra lệnh, Nguyên Thủy Học viện các cao thủ toàn bộ đều tiến về màn trời, cùng một chỗ tham dự đế vương công kích. Chương 3713, sáng suốt lựa chọn. La Quân cũng hướng Dễ Kỳ cùng biển cả Ạ Dạ Xỉ biểu đạt không truy cứu thái độ. Đó lấy, La Quân lại cùng biển cả Ạ Dạ Xỉ nói, "Lão sư, hôm nay ta còn gọi ngươi lão sư, ngươi cho ta rất nhiều trợ giúp. Trước đó các ngươi làm ra đối phó ta lựa chọn, ta càng nghĩ, cũng rất có thể hiểu được. Hiện tại ta đặc biệt nghĩ ngươi thành tâm nói cho ta một việc." Biển cả Ạ Dạ Xỉ ánh mắt phức tạp, nói, "Ngươi nói, chỉ cần ta biết, nhất định biết gì nói nấy." La Quân nói, "Tài quyết viện làm sao đến mức muốn phát động đế vương công kích? Bất quá là Hắc Ám giáo đình mấy cái sứ giả bị giết mà thôi. 11 tỷ sinh linh, thì một chút như vậy đều không để ý tiếp sao?" Biển cả Ạ Dạ Xỉ nhìn La Quân liếc một chút, nói, "Cái này thực rất dễ lý giải." La Quân nói, "Ồ." Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói, "Thiên Hà thần quốc bên kia cũng có trụ lực tồn tại, nhưng cùng lúc còn có hắn lực lượng tồn tại. Cũng chính là các ngươi dùng pháp lực cũng có thể ở nơi đó sinh tồn. Đúng không?" La Quân nói, "Không sai." Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói, "Tài quyết viện những người kia, cho tới bây giờ đều xem thấp các loại chủng tộc vì phụ kiến. Bọn họ thật muốn đi Thiên Hà thần quốc đánh, ngược lại còn phải bỏ ra không ít đại giới. Mà lại, Thiên Hà thần quốc nhiều người như vậy, lớn như vậy phạm vi, động thủ đều là không dễ làm. Bọn họ chạy đến cái chỗ kia đi, lực lượng còn có thể bị suy yếu. Nếu như ta không có đoán sai, bí thuật thế giới lực lượng đến Thiên Hà thần quốc đều là không tốt thi triển đi ra. Chỉ bất quá bí mật này ngoại nhân không biết mà thôi. Cho nên dưới loại tình huống này, như thế nào bảo trì tinh vực tôn nghiêm đâu? Mặc kệ, khẳng định không được. Quản a, phái người đi, quá tốn thời gian phí sức. Có sẵn thì có đế vương công kích, sao không trực tiếp sử dụng đây? Trong chuyện này, lớn nhất kẻ cầm đầu cũng là Hỏa Luân Tư, hắn ăn nhiều không có việc gì muốn đi hợp nhất Thiên Hà thần quốc. Đại khái là những trong năm kia, hắn đúng là quá mức bành trướng. Lại nghĩ đến thừa dịp cầm quyền thời điểm làm ra một phen không nổi chiến tích đến, cho nên mới đi chiêu này cờ dở. La Quân tâm lý liền đã rõ ràng, nói, "Cảm ơn lão sư." Biển cả Ạ Dạ Xỉ chán nản nói, "Lão sư rất hổ thẹn." Tại kết thúc trò chuyện về sau, La Quân hướng Vân Khinh Vũ cùng với Không Lo giáo chúng nói ra, năm đó tham dự đế vương công kích người, rất nhiều đều là vô tội, bị bắt buộc. Nói cho đúng, bọn họ cũng là người bị hại, cho nên ta không biết truy cứu. Ta sẽ chỉ truy cứu lúc trước sách lược đế vương công kích, cùng với bước lên chiến sự những người kia. Đón đến, lại nói, "Vân giáo chủ, chúng ta muốn đi, trước khi đi, mong rằng ngươi về còn chúng ta chỗ có pháp khí cùng đang dược." Vân Khinh Vũ gật đầu, nói, "Đây là cần phải." Về sau, Vân Khinh Vũ đem mọi người pháp khí cũng đủ số trả lại. Chỉ là Lam Tử Y thì chán nản chi cầu lại cũng không tại Vân Khinh Vũ trên tay, bao quát tổ thần bảo tàng cũng đều tại Gaberzien trong tay. La Quân trước đó đem tổ thần bảo tàng một phân thành hai, cho sư Bắc Lạc rất nhiều. Nhưng sư Bắc Lạc cái kia bộ chia phần bảo tàng lại rơi vào đến tài quyết viện trong tay. Lúc đó giao đổi con tin, hết thảy vội vàng, La Quân cũng không có tìm đối phương muốn về bảo tàng. Mà lần này đảo vong bên trong, tổ thần bảo tàng bị La Quân vứt bỏ. Gaberzien vốn là tại tổ thần bảo tàng bên trong làm tay chân đến âm La Quân không có mắc lựa, đem bảo tàng vứt bỏ về sau, Gaberzien tự nhiên lại nhặt về đi. Nghe đến chán nản chi cầu không cầm về được, La Quân nhất thời gấp. Có điều hắn lại không cùng Vân Khinh Vũ cho thấy muốn cầm chán nản chi cầu, mà chính là nói nhất định muốn đem tổ thần bảo tàng cầm về. Nếu như không cầm về được, bọn họ tuyệt sẽ không đi. Cũng là đào sâu ba thước, cũng muốn đem Gaberzien tìm cho ra. Vân Khinh Vũ rất là khó xử, muốn La Quân cho chút thời gian. La Quân đáp ứng cho 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, nếu như không bỏ ra nổi tổ thần bảo tàng cùng hắn pháp khí, cái nào liền không nói được lời nói. Đó lấy, La Quân liền muốn mang thủ hạ trước tiên rời đi Không Lo Dạy, đến Không Lo Dạy bên ngoài chờ đợi. Hành động này để Vân Khinh Vũ rất là ngoài ý muốn, rốt cuộc La Quân ngay tại Không Lo trong giáo không đi, vậy các nàng cũng là không có cách nào. La Quân cử động lần này cũng cho thấy hắn xác thực không có làm khó Không Lo Dạy ý tứ. Chuẩn bị rời đi thời điểm, Đầu Đà Huyên đứng ra, hướng La Quân nói, "Đại nhân, ta cầu ngươi lại cho ta một cơ hội." La Quân bọn người nhìn về phía Đầu Đà Huyên. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, "Đầu Đà, các ngươi vẫn luôn là ta tâm phúc thủ hạ. Lúc đó các ngươi cũng là người bị hại, chỉ bất quá ta bị bắt, các ngươi xác thực đã không có phản kháng tất yếu. Cho nên, ngươi nguyện ý trở về, ta rất cao hứng. Chỉ là, ta vẫn là muốn hỏi một chút ngươi, vì cái gì còn muốn cùng ta? Đầu Đại Huyên hít sâu một hơi, nói cái gì đại đạo lý, cũng không tránh khỏi quá giả. Ta đợi tại Không Lo Dạy nơi này, cũng nhất định là bị thành người ngoài nhân vật. Nếu như có thể, ta vẫn là muốn cùng ngài, ta cảm thấy sẽ có tiền đồ nhiều. Rất tốt, cái kia về hàng đi. La Quân cười một tiếng, nói. Đầu Đại Huyên nhất thời đại hỉ, nhanh chóng đi vào La Quân bọn người bên người. La Quân lại đúng Sư Bắc Lạc đám người nói, sự kiện này coi như chưa từng xảy ra, về sau người nào lại để lên, không coi là ta là quân hảo bằng hữu. Chúng ta cũng nguyện ý tiếp tục đuổi theo đại nhân. Cái kia bốn tên phản bội lao ma thấy thế, lập tức nhảy ra. Mặt khác, Hùng Phi Nguyên cùng thủ hạ cũng nhảy ra, đồng đều hô hào muốn một lần nữa đi theo La Quân. La Quân liền hoan hỉ tiếp nhận. Lụa Đỏ tỷ, anh Tuyết Phi nhịn không được hướng Lụa Đỏ hô một tiếng. Lụa Đỏ trong lòng lại tại thiên nhân giao chiến, nhịn không được nhìn về phía La Quân. La Quân cười một tiếng, nói, trước kia ta đối với ngươi có chỗ giấu giếm, lúc này lại không cái gì bí mật. Ngươi nếu có thể đến, liền coi như là tán thành ta là người, ta sẽ rất cao hứng. Lụa Đỏ nhất thời vui đến phát khóc, trọng trọng gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy vội đi qua. Anh Tuyết Phi sôi động hoan nghênh Lụa Đỏ, hai tỷ muội hoan hỉ cầm giữ cùng một chỗ. La Quân ngược lại không có trông cậy vào qua dễ ghi bọn họ hội về đơn vị, bọn họ nếu thật phải thuộc về đội, La Quân còn không muốn đây này. Ngược lại là đối sư phụ Hầu Kiến Phi, hắn có đặc thù cảm tình. Trong mơ hồ có chút hy vọng Hầu Kiến Phi có thể về đơn vị, hắn nhìn về phía Hầu Kiến Phi lúc, Hầu Kiến Phi cúi đầu xuống, không cùng ánh mắt của hắn kết nối. Thái độ này cũng là cho thấy, hắn cũng không muốn về đơn vị. La Quân thở dài, cũng không nói thêm cái gì. Lúc này thời điểm, khiến người bất ngờ là, Vân Thanh Giao đông nhiên đứng ra, nói, La Quân đại ca, ta muốn theo ngươi cùng đi. Ngươi nói cái gì? Vân Khinh Vũ nhất thời gấp. La Quân mấy người cũng là ngạc nhiên cùng cực, La Quân sau một lúc lâu vừa mới hoàn hồn, sau đó cười một tiếng, nói, tiểu nha đầu, ngươi tâm ý ta biết. Nhưng ngươi vẫn là tại mẫu thân ngươi bên người thật tốt đi. Tin tưởng ta sẽ không tổn thương cái tinh vực này, ta giống như ngươi, đều hy vọng cái tinh vực này càng ngày càng tốt. Vân Thanh Giao nói, không, La Quân đại ca, ta muốn cùng ngươi. Ta từ nhỏ đã nghe mẫu thân nói tài quyết viện có nhiều đáng giận, chúng ta Không Lo Dạy vẫn luôn hy vọng có thể còn cái này thế giới lấy công bằng. Mà ngươi bây giờ ngay tại làm dạng này sự tình, cho nên ta muốn đi theo ngươi làm ra một phen sự nghiệp tới. Hồ nháo. Vân Khinh Vũ giận dữ mắng mỏ. Vân Thanh Giao nhìn về phía Vân Khinh Vũ, mắt đỏ vành mắt nói, mẫu thân, không phải ta hồ nháo, là ngài quên ngài lúc trước tại sao lại muốn tới Không Lo Dạy. Vân Khinh Vũ nhất thời ngây người. La Quân không muốn lại để ý tới những thứ này thị thị phi phi, nói, Thanh Giao, ngươi là cái hảo hải tử, thật tốt tu luyện a, nếu như về sau ta làm chuyện xấu, ngươi có thể tới đối phó ta. Nếu như người khác làm chuyện xấu, ngươi cũng có thể đi ngăn chặn bọn họ. Không nên nhìn chúng ta nói cái gì, muốn xem chúng ta làm cái gì, học hội dụng tâm đi phân biệt bên cạnh ngươi sự vật. Sau khi nói xong, nhân tiện nói, chúng ta đi. Mọi người liền đều nhanh nhanh tiến vào hắc động trong tinh thạch. Theo, La Quân chính mình cũng chui vào hắc động trong tinh thạch, hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng nhanh rời đi Không Lo Dạy. Không Lo Dạy bị từ khi lập giáo đến nay lớn nhất nhân viên tổn thương, đồng thời, trong giáo các loại kiến trúc cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá bọn hắn những thứ này người muốn trọng kiến gia viên, chế tạo lần nữa ra có thể ở lại hệ thống cũng không khó. Vân Khinh Vũ bọn người thương thế cũng không tính là nhẹ, lúc cần phải ngày tới tu dưỡng. Vân Thanh Giao không thể theo La Quân rời đi, không có cam lòng, nhưng lúc này thời điểm cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình trở lại Vân Khinh Vũ bên người. Không Lo trong giáo những cái kia không bị đả thương người nhóm bắt đầu thu thập tàn cục. Thu thương người thì hào hào bắt đầu tìm địa phương ăn đan dược, đồng thời tự mình liệu thương. Những cái kia chết đi những cao thủ thì bị tìm ra, an táng lễ tế. Tựa hồ, hắc ám đã qua, bình minh sắp tờ mở sáng. Vân Khinh Vũ cùng Lưu Phong Sương ở trên ngọn núi một bên khoanh chân liệu thương, một bên nói chuyện phiếm. Hai người vẫn là thiết trí bình thường, không cho ngoại nhân nghe đến các nàng trò chuyện. Vân Khinh Vũ nói, ngươi cảm thấy, hắn nói chuyện đều là thật sao? Lưu Phong Sương nói, ta cảm thấy là thật. Vân Khinh Vũ nói, ồ. Lưu Phong Sương nói, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi? Vân Khinh Vũ nói, hắn luôn luôn quỷ kế đa đoan. Lưu Phong Sương nói, như hắn thật là một cái ác nhân, đều có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết. Cứ như vậy, hắn đi tấn công tài quyết viện chờ một chút, hội ít rất nhiều lực cản. Hắn không có làm như thế, là bởi vì hắn không xuống tay được. Đã không xuống tay được, cái kia cũng chỉ phải đi một con đường khác. Đường gì? Vân Khinh Vũ hỏi. Lưu Phong Sương nói, lôi kéo, chúng ta liều chết chống cự hắn, đều là bởi vì không biết hắn nội tình, đem hắn muốn vô cùng khủng bố. Cảm thấy mình không có đường lui, hắn làm như vậy cũng là muốn nói cho chúng ta biết, hắn cũng không có ý định này, không cần hoảng sợ, không cần liều chết chống đỡ. Nếu như hắn thật sự là một cái ác nhân, hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể đối phó chúng ta. Đem chúng ta hạch tâm một số cao thủ toàn bộ khống chế lại, vì hắn luyện trận. Cho nên, ta có thể kết luận, hắn nói đều là thật. Hắn kháng cáo, cũng là thật. Vân Khinh Vũ trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu nói ra, thực ta cũng cảm giác được hắn nói là thật, lần này, mặc kệ là đối phó phản bội La Quân, đối phó La Quân, vẫn là hôm nay bị hắn buông tha, trong lòng ta đều rất không thoải mái. Ta cũng không thoải mái. Lưu Phong Sương nói, trước kia, chúng ta đều rất kiêu ngạo. Chúng ta là vì tự do mà sống lấy, chúng ta là vì phản kháng tài quyết viện, thẩm phán viện tuyệt đối khống chế mà sống lấy. Chúng ta làm ra hết thảy đều là có ý nghĩa. Mà bây giờ, suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta cùng tài quyết viện, thẩm phán viện so sánh, lại có cái gì khác biệt? Như chúng ta vì lợi ích đi bội bạc. Nếu như sau này, chúng ta còn muốn đi theo tài quyết viện cùng đi đánh La Quân, vậy ta tuyệt đối sẽ không làm. Vân Khinh Vũ nói, càng làm ta hơn thất vọng đau khổ là, Thái Thượng Giáo Chủ thật sự đem bảo tàng cầm, sau đó tránh một chút chi. Trong lòng ta, Thái Thượng Giáo Chủ vẫn luôn là cái có can đảm phản kháng đại anh hùng. Ta là tác động tại hắn cá nhân mị lực, từ đó dấn thân vào Không Lo Dạy. Chương 3714, Hoa Nguyên. Lưu Phong Xương đột nhiên hỏi, nếu như ngươi là Thái thượng giáo chủ, giờ phút này ngươi hội làm thế nào? Vân Khinh Vũ nói, nếu như ta là Thái thượng giáo chủ, ta sẽ đứng ra gánh chịu chỗ có trách nhiệm. Bởi vì ai cũng không ngờ rằng, La Quân sẽ bỏ qua tất cả chúng ta. Vạn nhất hắn muốn đem chúng ta toàn bộ giết đâu? Lưu Phong Xương nói, nếu như La Quân muốn đem chúng ta toàn bộ giết, ta đoán chừng Thái thượng giáo chủ một dạng sẽ không ra tới. Hắn sẽ cảm thấy, cho dù hắn đi ra cũng là chuyện vô bổ. Vân Khinh Vũ nói, đây chính là ta cảm thấy thất vọng đau khổ địa phương. Lưu Phong Xương nói, múa nhẹ, những lời này, chúng ta cũng chỉ có thể bí mật nói một chút. Tuyệt đối không nên toát ra hắn bất kỳ ý tưởng gì tới. Thái thượng giáo chủ sau lưng còn có Thiên Tôn chống đỡ. Nếu như chúng ta toát ra bất luận cái gì bất mãn cùng dị tâm, như vậy, Thái thượng giáo chủ vì củng cố chính mình quyền uy, hội không chút do dự đem chúng ta trừ rơi. Ta tự nhiên minh bạch. Vân Khinh Vũ nói. Hư không bên trong, La Quân một đoàn người tìm một nơi dừng lại. Hắc động tinh thạch trong hư không nổi lơ lửng. Hắc động trong tinh thạch, La Quân cùng Đầu Đả Huyền, Hùng Phi Nguyên, còn có những cái kia lão ma nhóm ngồi cùng một chỗ thành thật với nhau nói chuyện, cũng để bọn hắn đừng có cái gì lo lắng, đồng thời nói, nếu có một ngày ta muốn đi, cái kia tất nhiên là đem bọn ngươi thích đáng an trí mới có thể đi. Cho đến lúc đó, các ngươi thời gian nhất định sẽ tốt vô cùng qua. Bất quá tiền đề cũng là các ngươi còn muốn vô cùng đoàn kết lại, thực lực mới có thể mạnh. Mọi người ngầm hiểu, đồng thời ở đây hướng La Quân biểu thị trung tâm. Sư Bác Lạc tại trong hội nghị vừa cười vừa nói, lần này, ta nghĩa đệ đã lần nữa đột phá tu vi, cùng Thiên Tôn đơn đả độc đấu, đem Thiên Tôn dẫn đầu cũng không dám mạo hiểm đi ra. Tuy nhiên ta nghĩa đệ cũng nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng mọi người cũng nhìn đến, ta nghĩa đệ đã sớm khôi phục, mà Thiên Tôn lại còn không dám xuất hiện, ai mạnh ai yếu, mọi người tâm lý nhất thanh nhị sở. Thiên Nô nói, còn có, chư vị cũng cần phải trông thấy. Chúng ta trợ thủ Trần Vô Cực cùng Tiểu Long, bọn họ đều là bất tử chi thân. Hôm nay sinh tử trận ngưng kết ra đến, cũng là bọn họ tự bạo nguyên thần đến phá sinh tử chi khí. Nhưng bây giờ, bọn họ vẫn là thật tốt. La Quân nói, không chỉ như vậy, Lam Tử Yiye, cũng chính là Minh Chi Hạ, nàng đột phá cũng là trong khoảng thời gian này. Thực lực chúng ta, không nói có thể đánh tan Tài Quyết Viện, nhưng muốn tự vệ đã là không hề có một chút vấn đề. Tiếp đó, ta sẽ chỉ huy chư vị tiến về Hoa Nguyên. Hoa Nguyên trụ lực cùng chúng ta nơi này trụ lực hơi có khác biệt, điểm này ta sớm nghiên cứu qua. Đến thời điểm, ta có thể giải quyết bọn họ trụ lực vấn đề. Hoa Nguyên vẫn luôn nghĩ đi ra, cơ hội này bọn họ sẽ không bỏ qua, ta sẽ chỉ huy Hoa Nguyên cao thủ đi ra tới. Thắng lợi, không là vấn đề. Ta mục đích là muốn đòi lại một cái công đạo, đồng thời thành lập một cái trật tự mới. Tại làm hết đây hết thể về sau, ta liền sẽ công thành lũy thân. Ta hy vọng cho đến lúc đó, đại ca có thể mang dẫn các ngươi thành lập một cái mới tổ chức, càng hy vọng các ngươi có thể bảo trì tinh vực chính nghĩa cùng hòa bình. Nguyên Thiên Hà thần quốc thảm án vĩnh viễn không xảy ra nữa. Mọi người bỗng nhiên thụ cổ vũ, liền cảm giác tiền đồ sáng lạ, từng cái rống rạc, lần nữa bày tỏ lòng trung thành. Nói xong những thứ này về sau, La Quân liền đi cùng Lam Tử Yiye tự thoại. Tại phòng bị tu di biệt thự bên trong, Lam Tử Yiye ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ăn đan dược khôi phục nguyên khí. La Quân sau khi đi vào, liền cùng nàng bắt đầu linh tu. Không bao lâu, hai người nguyên khí liền hoàn toàn khôi phục. Chỉ là, Lam Tử Yiye sinh mệnh bản nguyên đã thiếu thốn một nửa. Cái này khiến La Quân rất là ảo não, lần này chủ động tấn công vào không lo dậy, thế mà còn để Lam Tử Yiye đem sinh mệnh bản nguyên lại tổn thất nhiều như vậy. Ngươi cái này sinh mệnh bản nguyên không thể như thế làm. La Quân tràn ngập lo lắng nói ra. Lam Tử Yiye cười khổ, nói, không có cách nào sự tình, nếu như không thừa dịp Tiểu Long cùng Vô Cực tự bạo nguyên thần thừa thế xông lên phá mất sinh tử chi khí, chúng ta chỉ sợ sẽ nuốt hận tại chỗ. Hiện tại cái này kết quả, nên tính là kết quả tốt nhất. La Quân nói không ra lời, trầm mặc sau một lúc lâu nói, năm đó ta nắm giữ đại số mệnh thuật lúc, cũng biết cái này cửa lực lượng phản phệ rất mạnh. Ta một mực cảnh cáo chính mình đừng dùng, nhưng vẫn là một lần dùng. Sau cùng bởi vì thiên mệnh chi vương cái thân phận này, cuối cùng là miễn cưỡng đem mệnh kiếm về. Ta thật lo lắng ngươi về sau vẫn là không thể không dùng, dựng vào tính mạng. Áo tím, nếu như ngươi vì vậy mà hy sinh, ta vĩnh viễn tha thứ không chính mình. Lam Tử Y thì nói, không nên nghĩ quá nhiều, sinh tử luôn có mệnh. Ta cũng sẽ không tùy tiện đến vận dụng loại này lực lượng, chỉ hy vọng về sau thiếu gặp phải loại này không thể trưởng khống sự tình đi. La Quân nói, không đến bị bất đắc dĩ, chúng ta về sau không muốn lại linh tu đối địch. Lam Tử Y thì cười một tiếng, nói, được, nghe ngươi. Mặt, La Quân lại nói, thật xin lỗi, hôm nay ta lâm thời thay đổi chủ ý, trước đó đều không thương lượng với ngươi một chút. Lam Tử Y thì nói, không dùng nói xin lỗi, ngươi cách làm ta hiểu. Lúc này dạng này cũng tốt, chúng ta rốt cục có thể đường đường chính chính gặp người. La Quân nói, ta đối bọn hắn sinh tử chi khí có loại cảm giác sợ hãi, ngươi cần phải nghe ta nói qua, lúc trước chúng ta đối mặt linh tôn lúc chẳng diện. Lam Tử Y thì nói, như thế rầm rộ, đáng tiếc ta không có tham gia. Đây là ta tiếc nuối. Ta có thể tưởng tượng loại kia khẳng khái bi ca, thản nhiên chịu chết bi tráng. Đón đến, nói, cho nên, hôm nay ngươi mới lựa chọn khoan dung, đúng không? La Quân gật gật đầu, nói, tỉ mỉ vừa nghĩ, chúng ta tâm lý rất rõ ràng chính mình là không có muốn đem bọn hắn diệt tộc diệt chủng dự định. Nhưng bọn hắn không biết ta, mọi người đối với không biết sinh vật chúng quy cảm thấy hoảng sợ, cho nên mới sẽ liều chết chống cự. Lam Tử Y thì nói, đắc đạo nhiều trợ thất đạo không trợ, những lời này là có đạo lý. Nếu như chúng ta thì dạng này đem bọn hắn giết, sự kiện này cũng sớm muộn hội truyền đi. Cho đến lúc đó, toàn bộ tinh vực người đều hội đem chúng ta coi là vực ngoại ác ma, bọn họ hội đoàn kết lại đối phó chúng ta. Cho đến lúc đó, đứng trước toàn bộ vĩnh hằng tộc thể sống chết chống cự ngoại tộc xâm lược quyết tâm, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. La Quân nói, không sai, ta suy nghĩ, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, chúng ta quả quyết là làm không được. Giết một nhóm, lưu một nhóm, càng là hội chọc giận bọn họ, hội để địch nhân chúng ta càng thêm đau hận chúng ta. Cho nên, tốt nhất cách làm cũng là chúng ta trên địa cầu lão tổ tông cách làm, được nhân giả chi sư. Chúng ta nhất định muốn đem đạo lý, đại nghĩa đều chiếm đóng. Lam Tử Y thì nói, chúng ta Trung Nguyên dân tộc thông thường tại đối mặt ngoại địch thời điểm đều sẽ nhường lối, lại để cho, sau đó không thể nhịn được nữa vừa mới xuất kích. Cử động lần này nhìn như mềm yếu, trên thực tế lại chất chứa đại trí tuệ. La Quân nói, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thật là cực kỳ trọng yếu. Ta cái thiên kiếp này sư mặc dù là đoạt tới, nhưng ta tin tưởng, đây cũng là thiên đạo một loại an bài. Ta tin tưởng, thiên thời tại ta. Cái này vĩnh hằng tinh vực thiên đạo cũng làm minh bạch, tùy ý tài quyết viện, thiên tôn bọn họ làm như vậy đi xuống, tương lai tất nhiên sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bọn họ nghiêm chỉnh đã là thật to ưu ác tính. Chỉ cần ta mục đích là vì muốn tốt cho tinh vực, như vậy thiên đạo liền sẽ đứng ở bên ta. Lam Tử Y thì nói, ngươi là đúng. Đón đến, lại nói, tiếp xuống tới thật chuẩn bị đi Hoang Nguyên. La Quân nói, không tệ. Lam Tử Y thì nói, thực ta suy nghĩ một cái vấn đề khác. La Quân nói, vấn đề gì? Lam Tử Y thì nói, thiên tôn thụ thương, nếu như chúng ta cái này thời điểm thừa cơ đi tấn công tài quyết viện đâu? Phần thắng hẳn là có một ít. Tài quyết viện mất đi bí thuật thế giới, chưa hẳn thì so không lo dạy muốn mạnh. La Quân nói, ta nghĩ tới vấn đề này, ra kết luận là tuyệt đối không được. Lam Tử Y thì nói, cảm thấy quá mạo hiểm. La Quân nói, từ nơi này đi tài quyết viện lộ trình quá xa, tiến vào tài quyết viện phạm vi, muốn chạy trốn, vô cùng khó. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, nghị hội, giáo đình cũng có rất nhiều cao thủ. Cái này thời điểm bọn họ sẽ giúp tài quyết viện. Tài quyết viện vốn thân cao thủ cũng là không ít, một khi kết trận, rất khó đánh tan. Vạn nhất đem bọn họ làm cho hung ác, hậu quả khó mà lường được. Thứ ba, thiên tôn là thụ thương, nhưng chờ chúng ta đuổi tới tài quyết viện lúc, hắn coi như không có phục hồi như cũ, cũng tốt hơn phân nửa. Còn có hoa thiên hoàng thương tổn cũng không nặng. Càng nguy hiểm hơn là, sau lưng kim thủ ấn vạn nhất không có vấn đề đâu. Cho nên, vô cùng mạo hiểm. Ta không thể còn như vậy mang các ngươi đi mạo hiểm, chẳng lẽ còn chê ngươi sinh mệnh bản nguyên tiêu đốt không đủ sao? Chúng ta bây giờ thực lực chỉ cần không đi sóng, vững bước tiến hành, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Lam Tử Y thì nói, ngươi cân nhắc xác thực muốn so ta chu toàn. La Quân nói, tiếp đó, Hoang Nguyên là một mặt. Một phương diện khác, chúng ta muốn đem thân phận triệt để công chi cùng chúng, biểu đạt ra chúng ta kháng cáo, vạch trần tài quyết viện cùng Hắc Ám giáo đình tàn bạo. Muốn để đạo lý cùng đại nghĩa đều đứng tại chúng ta bên này. Kể từ đó, chúng ta mới sẽ không đứng trước cái kia sinh tử trận một dạng sinh tử chi khí. Còn có, chúng ta nhất định phải làm cho vĩnh hằng tinh vực người minh bạch, chúng ta là tuyệt đối không có ác ý. Lam Tử Y thì nói, ngươi ý nghĩ cùng cách làm sát thực ổn thỏa, vậy liền theo lời ngươi nói làm. La Quân lại nói, ta lại theo ngươi linh tu, ngươi đem bắt trọng ảo nghĩa nhiều lý giải một số, nhìn có thể hay không đột phá. Có lẽ, đột phá có thể để ngươi sinh mệnh bản nguyên một lần nữa tăng ngọc ra. Lam Tử Y gật đầu, nói, tốt. Sau đó, hai người lần nữa bắt đầu linh tu. Linh tu cảm giác là không gì sánh được mỹ hảo, so thuần túy nam nữ vui thích muốn lên ngồi nhiều. Pháp lực lẫn nhau dung hợp, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, tâm ý tương thông, âm dương pháp lực dựng dục ra vạn loại thần kỳ. Tại dạng này linh tu bên trong, La Quân cùng Lam Tử Y cảm tình sớm đã được đến thăng hoa. Bất quá, La Quân cũng vô cùng minh bạch Lam Tử Y tâm tình. Lam Tử Y nói cho cùng cũng là nữ nhân, nàng đối loại cảm giác này khó tránh khỏi say mê, không muốn xa rời. Có thể nàng cũng vẫn tồn tại lý trí nói cho nàng, nhiều nhất chỉ có thể đến nơi đây, tuyệt không thể càng đi về phía trước một bước. La Quân cũng rất tôn trọng Lam Tử Y ý nghĩ, càng minh bạch chính mình cũng không nên lại tiến lên một bước, tại chính mình, nàng, vậy cũng là không thích hợp. Ba ngày sau, La Quân mang theo Hắc Động Tinh Thạch đi vào không lo dậy không gian chi môn bên ngoài. Về sau, Vân Khinh Vũ đi ra đưa lên tổ thần bảo tàng còn có chán nạn chi cầu. Lam Tử Y theo Hắc Động trong tinh thạch ra tới kiểm tra chán nạn chi cầu, xác định không có vấn đề về sau, mới hướng La Quân gật gật đầu. La Quân đối Vân Khinh Vũ cười nhạt một tiếng, nói, Gaberzien thật đúng là thần kỳ, trốn đi thời điểm, thiên địa vô tung. Nghĩ đi ra, nhưng cũng liền có thể đi ra. Vân Khinh Vũ ôm quyền, nói, La Quân tiên sinh, bất kể như thế nào, trong lòng ta đều rất cảm ơn ngươi. Ta Vân Khinh Vũ thiếu ngươi rất nhiều. Chương 3715, Hoang Thần Miếu. La Quân mỉm cười, nói, giữa chúng ta ân tình không phải đã sớm triệt tiêu sao? Tại ngươi đút cho áo tím cái kia một cái huyền linh đan thời điểm. Vân Khinh Vũ càng cảm giác đỏ mặt, nói, tiên sinh như là nói như vậy, ta liền càng thêm xấu hổ. La Quân liền ôm quyền nói, tốt, vậy ta thì không nói nhiều. Giang hồ đường xa, chỉ mong chúng ta sau này không gặp lại. Sau này không gặp lại. Vân Khinh Vũ ngốc ngẩn ngơ. La Quân liền cùng Lam Tử Ý thì chuẩn bị rời đi. Vân Khinh Vũ đông nhiên nói, còn có một việc, không biết tiên sinh có thể hay không vì ta giải hoặc. La Quân cùng Lam Tử Ý thì cùng một chỗ nhìn về phía Vân Khinh Vũ, Lam Tử Ý thì không có nói thêm cái gì. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nói đi. Vân Khinh Vũ nói, chuyển thế về sau, ngươi tu vi đều là lần nữa tới qua, đúng không? La Quân nói, ta cùng áo tím đều là lần nữa tới qua, riêng là áo tím, trí nhớ là rất trễ mới khôi phục. Cho nên tiền kỳ nàng là tu luyện rất vất vả. Ta là nắm giữ trước kia trí nhớ cùng kinh nghiệm, tu luyện làm ít công to, nhưng thể nội lực lượng cùng cảnh giới đều là hư không, cho nên còn cần một chút xíu tới tu luyện. Vân Khinh Vũ thân thể mềm mại chấn động, lập tức nói, sở dĩ năm đó, ngươi cứu ta nữ nhi cùng tiểu đào hồng lúc, tu vi thật cũng chỉ có vô vi cảnh. La Quân nói, không sai. Vân Khinh Vũ nói, vậy vì sao phải xuất thủ? Lúc đó thân ngươi phụ huyết hải thâm cửu, hơi chút đi sai bước nhầm liền sẽ thu nhận tai họa ngập đầu. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói, ta không cách nào không cứu một cái gọi Niếp Niếp nữ hải. Vân Khinh Vũ nói, cũng bởi vì cái này. La Quân nói, không đủ sao? Vân Khinh Vũ khẽ giật mình, sau đó nói, đầy đủ. Đó lấy, liền hướng La Quân thật sâu thi lễ, nói, ta Vân Khinh Vũ ở đây thể, đời này tuyệt sẽ không tiếp tục cùng ngươi La Quân là địch. Sau khi nói xong, liền nhanh chóng tiến vào không gian chi môn bên trong. Tiếp mà, không gian chi môn biến mất, hư không khôi phục lại bộ dáng ban đầu. La Quân cùng Lam Tử Y Y đưa mắt nhìn Vân Khinh Vũ rời đi về sau, liền một lần nữa trở lại hắc động trong tinh thạch. Hắc động tinh thạch hóa thành một vệt thần quang, nhanh chóng rời đi. Cầm lại tổ thần bảo tàng về sau, La Quân liền có thể cho sư Bắc Lạc cả đám cung cấp đan dược. Bọn họ tại ăn đan dược về sau, nhất định có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Trần Vô Cực cùng Tiểu Long cũng đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, La Quân còn theo trùng hoàng bảo tàng bên trong tìm một kiện khôi giáp cho Tiểu Long xuyên qua. Đánh nhau thời điểm, khôi giáp thu lại. Xưa nay thời điểm, liền mặc lấy khôi giáp. Không phải vậy lời nói, nó cái này cả ngày rơi lôi phân tử xuống tới, cũng là khiến người ta có chút đau đầu. Cái kia khôi giáp chính là có thể như ý biến hóa, có lại đại thu nhỏ, đều không nói chơi. Đến tiếp sau lộ tuyến muốn làm sao đi, La Quân tâm lý có cái đại khái hình dáng, nhưng cụ thể muốn làm sao đi, đó còn là muốn mọi người cùng nhau hợp mưu hợp sức. La Quân trước mở nội bộ tiểu hội nghị, tại phòng bị tu di biệt thự bên trong, La Quân, Lam Tử Ý, Trần Vô Cực, Tiểu Long ngồi cùng một chỗ khai hội. Đầu tiên, Trần Vô Cực thì đối La Quân cách làm biểu thị nhất định hoài nghi. Lão đại ngươi ý nghĩ là rất tốt đẹp, nhưng là ngươi đừng quên, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là thuộc về ngoại vực. Người ta lại thế nào làm, đều là người một nhà. Cho nên, ngươi nghĩ thông qua một số dư luận thì để bọn hắn đấu tranh nội bộ, chính mình người không giúp đỡ chính mình người, cái này không thực tế. Mặt khác, tài quyết viện người cũng không phải người ngu, bọn họ sẽ đối với bên ngoài tuyên truyền ngươi đủ loại âm mưu, nói ngươi là hoan binh chi kế. Vân vân. Một khi chính thức cầm quyền về sau, ngươi liền sẽ làm sao đối phó Vĩnh Hằng tộc. Đồng thời đều có thể nói ngươi là muốn chầm chậm mưu toan, sau cùng đem Vĩnh Hằng tộc toàn bộ giết chết, lấy báo thê nữ chết thảm mối thù. La Quân nói, ngươi nói đều rất có đạo lý, lo lắng cũng rất có đạo lý. Tài quyết viện nhất định sẽ phản kích, đánh tới dư luận chuyển đến, chúng ta còn thật rất khó đánh thắng. Dân chúng đều là cỏ đầu tượng, một ngày một cái biến hóa. Chỉ bất quá, ta cũng không có hắn càng tốt hơn biện pháp. Chỉ có thể một vị trước đối ngoại phóng thích thiện ý, muốn để đại chúng cảm giác cho chúng ta không đáng sợ, là dễ khi dễ. Kể từ đó, chúng ta mới tốt phản kích. Không phải vậy lời nói, chúng ta người lại thiếu, lại kích thích Vĩnh Hằng tộc cùng chung mối thù chi tâm, như vậy chúng ta thì làm không đi xuống. Lam Tử Y thì nói, dư luận chiến đánh lên, mặc kệ như thế nào, đều sẽ tồn tại khác nhau. Mà chúng ta muốn cũng là khác nhau, không sợ có khác nhau, liền sợ trên dưới một lòng. Lại nói, tại đạo lý phía trên, chúng ta là đứng vững được bước chân. Vĩnh Hằng tộc dân chúng cũng không có khả năng đi hết chống đỡ tại quyết viện. Chỉ cần để bọn hắn cảm giác cho chúng ta không có đáng sợ như vậy bọn họ liền sẽ không từng cái đều liều chết đến chống cự. Trần Vô Cực nói, các ngươi nói cũng đều có lý. Bất quá cái này lại hội cần muốn so sánh dài dằng dặc thời gian. La Quân nói, sự tình làm đến hiện tại cái này bộ dáng, muốn phải nhanh chóng giải quyết vốn cũng là chuyện không có khả năng. Tiểu Long ở bên xem vào, nói trở lại, vậy ba ngươi đem những cái kia phản đồ lại gọi trở về đến, sẽ không lại xảy ra vấn đề sao? Ta xem bọn hắn bản sự cũng bình thường thôi, không biết sau cùng lại bày chúng ta một đạo a. La Quân cười một tiếng, nói, nếu như chúng ta mạnh, bọn họ chắc chắn sẽ không phản bội chúng ta. Trên thực tế, bọn họ tình cảnh rất xấu hổ, đã không thuộc về Nguyên Thủy Học Viện một phái kia, cũng không thuộc về Thẩm Phán Viện một phái kia. Càng không thuộc về không lo dạy, cho nên bọn họ ở lại nơi đó, tiền đồ xác thực rất là mong manh. Mà theo ta thì khác biệt, cái này sổ sách, bọn họ biết coi bói. Bọn họ kiến thức đến thực lực chúng ta, lúc này theo chúng ta, tương lai chúng ta một khi thành công, vậy bọn hắn thì có theo Long chi công, tiền đồ sáng lạ. Tiểu Long nói, ngược lại cũng có chút đạo lý. Lam Tử Y hướng La Quân nói, ngươi vị kia tiện nghi sư phụ Hầu Kiến Phi thế mà không có lựa chọn cùng chúng ta, như thế để cho ta có chút ngoài ý muốn. La Quân nói, ta đối đợi luôn có đặc thù cảm tình, rốt cuộc chúng ta sớm chiều ở chung lâu như vậy, ta cũng chờ đợi hắn có thể tới theo ta. Nhưng hắn không đến, cũng là tại ta trong dự liệu. Hắn vốn chính là cái không có gì lớn trí, lá gan cũng không lớn người. Lấy hắn thân phận và địa vị, theo không lo dạy cũng còn có thể hút chút nước, không cần thiết lại theo ta mạo hiểm. Rốt cuộc, ta thắng cũng sẽ không đi bạc đãi hắn. Ta thua, hắn càng không có nguy hiểm gì. Lão hồ ly a, Trần Vô Cực cảm khái. Đến mức dệt ghi, biển cả ạ dạ xì bọn họ có chính mình thành viên tổ chức. Không lo không dạy nổi hà khắc đợi bọn hắn. La Quân nói, cho nên bọn họ càng sẽ không xin vào ta. Lam Tử Y thì bọn người đều là rơi vào trầm mặc. Nhân tính vốn là như thế. Mỗi người tại đứng trước tiền đồ lựa chọn lúc, cũng không quá sẽ đi giảng cái gọi là cảm tình. Huống hồ, La Quân cùng Dễ Ghi bọn họ vốn cũng không có cái gì cảm tình. Lão hồ ly nhóm sẽ không cảm thấy La Quân đối bọn hắn có ân cứu mạng, chỉ hội cảm thấy mình rơi vào kết cục này cũng là người La Quân một tay mang đến. Su cắt tị hung, chính là nhân tính chỗ sâu tự nhiên lựa chọn. Tiếp đó, chúng ta nói một chút Hoang Nguyên đi. Lam Tử Y thì chuyển đổi đề tài. Trần Vô Cực nói, ta đối Hoang Nguyên là hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Long nói, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Lam Tử Y thì nói, Hoang Nguyên ta giải cũng không coi là nhiều. Phần lớn đều là theo trong thư viện trong sách, còn có phòng hồ sơ bên trong hiểu được, nhưng chắc hẳn sẽ không quá chân thực. La Quân cười một tiếng, nói, ta đã từng đi qua Hoang Nguyên, mà lại tại ta tu luyện trụ lực thời điểm, cũng đối Hoang Nguyên có càng nhiều giải. Hoang Nguyên tiền thân chính là Hoang Thần là cùng tổ thần Nguyên Tiên Ý cùng một chỗ sinh ra. Bất quá Hoang Thần ý thức giác tỉnh muốn trễ một số, mà lại Hoang Thần làm người cổ quái, tính tình tàn bạo. Hoang Thần cho rằng, trụ lực cũng là nhà hắn, người nào thi triển trụ lực đều là tại chia cắt hắn tài sản. Cho nên, Hoang Thần về sau giết không ít người, làm không ít người oán trách sự tình. Tổ thần không thể nhịn được nữa, mang theo thủ hạ đệ tử đem Hoang Thần đánh giết. Hoang Thần chết rất không cam tâm, lấy cuối cùng oán hận cùng lực lượng chế tạo ra Hoang Nguyên, đồng thời trong cánh đồng hoang vu hình thành Hoang Nguyên trụ lực cùng với Hoang Nguyên thẩm phán. Hoang Nguyên bên trong, loại này oán hận chi lực thủy chung chưa từng tiêu tán, cũng bởi vậy sinh ra không ít ma nhân. Ma nhân tính tình cũng là tàn bạo. Trần Vô Cực nói, như thế nói đến, cái này hoang thần cũng không phải cái gì đồ chơi hay. La Quân nói, ta một mực không muốn đi hoang nguyên, cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Hoang nguyên thế nhưng là một cái vẽn đỏ ra hồ ma, một khi phóng xuất ra, tuyệt đối là muốn làm hại thiên hạ. Hoang nguyên có năng lực như thế sao? Trần Vô Cực hỏi. La Quân nói, bọn họ lúc này đương nhiên không có năng lực này, phải có năng lực này, không đã sớm làm hại thiên hạ sao? Thế nhưng là ta có thể giúp bọn hắn giải trừ trụ lực hạn chế. Một khi trụ lực hạn chế giải trừ về sau, ma nhân dốc toàn bộ lực lượng, đó cũng là cái đại đại phiền toái. Lam Tử Y thì nói, những phiền toái này không phải chúng ta phiền phức, mà chính là tài quyết viện phiền phức. Chúng ta chỉ cần ở bên trong ngư ông đắc lợi. Nói như vậy lên, chúng ta thực chỉ phải giải quyết tốt hoang nguyên trụ lực vấn đề là được, cái kia trước đó làm những cái kia lôi kéo chính sách còn có cần phải sao? Chẳng bằng sau cùng chúng ta tới làm cái chúa cứu thế càng tốt hơn đây. La Quân nói, cũng coi là hai bút cùng vẽ à, chúng ta khiêm tốn một chút, để mâu thuẫn trung tâm điểm rời xa chúng ta. Còn có, hoang nguyên người cũng không đốc, chưa hẳn liền theo chúng ta tưởng tượng đi làm việc tình. Trần Vô Cực nói, hoang nguyên có những lực lượng kia, giải quyết trụ lực vấn đề, có thể đạt tới cái gì mức độ đâu? La Quân nói, hoang nguyên có ba đại chủ yếu tông môn, phân biệt là Ma Vân Tông, Huyền Hoàng Tông còn có Vân Mẫu Tông. Cái này ba đại tông môn thực lực không tính quá mạnh, khả năng thì cùng Hắc Ám Giáo Đình, Quang Minh Nghị Hội không sai biệt lắm. Trần Vô Cực nói, tác dụng không lớn a. La Quân nói, nhưng hoang nguyên còn có một cái địa phương thần bí, cái chỗ kia tương tự tại quyết viện, nó gọi là Hoang Thần Miếu. Hoang Thần Miếu thuộc về độ cao bí mật, vĩnh hằng trong tinh vực biết rất ít người. Nhưng có thể xác định là ba đại tông môn muốn làm ra một số quyết định trọng đại sự tình lúc, là cần hướng Hoang Thần Miếu báo cáo chuẩn bị. Ta tại tu luyện trụ lực thời điểm, cũng ẩn ẩn cảm giác được Hoang Thần Miếu là một cái cường đại tồn tại. Trần Vô Cực, Lam Tử Y cùng Tiểu Long nghe thấy lời ấy không khỏi cảm thấy phấn chấn. Trần Vô Cực nói ra, vốn là chúng ta bây giờ thực lực cũng đủ mạnh, nếu là thật sự có thể được đến Hoang Thần Miếu trợ giúp, vậy thì càng thêm không có vấn đề. La Quân nói, sự tình cũng không muốn quá mỹ diệu, ngươi vừa mới cũng nói, chúng ta mấy cái rốt cuộc đều là vực ngoại người. Làm không tốt, Hoang Thần Miếu còn trước đối phó chúng ta, cho nên chúng ta lúc này làm chuyện gì đều phải để lại một tay. Ta làm lôi kéo, làm dư luận phân hóa là một tay, liên hợp Hoang Nguyên là một tay. Nhưng phòng bị Hoang Nguyên cũng là nhất định phải có. Không lo dạy cái này thê thảm đau đớn giáo huấn, không thể lại phát sinh. Chương 3716, Hoang Nguyên. La Quân càng ngày càng cảm thấy hoa hạ lịch sử văn minh bên trong, những lao tổ tông kia trí tuệ là vô cùng có tác dụng. Cho dù tự thân thực lực rất mạnh, một vị cậy mạnh đấu hung ác, tàn bạo vô đạo, vậy cũng sẽ bị đến phản vệ. Lúc trước tài quyết viện đối đại thiên hà thần quốc cách làm liền là phi thường tàn bạo vô tình, trong tay bọn họ nắm giữ lợi khí giết người, lại lạm dụng cái này giết người chi khí. Bây giờ, bọn họ chính đang chịu được loại này phản vệ. Bọn họ cơ hồ là không có thiên địch, nhưng quá mức muốn làm gì thì làm, rốt cục vẫn là nên đón La Quân cái này kẻ địch khủng bố. Tựa như trên địa cầu, văn minh tiến trình đến hậu kỳ, nhìn như đã vô địch khắp thiên hạ. Nhưng cho đến lúc đó, ngược lại sẽ là nguy hiểm nhất thời điểm, bởi vì nguồn năng lượng khô kiệt, khí hậu biến hóa chờ một chút đã lửa xém lông mày. Trên địa cầu từng có cao tăng Hàn Sơn hỏi nói, thế gian có người phỉ báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, nên như thế nào chỗ trì hư? Nhặt được đáp nói, chỉ cần nhận hắn, để hắn từ hắn, tránh hắn, chịu hắn, kính hắn, không cần để ý hắn, lại đợi mấy năm, ngươi lại nhìn hắn. Ngắn ngủi mấy câu, cũng đã thuyết minh vô thượng đại trí tuệ. Lại nói La Quân một đoàn người lúc này hàng đầu vấn đề chính là đi hướng Hoang Nguyên, như vậy như thế nào tiến Hoang Nguyên đâu? Vấn đề này tự nhiên là khó không được La Quân. La Quân nằm gai nếm mật trong những năm này, quả thực làm không ít bài tập. Theo ánh sáng trụ lực bên trong nộ ra Tiện Vạn Tông cùng Hoang Nô sự tình, lại từ trụ lực một chút bên trong tìm ra Hoang Thần Miếu, Hoang Thần một số lịch sử tin tức. Càng là biết, theo màn trời bên trong thì có địa phương liền có thể tiến Hoang Nguyên. Nhưng Tài Quyết Viện vẫn luôn không tiến Hoang Nguyên, đó cũng không phải bởi vì Tài Quyết Viện nhân nghĩa. Trên thực tế nguyên nhân là, Tài Quyết Viện tiến vào Hoang Nguyên về sau, gặp phải Hoang Nguyên quy tắc áp chế. Hoang Nguyên quy tắc bên trong, thẩm phán pháp tắc xuất hiện, bọn họ đem về xuống tràng thế thảm. Đồng dạng, Hoang Nguyên những người kia một khi đi vào trong tinh vực, trụ lực cũng sẽ càng ngày càng yếu. Hoang Thần tuy nhiên không phải tổ thần đối thủ, nhưng lại đều là sáng thế chi thần, bọn họ định ra quy tắc, hậu nhân muốn phá vỡ, gì khó khăn. La Quân cũng không tính theo màn trời bên trong đi Hoang Nguyên, cái này quá mạo hiểm. Có trời mới biết cái kia kim sắc thủ ấn chủ nhân cùng thiên tôn đang làm gì đó. Các loại đuổi tới màn trời lúc đã là nửa năm sau, màn trời là tài quyết viện đại bản doanh, đối phương đến cái bắt rùa trong hũ, chính mình đám người này thì chết chắc. La Quân hiện tại không nguyện ý bước lên bất luận cái gì hiểm, Lam Tử Y đi trên thân cái kia ngũ thành sinh mệnh bản nguyên để hắn kinh hồn bạt vía. Không theo màn trời tiến, liền muốn theo hắn địa phương tiến. Trước đó rất nhiều tinh cầu mỗi năm đều sẽ có Hoang Nguyên chi cửa mở ra, La Quân liền định tùy tiện tìm một cái tinh cầu, thừa dịp Hoang Nguyên chi cửa mở ra, hoang triều tiến đến thời điểm xông vào. Chỉ cần khoảng cách màn trời xa một chút, nguy hiểm liền sẽ nhỏ rất nhiều. Một khi tiến vào trong cánh đồng hoang vu về sau, Tài Quyết Viện cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá cái này cũng còn có cái tiền đề, cái kia chính là hành động giữ bí mật. La Quân đối tổ thần bảo tàng làm sàng lọc, xác định trong này không có cái gì tay chân cùng khí tức về sau, mới yên lòng. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, nửa năm liền đã qua đi. Trong nửa năm này, La Quân bọn người tại tu luyện. Sư Bác Lạc bọn người thương thế đã toàn bộ phục hồi như cũ, Lam Tử Y thì hao tổn ngũ thành sinh mệnh bản nguyên thủy chung không tìm về được. Cái này khiến Lam Tử Y thì sắc mặt cũng không lớn tốt, tuy nhiên cả người xem ra không có chuyện gì, nhưng lại giống như một người đã đến nhất định tuổi tác, các loại thân thể cơ năng tại đi xuống dốc, mà lại một khi đại chiến về sau thì đặc biệt dễ dàng mệt mỏi. La Quân đem những cái kia chân quý sinh tử chi khí ngưng kết xuất trái cây cho Lam Tử Y để phục dụng, nhưng vẫn là đền bù không sinh mệnh bản nguyên. Sinh tử chi khí kết xuất trái cây ước chừng có hơn 3000 mai, La Quân vì lấy tên trái cây sinh mệnh. Hiệu dụng tốt vô cùng, tuy nhiên đền bù không sinh mệnh bản nguyên, nhưng Lam Tử Y đi phục dụng về sau cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều. giống như một người tuổi tác lớn, nhưng chuẩn bị axit hyaluronic, làm điểm tốt thuốc bổ, mỹ phẩm dưỡng da cái gì, cũng là có thể lộ ra rất tuổi trẻ nhiều. Lại nói La Quân đám người đi tới trong tinh vực Phạm Nhĩ ngôi sao, lúc trước lần thứ nhất nhập Hoa Nguyên, bắt đầu từ Phạm Nhĩ tinh tiến đi. Bây giờ đã sự tình cách nhiều năm, cũng không lo lắng sẽ bị giám thị cái gì, cho nên liền trực tiếp đến Phạm Nhĩ ngôi sao. Toàn bộ hành trình đều là mình phi hành, cho nên sẽ không tại tinh vực lên mạng lưu phía dưới bất luận cái gì quy tích. Tiến vào Phạm Nhĩ tinh hậu, La Quân tiên phong động hắc động tinh thạch tiến về cực bắc chi địa vệ thiên ti. Đến vệ thiên ti về sau, liền bắt vệ thiên trong ti một tên thị vệ, đồng thời đem độ hóa. Độ hóa về sau, tra được Hoang Nguyên chi cửa mở ra còn cần các loại 3 tháng. Mà lại, 3 tháng này thời gian cũng là không có như vậy xác định. Có lẽ 2 tháng liền mở ra, có lẽ 3 tháng đến, còn không nhất định mở ra. La Quân quyết định rời đi trước vệ thiên ti, chờ 1 tháng sau lại phái người thủ tại chỗ này. Hắn bản thân thì đi Phạm Nhĩ ngôi sao phồn hoa khu vực. Tại cái này Phạm Nhĩ ngôi sao phía trên, La Quân thực đồng thời không sợ bị tài quyết viện phát giác được dấu vết để lại. Bởi vì toàn bộ vĩnh hằng tinh vực quá lớn, tinh cầu đều có hơn 10.000 quả. La Quân bọn người ở tại Phạm Nhĩ ngôi sao bên trong, giống như tại trong biển rộng một đầu nhỏ cá. Tài quyết viện cho dù tra lại nghiêm, cũng rất khó khăn điều tra đến. Mà lại, La Quân hành sự còn vô cùng cẩn thận. Đến Phạm Nhĩ ngôi sao phồn hoa thành thị về sau, La Quân cũng không có nhàn rỗi, tìm một cái Phạm Nhĩ ngôi sao phía trên trạch nam, và ở hắn nhà, đồng thời đem độ hóa. Độ hóa về sau, liền bắt đầu tra lên mạng một số tin tức. Cái này tra một cái liền hoảng sợ kêu to một tiếng. Hắn cùng Lam Tử Ý thì thân phận đã bị không lo dạy công bố ra. Vượt ngoại ác ma muốn đối vĩnh hằng tinh vực diệt chủng diệt tộc, chỉ bởi vì bọn hắn tinh cầu linh khí khô kiệt, liền muốn chiếm lấy tinh vực. Bọn họ đến từ địa cầu, nam gọi là La Quân, nữ gọi là Lam Tử Ý, Lam Tử Ý cũng là Minh Chi Hạ, La Quân cũng là Tông Hàn. Bọn họ đến thiên tạo hóa, vô cùng giàu hoạt, nghĩ hết thủ đoạn muốn đem vĩnh hằng tộc hủy diệt. Đồng thời, còn có thật nhiều video toát ra tới. Có một đoạn video là không lo dạy phong cảnh như họa, về sau hình ảnh chuyển một cái, không lo dạy tưởng đồ. Đồng thời còn có đại chiến lúc, hắc động cự nhân trưởng lực quét ngang, đem không lo dạy những cao thủ kia giết đến người ngã ngựa đổ. Càng có hay không hơn lo dạy các cao thủ bố sinh tử trận, thấy chết không sờn, bi tráng tuyệt vọng vận chuyển sinh tử chi khí đến chống lại La Quân bọn người. Về sau lại bị La Quân bọn họ đem đánh tan. Trên internet phẫn nộ như biển gầm bạo phát. Các loại lên án La Quân, Lam Tử Y thanh âm bạo phát đi ra. Vĩnh hằng tộc các thiếu nam thiếu nữ kết thành các loại liên minh, tất cả đều là đến lên án La Quân cùng Lam Tử Y. Dư luận cơ hồ là nghiêng về một phía. Toàn bộ đều là thống hận vực ngoại ác ma thanh âm, đồng thời thể phải đem vực ngoại ác ma chém thành muôn mảnh. La Quân đem những tin tức này video cầm tới hắc động trong tinh thạch cho Trần Vô Cực, Lam Tử Y còn có Tiểu Long nhìn. Trần Vô Cực bọn họ nhìn trọn vẹn 3 giờ, sau khi xem xong, Trần Vô Cực nói, "Được, tại không lo dạy làm ra hết thảy tính toán đều là uổng phí. Cái này nước bẩn rội có lý có cứ, chúng ta có miệng khó trả lời. Vĩnh hằng tộc nhân làm sao đều sẽ không tin chúng ta những thứ này vực ngoại chi nhân." Tiểu Long buồn bực nói, "Thì không cần phải cùng bọn hắn nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, lúc trước đem không lo dạy người toàn bộ sát tài tốt. Hắn mãi mãi cái bóng, đen trắng điên đảo, quá khi dễ người đi." Lam Tử Y thì thở dài, nói, "Rất khó khăn làm, ta hiện tại đầy đủ cảm nhận được thế nhỏ lực yếu cảm giác. Làm dư luận chiến, chỉ bằng chúng ta thân phận, cái kia sẽ rất khó đánh thắng." La Quân trầm giọng nói, cục diện này đồng thời không khiến người ngoài ý, bất quá, ta cũng làm một số chuẩn bị. May ra là, cái tinh vực này rất lớn, lên mạng đồ vật một khi bạo phát đi ra, liền xem như tài quyết viện cũng đem áp chế không nổi. Bọn họ có video, ta cũng chuẩn bị một số video. Lấy cái tinh vực này khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ, video là rất khó làm giả. Giả video có thể bị rất nhanh phân giải ra ngoài. Cho nên, tài quyết viện cũng sẽ không truyền lên giả video, bọn họ chỉ sẽ lựa chọn tính công bố một số video. Mà lại, là lấy không lo giáo danh nghĩa tuyên bố đi ra. La Quân đồng thời sẽ không cảm thấy không lo dạy lần này vong ân phụ nghĩa, tâm lý rất rõ ràng, không lo dạy cũng có bọn họ thân bất do kỷ. La Quân sau đó nói, chúng ta bây giờ muốn đi một chuyến, ta muốn đi khác biệt tình cầu bên trong độ hóa một số mạng lưới hacker cao thủ. Chờ chúng ta tiến vào Hoang Nguyên về sau, bọn họ lại đem những video này công bố ra ngoài, đồng thời bắt đầu vì chúng ta tạo thế. Chỉ cần ta đi tinh cầu đủ nhiều, độ hóa người đủ nhiều, bọn họ đem không cách nào đem cái này liệu nguyên chi lửa dập tắt. Ai đúng ai sai, ta tin tưởng mọi người hội có một cái phán đoán. Chỉ cần không phải nghiêng về một phía, chỉ muốn xuất hiện khác nhau, dư luận chiến chúng ta không coi là thật thua. Tiếp đó, La Quân tại Phạm Nhĩ ngôi sao phía trên độ hóa không ít mạng lưới cao thủ, đem tài liệu mình, video cùng với một số tư tưởng rót thua bởi bọn hắn. Sau đó, liền khu động hắc động tinh thạch tiến về hắn tinh cầu. Có chút tinh cầu ở giữa, khoảng cách quá xa, La Quân cũng chỉ đành bí quá hóa liệu, lặng lẽ lẻn vào đến một số xuyên thẳng qua vân cơ phía trên. Hắc động tinh thạch có thể nhỏ như sợi tóc, che giấu cũng không tính khó. Chỉ cần không phải có cao thủ đến tận lực điều tra, liền sẽ không có vấn đề gì. Hắn không có lựa chọn giấu vào một số người bình thường thể nội, bởi vì hắn mang theo một đoàn cao thủ, loại này năng lượng thể quá mạnh, rất dễ dàng lộ ra chân ngựa. La Quân cũng không có để cho thủ hạ người cùng hắn tách ra, bởi vì một khi tách ra thì dễ dàng xảy ra vấn đề. Toàn bộ cùng một chỗ, ngược lại là cường đại nhất. La Quân cũng cùng bọn thủ hạ khai hội, thẳng thắn hết thảy tình huống. Hiện tại hắn lựa chọn cũng là không chút nào giấu giếm, thẳng thắn bố công. Đương nhiên, liên quan tới tiếp xuống tới một số kế hoạch, hắn không có toàn bộ nói ra. Cũng chi tiết cùng bọn hắn nói, kế hoạch không nói, không phải không tin được mọi người, mà chính là sợ gặp phải phiền phức gì, nguy hiểm, dẫn đến người nào bị bắt. Một khi bị bắt thì dễ dàng để lộ ra ta kế hoạch. Cho nên, mọi người tạm thời biết ít một chút, ngược lại tốt một chút. Mọi người cũng tỏ ra là đã hiểu. Ngựa không dừng vó trong 2 tháng, La Quân lặng lẽ độ hóa hơn 10.000 cái phổ thông sinh linh. Toàn bộ đều là một số hacker cao thủ. La Quân còn để bọn hắn tại có thể trong phạm vi bốn phía phân tán, tận lực đi càng nhiều tình cầu bên trong ba bộ tin tức. Những thứ này người bị La Quân độ hóa về sau, đàng hoàng mà trung tâm. La Quân để bọn hắn tạm thời trước án binh bất động, đợi đến nước bình tĩnh thời gian để đến được về sau, thì một lên hành động. Tuyệt đối không muốn lộ ra cái gì chất ngựa, gây nên người nhà hoài nghi gì. Sau khi làm xong, La Quân liền bắt đầu trở về Phạm Nhĩ ngôi sao. Thông qua các loại thủ đoạn, dùng 3 ngày thời gian thuận lợi trở lại Phạm Nhĩ ngôi sao phía trên. Tiếp lấy lại hướng cực bắc chi địa vệ thiên ti chờ đợi. Chờ đợi ước chừng nửa tháng sau, hoàng triều rốt cục tiến đến. La Quân không khỏi may mắn cái này hoàng triều chính là Hoang Nguyên tại không chế, không phải vậy lời nói, Thiên Tôn chắc chắn đóng lại cánh đồng hoàng vu này chi môn. Hoàng triều tiến đến, Hoang Nguyên chi môn mở rộng. La Quân khu động hắc động tinh thạch, xuyên phá vệ thiên ti đủ loại phòng ngự, tiến quân thần tốc, trực tiếp thông qua Hoang Nguyên chi môn tiến vào trong cánh đồng hoang vu. Đây là La Quân lần thứ 2 đi vào Hoang Nguyên. Nhắc tới cũng xảo, đệ nhất đến Hoang Nguyên là theo lấy Huyền Hoàng Tông Lục Nôn tới. Lúc đó còn cùng Huyền Hoàng Tông tông chủ Lục Tiên Long đánh một trận, mà lần này tới, thế mà còn là Lục Nôn. Hoang Nguyên chi môn đóng lại về sau, Lục Nôn chỉ huy hơn 300 tên thủ hạ chỉ huy còn lại hoang thú cùng ma nhân tối lui. Lục Nôn cũng cảm giác được có người ngoài thừa cơ tiến đến, lập tức hét lớn một tiếng, bọn chuột nhắt phương nào, cút ngay lập tức đi ra. Hắc động tinh thạch trên không trung chuyển một cái, sau đó ngay tại Lục Nôn một đoàn người trước mặt đứng nghiêm. Đó lấy, La Quân chỉ huy Lam Tử Y còn có Tiểu Long đi ra. Cố ý không cho Trần Vô Cực đi ra, bởi vì cũng muốn phòng bị Hoang Nguyên những thứ này người. Chương 3717, Thiên Hoang lục hợp. La Quân xuất hiện tại cái kia Lục Nôn trước mặt, cởi mở cười một tiếng, nói, "Lục Nôn tiểu thiếu gia, còn nhớ ta không?" Lục Nôn trông thấy La Quân, nhất thời bị kinh ngạc. Hắn đối La Quân thế nhưng là trí nhớ sâu hơn, khắc cốt ghi tâm. Lúc trước hắn vô vi cảnh trung phẩm thời điểm, tao ngộ La Quân, bị La Quân giống nắm con gà con một dạng bắt lại. Bây giờ, hắn đã đến trụ huyền chi cảnh, vô cùng tự tin chính mình thực lực. Chỉ là, hắn cũng vẫn là có tự mình hiểu lấy. Biết phụ thân đều không phải là cái này người đối thủ, chính mình cho dù là đến trụ huyền cảnh, cái kia cũng khẳng định không bằng. Mà lại, hắn đối La Quân bây giờ danh tiếng cũng là biết. Hoang Nguyên tuy nhiên phong bế, nhưng tin tức cũng không phong bế. Bọn họ đối với ngoại giới sự tình vẫn là biết rõ biết không ít. Lục Nôn sau khi lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười một tiếng, ôn quyền nói, "Nguyên lai là tiền bối đến, tiểu tử mở miệng lỗ mãng, còn xin tiền bối đừng nên trách." La Quân cười một tiếng, nói, "Không có trách hay không, chúng ta hôm nay lại đụng nhau, cũng coi như duyên phận. Đi thôi, mang chúng ta đi gặp phụ thân ngươi." Lục Nôn nhịn không được nói, "Không biết tiền bối lần này tới ý." La Quân nói, "Ta ý đồ đến, chẳng lẽ ngươi đoán không ra sao?" Lục Nôn xấu hổ cười một tiếng, trong lòng thực cũng rõ ràng một hai, chỉ là muốn theo La Quân cái này bên trong đạt được một số chứng thực thôi. Nhưng La Quân không nói, hắn cũng không thể tránh được. Sau đó, Lục Nôn dẫn đường, mọi người nhanh chóng hướng cái kia Huyền Hoàng Tông bay đi. Lên một lần đến, chính là Lục Thiên Long trực tiếp mở ra hư không chi môn, sau đó dẫn La Quân tiến vào Huyền Hoàng Tông. Nhưng Lục Nôn mở không ra cái kia đạo hư không chi môn, cho nên chỉ có thể lấy đần biện pháp bay qua. Tốt tại khoảng cách cũng không xa lắm, bay cái 2-3 phút liền cũng đến. Hoang Nguyên bên trong, vùng đất hoang vu rất nhiều, khắp nơi đều là màu nâu đầm lầy cùng sa mạc, bầu trời cũng là thảm đạm chi sắc. Hoang Nguyên hai chữ, quả thật là danh bất hư truyền. Riêng là đến buổi tối, đầm lầy bên trong bốc lên ra màu nâu vũ khí, liền để Hoang Nguyên càng thêm hoang vu khủng bố. Trong cánh đồng hoang vu, không gian pháp tắc rất nhiều, cho nên nhìn như không quá lớn, nhưng phi hành có phần tốn thời gian. Huyền Hoàng Tông ẩn tàng hư không chi môn bên trong, từ bên ngoài nhìn, chính là một mảnh hư vô. Lục Nôn dùng tông môn lệnh bài gõ mở hư không chi môn, tiếp lấy lại quay người đối La Quân các loại người nói, "Tiền bối, các ngươi lần này đến chính là đại sự, văn bối không dám tự ý tự làm chủ, còn cần đi vào trước xin chỉ thị phụ thân. Xin tiền bối cùng bên người các bằng hữu ở đây đợi chút một lát có thể hay không?" La Quân gật đầu, nói, "Không có vấn đề. Đa tạ tiền bối." Lục Nôn sau đó thì chỉ huy chúng thủ hạ tiến vào Huyền Hoàng Tông. La Quân cùng Lam Tử Y thì còn có Tiểu Long chờ ở bên ngoài sau một lát, bên trong thì có động tĩnh, sau đó, cái kia tông chủ Lục Thiên Long xuất linh thủ hạ Mạc trải qua trưởng lão, Tròn Sơn trưởng lão cùng một chô ra đón. "La Quân huynh đệ, ngươi có thể tới." Lục Thiên Long người chưa đến, phóng khoáng tiếng cười đã trước chuyển đến. Gặp mặt về sau, chính là Hàn Huyên. Lục Thiên Long mục quang lại đến Lam Tử Y thì trên thân, nói, "La Quân huynh đệ, vị cô nương này chắc hẳn cũng là Lam Tử Y." Lam Tử Y thì nói, "Lục tông chủ, cửu ngưỡng đại danh." Lục Thiên Long cười ha ha, nói, "Lam cô nương quá khách khí." La Quân lại giới thiệu bên người Tiểu Long, nói, "Đây là ta nhi tử, Tiểu Long." Lục Thiên Long nhất thời hơi nghi hoặc một chút, nhưng sau đó cũng là cười một tiếng, nói, "Tiểu gia hỏa có phần đáng yêu a." Tiểu Long không khỏi trợn mắt chừng một cái. Hàn Huyên sau đó liền vào tới Huyền Hoàng trong tông. Huyền Hoàng trong tông tình cảnh cùng bên ngoài tự nhiên là không thể so sánh nổi, chính là chim hót hoa nở, trời trong gió nhẹ. Tại trên quảng trường, có vô số bọn thị nữ xuyên cẩm phục xếp hàng gõ cái chiêng, còn có vô số thị vệ xếp hàng chém gió. Hoa tươi rực rỡ đám, kim sắc thảm dày cửa hàng ra một đầu trường đạo. Không trung còn có vô số kim ti điểu nhi xoay quanh, phát ra êm thai thanh âm tới. Đi đến cái kia kim thảm đại đạo về sau, Lục Thiên Long còn vạn phần nói xin lỗi, "Huynh đệ các ngươi đến quá vội vàng, ta cái này nghi thức hoan nghênh làm quá một mạc, các ngươi đừng nên trách ta." La Quân cười nói, "Tông chủ ngươi cái này đã rất long trọng, chúng ta đều là lao bằng hữu, ngàn vạn lần đừng muốn quá khách qua đường khí." "Một khách khí, liền khách khí đi." Lục Thiên Long cười ha ha, nói, "Tốt tốt tốt, chúng ta bên trong đi." Nghi thức hoan nghênh hoàn tất về sau, Lục Thiên Long thì đang gọi là Thiên Ngoại lâu trong lầu các ăn cơm. Tuy nhiên Hoang Nguyên Tư Nguyên rất là khẩn trương, nhưng là Lục Thiên Long bữa cơm này hay là chuẩn bị rất là long trọng. Quỳnh Tương Ngọc Dịch tất nhiên là không cần nhiều lời, các chồng quả tiên, tiên tiểu cùng với dinh dưỡng canh. Vân vân. La Quân không có dẫn ra sư Bắc Lạc bọn họ đến, trước đó đi không lo dạy ngược lại là toàn bộ dẫn kiến đi ra, về sau xuống chẳng có thể không thế nào tốt. Lúc này, hắn sẽ không cho người khác phân hóa chính mình đội ngũ cơ hội. Lục Thiên Long cũng nhìn ra được La Quân trên thân pháp khí bên trong còn giấu có không ít người, hắn muốn cho La Quân đem chỗ có bằng hữu đều mời đi ra uống rượu với nhau. La Quân từ chối nhã nhặn. Lục Thiên Long cũng không tiện kiên trì. Hôm nay Chi La Quân cũng không tiếp tục là năm đó độc thân đến đây bái sơn La Quân. Hôm nay Chi La Quân là có thể đem chọn cái vĩnh hằng tinh vực quấy đến long trời lỡ đất tồn tại. Lục Thiên Long bây giờ đối mặt La Quân, sớm đã là hai loại tâm tình. Trên yến tiệc, Lục Thiên Long cũng phái mấy cái tên trưởng lão còn có nhi tử, nữ nhi đến đây cùng đi. Nâng ly cạn chén, bầu không khí hòa hợp. Trong bữa tiệc, Mạc Trải Qua trưởng lão kính La Quân một chén rượu về sau, nói ra: "La Quân tiên sinh, ngoại giới sự tình chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều nghe kể một ít. Năm đó ngài tới chính là muốn tìm học hội trụ lực phương pháp, chúng ta lúc đó đều nói cái này là không thể nào. Lại không nghĩ rằng, ngài cuối cùng vẫn là đem chuyện này hoàn thành, lão phu thật sự là bội phục a." La Quân cười một tiếng, nói: "Tại ta trong nhận thức biết, từ trước đến nay không có cái gì tuyệt đối làm không được sự tình. Chỉ muốn ta nghĩ làm, vậy liền nhất định muốn hoàn thành." Lục Thiên Long đại cười, nói: "La Quân huynh đệ bản sự, ta lần này là tuyệt đối chịu phục." La Quân lập tức nói: "Tông chủ quá khen, tại hạ không dám cong." Lúc này thời điểm, Lục Thiên Long nữ nhi Lục Tuyết mới nói: "Ngoại giới sự tình, chúng ta thực biết rất ít. Vạn bối có chút mạo muội, còn có nhiều vấn đề muốn hướng tiền bối thỉnh giáo ngài đây." La Quân nhìn về phía Lục Tuyết, mỉm cười, nói: "Cháu gái nhỏ có cái gì nghi hoặc, cũng có thể nói ra. Chỉ cần là ta biết, ổn thỏa giải thích cho ngươi." Lục Thiên Long mỉm cười nhìn lấy nữ nhi, rất nhiều vấn đề hắn muốn hỏi, có thể cũng không tiện mở miệng. Lúc này nữ nhi đến hỏi, chính là không còn gì tốt hơn. Hỏi sai, hắn chỉ cần trách cứ vài câu là được. Lam Tử Y thì cùng Tiểu Long uống rượu ăn trái cây, cũng không quản những thứ này lùng ta lung tung xã giao. Lục Tuyết mới nói: "Tiền bối, ngài lúc trước không phải đã rời đi tình vực sao? Vì cái gì nói muốn rời khỏi, lại đột nhiên trở về đâu?" La Quân cười một tiếng, nói: "Nếu là lúc trước, ta sẽ nói là vì trở lại cứu ta bộ hạ cũ. Nhưng bây giờ, ta không cần nói bất luận cái gì nói láo. Ta lúc đầu nói rời đi, là bởi vì ta vừa tốt muốn đi dung hợp ta chân thân. Ta chân thân cất giữ trong tinh vực chi bên ngoài địa phương, dung hợp chân thân về sau, ta liền trở về, thuận tiện cứu ta bộ hạ cũ." Lục Tuyết mới nói: "Vậy ngài có vẻ giống như cùng Không Lo Dạy lên rất đại xung bất chợt tới." La Quân nói: "Nguyên bản ta là dự định đi liên hợp Không Lo Dạy đến phản kháng tài quyết viện, nhưng Thiên Tôn cùng Không Lo Dạy trên thực tế quan hệ mật thiết. Ta cùng ta người chúng bọn họ gian kế, toàn bộ thân hãm nhà tù. Bất quá tốt tại bọn họ còn muốn theo miệng ta bên trong biết ta thân phận chân thật, ta sử dụng thời gian này kém, đem cảnh giới thuận tiện lần nữa đột phá. Về sau, chúng ta thoát hiểm rời đi. Rời đi về sau lại đi vòng vèo trở về cùng Không Lo Dạy đánh một trận." Lục Tuyết Nhi bị kinh ngạc, nói: "Không Lo Dạy chẳng lẽ đã bị ngài diệt?" La Quân cười cười, nói: "Trừ tại tấn công vào Không Lo Dạy lúc giết một số người, công sau khi xuống tới, một người chưa giết. Ta lấy hồi chúng ta pháp khí cùng đan dược, về sau ta hướng bọn họ thẳng thắn ta thân phận chân thật, còn có ta mục đích. Ta đối toàn bộ Vĩnh Hằng tộc đồng thời không có ác ý, ta suy nghĩ muốn cũng là một cái công đạo." Lục Tuyết mới nói: "Ta nghe phụ thân nói qua tiền bối người nhà ngài ở trên trời Hà Thần Quốc, sau cùng bị tài quyết viện phát động đế vương công kích chỗ hủy. Ngài chỉ cần một cái công đạo, cái này thật không có chút nào quá phận. Bất quá ta càng hiếu kỳ là, tiền bối lần này tới Hoang Nguyên là vì cái gì? Chẳng lẽ là cần Hoang Nguyên trợ giúp? Thế nhưng là ngài biết, chúng ta rời đi Hoang Nguyên về sau, trụ lực hội càng ngày càng yếu. Chúng ta căn bản là không có cách trợ giúp ngài đi đối phó tài quyết viện." Lục Thiên Long mã phía trên cũng liền nói: "Cái kia tài quyết viện luôn luôn đều là đạo đức giả, năm đó tổ thần đánh chết chúng ta lão tổ tông, chính là nói chúng ta lão tổ tông thích giết chóc. Thế nhưng là bọn họ đâu? Đối đại Thiên Hà thần quốc hơn 100 triệu sinh linh nói diệt thì diệt. Chúng ta cùng bọn hắn so ra, đây chính là kém cách xa và dặm." Đón đến, lại nói: "Nếu là có thể lời nói, ta còn thực sự muốn cùng La Quân huynh đệ ngươi sóng vai giết địch đây, chỉ tiếc, hữu tâm vô lực." La Quân mỉm cười, nói: "Ta lần này đến, tông chủ ngươi chớ có cái gì áp lực. Ta tuyệt sẽ không cưỡng cầu tông chủ trợ giúp ta cái gì. Đến cho các ngươi chỗ nói trụ lực vấn đề, ta hẳn là có thể đầy đủ giải quyết." Huyền Hoàng Tông mọi người nghe thấy lời ấy, không khỏi giật mình. Mạc Trải Qua trưởng lão nói: "Thiên sinh chẳng lẽ đang nói đùa? Năm đó Hoang Thần vì bảo vệ chúng ta, định ra trụ lực quy tắc. Trụ lực quy tắc để cho chúng ta tại cái này địa phương càng ngày càng mạnh, nhưng cũng hình thành một loại tác dụng phụ. Đó chính là chúng ta ra nơi này, trụ lực ngược lại biến yếu. Đây là Hoang Thần lấy tự thân linh hồn tăng thêm tất cả lực lượng định ra quy tắc. Trong thiên hạ, không người có thể phá. Liền xem như tài quyết viện Thiên Tôn, cũng không thể phá." Tiểu Long nghe vậy cười lạnh, nói: "Thiên Tôn có cái gì không nổi, như cũng bị cha ta đánh răng rơi đầy đất. Thiên Tôn làm không được sự tình, không có nghĩa là cha ta làm không được." Lục Thiên Long bọn người lần nữa kinh hãi. Huynh đệ cùng Thiên Tôn giao thủ qua. Lục Thiên Long khó nén chân kinh, hỏi: "La Quân lúc này cũng không cần nhăn nhăn nhó nhó, trước đó đi Không Lo Dạy thời điểm nói đánh bại Thiên Tôn, nhiều ít có chút trình độ. Dù sao cũng là hai người hợp lực, còn tăng thêm cựu chuyển điên đan. Vân vân. Nhưng là bây giờ, đây chính là chân thật đánh bại Thiên Tôn." Ngay sau đó, La Quân liền nói ra, xác thực cùng trời Tôn giao thủ qua, về sau còn làm cho hắn thi triển ra một loại gì Thiên Hoang Lục Hợp thần công, lúc đó hắn thân thể biến đến dị, lực lượng mạnh phi thường. Không biết tông chủ có biết hay không loại này bí công. Siêu duy may mắn công loại Thiên Đạo Minh, đi vào về sau có thể nhìn đến áo đen Tố Trinh đã ra sân. Lục Thiên Long lắc đầu, nói: "Chưa nghe nói qua." Viên Tiên Sơn trưởng lão thất sắc nói: "Lão phu từng nghe tiền bối đề cập qua loại thần công này, Thiên Hoang Lục Hợp thần công chính là dành dụng Thiên Hoang Lục Hợp chi lực, đặt tới thân thể cùng tiềm năng khai quật một loại công pháp. Mỗi thi triển một lần, liền sẽ đối thân thể tạo thành không thể nghịch thương tổn. Cả đời nhiều nhất chỉ có thể thi triển 3 lần, như là thi triển lần thứ 4, liền sẽ chết. Loại công pháp này rất khó luyện thành, bởi vì Thiên Hoang Lục Hợp chi lực vô cùng thưa thớt, vô cùng chân quý. Chương 3718, quy tắc thẩm phán. Lục Thiên Long đạo, Thiên Tôn chính là trí cao vô thượng tồn tại, hắn năng lực, ta tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng lại nghe qua rất nhiều. Lúc trước màn trời bên trong xuất hiện lỗ thủng, chúng ta cũng là cảm nhận được. Tài quyết viện toàn bộ lực lượng đều không thể phủ kín lỗ thủng, Thiên Tôn lực lượng một người phong bế lỗ thủng, loại kia thần uy, vô pháp tưởng tượng. Nói đến chỗ này, lời nói xoay chuyển, nói, La Quân huynh đệ, ngươi xác định ngươi gặp phải là thật Thiên Tôn. Thiên Tôn tiên biến vạn hóa, không có mấy người có thể nhận ra hắn chân thân. Lam Tử Y Y vốn là tại trong dung tự tại uống rượu, nghe đến Lục Thiên Long lời này nhất thời liền không lớn dễ chịu, nói, Lục tông chủ, ta nói câu không dễ nghe. Ngươi còn không có quá lớn tư cách để cho chúng ta ở trước mặt ngươi nói láo tranh công. Nho nhỏ Huyền Hoàng Tông, chúng ta trong lúc nhấc tay có thể diệt cái lần 10 lần 8. Tới các ngươi nơi này, thuần túy là xảo ngộ. Đừng tưởng rằng chúng ta là đến muốn cầu cạnh ngươi. Lời nói này thì vô cùng bén nhọn. Lam Tử Y thì tính khí ngược lại không thể nói táo bạo, chỉ là không cho phép có người ở trước mặt nàng nghi vấn La Quân. La Quân nhất thời cười khổ, cảm thấy Lam Tử Y thì lời này cũng quá không nể mặt đối phương. Có điều hắn xưa nay đều là bảo trì Lam Tử Y, cho nên cho dù Lam Tử Y nói chuyện lại không thỏa đáng, hắn cũng sẽ không trước mặt mọi người chỉ trích. Lục Thiên Long cả đám sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Lục Thiên Long con trai trưởng Lục bên trong vĩ bỗng nhiên mà lên, nói: "Lam cô đường, ngươi cũng quá không coi ai ra gì. Chúng ta biết các ngươi tại Hoang Nguyên bên ngoài là làm rất nhiều không tầm thường sự tình tình, nhưng là các ngươi đừng quên, nơi này là Hoang Nguyên. Hoang Nguyên còn dung ngươi không được nhóm Dương Oai." Tiểu Long cười lạnh, nói: "Chúng ta muốn Dương Oai, chỗ đó đều vung được. Ta mẹ nuôi nói cái gì, cái kia chính là cái gì? Cha ta đều phải nghe ta mẹ nuôi." Viên Tiên Sơn trưởng lão trầm giọng nói: "La Quân tiên sinh, ngươi hôm nay tới đây, chúng ta lấy lễ đối đãi. Nhưng các ngươi dạng này tựa hồ cũng không phải là vì khách chi đạo a. Chẳng lẽ các ngươi đến đây Hoang Nguyên là muốn đem chúng ta Hoang Nguyên một mẹ hốt gọn sao?" Lục Thiên Long nhìn lấy La Quân, nhưng không nói lời nào. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn trở mặt, hắn cũng không nghĩ tới chính mình một câu sẽ đem Lam Tử Y cho chọc giận. Hắn hy vọng có thể nhìn đến La Quân đến hòa giải. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt về sau, cười cười, nói: "Chúng ta đoạn đường này đến, kinh lịch rất nhiều chuyện, ăn rất nhiều khổ. Ta có thể dùng tuyệt đối khẳng định, cùng ta giao thủ người kia cũng là Thiên Tôn. Như thế tu vi cùng lực lượng, không có người có thể giả trang được. Có lẽ, tông chủ đối ta năng lực còn có nghi vấn, không ngại thử phía trên một chiêu, liền có thể biết được ta có hay không có bản lĩnh đem Thiên Tôn đánh bại." Lục bên trong vĩ lập tức nói ra: "Tốt, ta đến linh giáo các hạ cao chiêu." La Quân nhìn Lục bên trong vĩ liếc một chút, thản nhiên nói: "Ngươi còn chưa đủ tư cách." Mặc Trải Qua trưởng lao đứng lên, nói: "Cái kia tiên sinh nhìn lão phu phải chăng đủ tư cách?" La Quân nói: "Ngươi cũng không đủ tư cách, tăng thêm các ngươi tất cả trưởng lão cùng đi đi." Lục Thiên Long đông nhiên gượng cười hai tiếng, nói: "La Quân huynh đệ, Lam cô đường, ta vừa mới lời nói xác thực là có chút thiếu cân nhắc. Có đắc tội địa phương, còn mời rộng lòng tha thứ." Hắn ở thời điểm này lựa chọn chủ động tìm lối thoát phía dưới. La Quân tử cũng không tiện tiếp tục chỉ trích đi xuống, liền cười một tiếng, nói: "Tông chủ nói như vậy thì nói quá lời, uống rượu, uống rượu." Lục Thiên Long vội vàng nâng chén, đồng thời chủ động hướng Lam Tử Y Y mời rượu, nói: "Lam cô đường, ta kính ngươi." Lam Tử Y Y giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, lại là không tiếp tục làm khó dễ. Cuộc phong ba này mắt thấy là phải lắng lại. Lúc này thời điểm trưởng lão kia nhóm bên trong một vị gọi là Cô Sơn trưởng lão bỗng nhiên nói chuyện, nói: "Vừa mới La Quân tiên sinh nói muốn chúng ta tất cả trưởng lão cùng đi thử phía trên một chiêu, không biết vẫn là không chắc chắn." Lục Thiên Long nhất giật mình, nhìn về phía Cô Sơn trưởng lão, chợt cảm thấy ra hỏa này sự tình nhiều. Thật vất vả đem phong ba lắng lại đi tới gây sự. Đồng thời cũng có chút không thể làm gì, bởi vì Cô Sơn trưởng lão cá tính thì là có chút kiệt ngao bất thuần, mà lại tự phụ bản sự cao cường. La Quân không đợi Lục Thiên Long nói chuyện, mỉm cười, nói: "Tự nhiên chắc chắn." Cô Sơn trưởng lão đứng người lên, hướng La Quân giơ ngón tay cái lên, nói: "Tiên sinh quả nhiên có bá lực, bất quá lão phu có thể được trước đó nói rõ, ngươi sử dụng trụ lực tại chúng ta nơi này sẽ có suy yếu, không nên đến thời điểm thua chiến trận, lại quái chúng ta chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa." La Quân nói: "Trưởng lão yên tâm, ta lực lượng tại bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không bị suy yếu." Lục Thiên Long giật mình, nói: "Chuyện này là thật. Ta biết huynh đệ ngươi lực lượng trước kia là không có vấn đề, nhưng bây giờ ngươi tại vận chuyển là trong tinh vực trụ lực, trong tinh vực trụ lực cùng chúng ta nơi này trụ lực có trên quy tắc khác nhau. Đây là hoang thần định ra đến." La Quân nói: "Không cần nói nhiều, bắt đầu đi." Hắn sau khi nói xong, liền thân hình lay động, lấp lóe đến cái kia hư không bên trong. Lam Tử Y cùng Tiểu Long lập tức theo sau. Lục Thiên Long một đoàn người cũng nhanh chóng đến không trung. Bọn họ dạng này người động thủ, là nhất định phải đến chống trải địa phương đi mới được. Không phải vậy dư âm năng lượng có thể đem toàn bộ tông môn đều cho hủy đi. Lục Thiên Long thủ tiếp theo cùng sở hữu 6 tên trưởng lão. Mặc Trải Qua trưởng lão, Tròn Sơn trưởng lão đều là công tham tạo hóa nhân vật, tu vi có thể cùng Thẩm Phán Viện Yến Cô Hồng dạng này cao thủ cùng so sánh. Trước kia Tài Quyết Viện cùng Thẩm Phán Viện cường đại, phần lớn đều mượn nhờ bí thuật thế giới. Bí thuật thế giới để bọn hắn bịt kín một tầng thần bí khủng bố áo ngoài. Mà bây giờ, bí thuật thế giới biến mất về sau, bọn họ thực lực chân chính mới hiện lộ ra. Thực, ai cũng không mạnh bằng người nào lớn hơn bao nhiêu. Lúc này, Lục Thiên Long thủ phía dưới Lục đại trưởng lão đem La Quân bao bọc vây quanh. La Quân nhân tiện nói: "Chư vị không cần có chỗ lo lắng, cứ việc toàn lực xuất thủ. Ta như là bản sự không tốt chết tại chư vị trên tay, đó cũng là gieo gió gặt bão." Mặc Trải Qua trưởng lão 6 người trong lòng vô cùng rõ ràng trước mắt La Quân cường đại tuyệt luân, tất nhiên là không lo lắng sẽ đem đối phương nộ sát. Nói trở lại, như đối phương thật liền bọn họ 6 người đều chiến không được, như vậy bọn họ cũng không cần sợ cái gì. Tia chớp ở giữa, Mặc Trải Qua trưởng lão 6 người tế ra pháp khí, phát động tối cường công kích. Chỉ một thoáng, đất trời rung chuyển, trụ lực cuồng mãnh liệt, tình hà rung chuyển. Bên trong thiên địa, mờ nhạt một mảnh, gió cuốn mây tan. Lục đại trưởng lão đồng loạt ra tay, uy thế vẫn là vô cùng khủng bố. Có thể nói, Huyền Hoàng Tông còn lại người, bao quát Lục Thiên Long Đô còn chưa bao giờ thấy qua Lục đại trưởng lão đồng loạt ra tay đây. Mà lại, bọn họ vẫn là hướng một người đồng thời xuất thủ. Ầm ầm. Rồi giao thân lực, hung mãnh kiếm sát, ùn ùn kéo đến, giả thiên tế nhật. La Quân dường như trở thành vũ trụ phong bạo điểm trung tâm. Tại cái kia thời khắc mấu chốt, La Quân cũng rốt cục xuất thủ. Không có quá nhiều màu sắc rực rỡ, tia chớp ở giữa đánh ra lục đạo đại thủ ấn. Đại thủ ấn cũng là hắc động trưởng ấn. Lấy La Quân giờ này ngày nãy công lực, toàn bộ tinh vực bên trong đã ít có người có thể chống lại. Thiên tôn như vậy không ai bị nổi, một dạng đều không làm gì được hắn đại thần lực bản nguyên. Oeng. Lục đạo đại thủ ấn giết ra, trong nháy mắt liền đem lục đại trưởng lão chỗ có pháp khí, quy tắc, thần lực, ảo nghĩa trực tiếp phá hủy. Lục đại trưởng lão vô luận công lực sâu cạn, gặp gỡ hắc động trưởng ấn, đều là không thể chống cự. Hắc động trưởng ấn giết ra, quả thực cũng là bẻ gãy nghiền nát. Sáu trưởng sau đó, lục đại trưởng lão pháp khí toàn bộ bị hủy. Đồng thời, lục đại trưởng lão đều là lui ra hơn vạn dặm bên ngoài, chờ bọn hắn bay trở về lúc, khóe miệng đều có vết máu. Mặc trải qua trưởng lão cùng Tròn Sơn trưởng lão tại trong 6 người công lực sâu nhất, thủ thương hơi nhẹ một chút, còn lại đều là trọng thương. Toàn bộ quá trình không có chút nào dây dưa dài dòng. Huyền Hoàng Tông mọi người đều cảm giác chấn kinh. La Quân cùng Lam Tử Yiye, Tiểu Long tụ hợp về sau, liền tới đến Lục Thiên Long bọn người trước mặt. La Quân ôn quyền, nói: "Lục tông chủ, tại hạ vừa mới ra tay không nhẹ không nặng, thương tổn chư vị trưởng lão, vô cùng băn khoăn." Lục Thiên Long bọn người khó có thể hoàn hồn. Lục đại trưởng lão cũng hội tụ tới, trong mắt bọn họ đều có vẻ sợ hãi. Mặc trải qua trưởng lão nhìn về phía La Quân, đôi mắt chỗ sâu có thật sâu nghĩ mà sợ cùng e ngại, hướng La Quân ôm quyền nói: "Tiên sinh thần uy, lão phu cuộc đời không thấy, phục." Còn lại 5 vị trưởng lão cũng đều là biểu thị từ đó phục. Tiến hội tiến hành đến nơi này cũng thật sự là tiến hành không đi xuống, La Quân cho 6 vị trưởng lão một số đan dược làm bổ huyết. Về sau, La Quân đem hắc động tinh thạch giao cho Lam Tử Y Y, Tiểu Long cũng bồi tiếp Lam Tử Y Y cùng một chỗ, La Quân thì là đơn độc cùng Lục Thiên Long tại trong tĩnh thất tự thoại. La Quân đơn giản cùng Lục Thiên Long nói trong khoảng thời gian này đến nay một chút kinh nghiệm, bao quát thiên tôn thân phận là như thế nào xác nhận, vân vân. Nhưng hắn vẫn chưa nói thủ hạ mình phản bội sự tình, chỉ nói tại không lo trong giáo không cực hóa mưa lớn trận. Lục Thiên Long nghe xong biểu thị cực lớn oán giận, nói: "Không lo dạy luôn luôn đều đối ngoại tuyên bố truy cầu bình đẳng tự do, phẫn hận bất công. Không nghĩ tới sau lưng lại là như thế bội bạc, thật gọi người chơi chén a. Ta Hoang Nguyên bên trong, tuy nhiên quỷ mị đông đảo, nhưng đều là minh minh bạch bạch xấu, tuyệt không làm miệng kia phía trên một bộ sau lưng một bộ ngụy quân tử." La Quân nói: "Hoang Nguyên bên trong, phần lớn là hảo nam nhi. Ta lúc đầu tới qua một chuyến, tông chủ ngươi thì đối với ta chiếu cố có thêm, lần này tình nghĩa, ta một mực ghi vào trong lòng. Cho nên lần này cũng trước tiên đến cùng tông chủ ngươi ôn chuyện." Lục Thiên Long cười nói: "Huynh đệ có thể nhớ đến ta, đây là ta vinh hạnh." Khách sáo sau đó, La Quân nói: "Tông chủ, lúc này nơi đây chỉ có 2 người chúng ta cũng không cùng ngươi vòng vo." Lục Thiên Long nhất thời nghiêm nghị, nói: "Huynh đệ mời nói." La Quân nói: "Đầu tiên ta muốn biết, các ngươi thẩm phán chi lực vẫn còn chứ? Lúc này, bí thuật thế giới đã là không tồn tại. Ta muốn biết chuyện này với các ngươi có ảnh hưởng hay không?" Lục Thiên Long đạo: "Chúng ta thẩm phán chi lực cùng bí thuật thế giới hoàn toàn khác biệt, là căn cứ Hoang Nguyên quy tắc đến phát động. Đây là chúng ta chuyên môn cầm tới đối phó tài quyết viện cùng thẩm phán viện. Chúng ta cao thủ càng nhiều, phát động quy tắc thẩm phán thì càng lợi hại, áp chế tính cũng sẽ tăng mạnh. Bây giờ huynh đệ ngươi tuy nhiên tu vi siêu thánh, nhưng chúng ta như là cùng một chỗ phát động quy tắc thẩm phán, ở cái này trong cánh đồng hoang vu, hẳn là có thể áp chế ngươi. Thiên tôn năm đó cũng không dám tiến đến chúng ta Hoang Nguyên." La Quân cười một tiếng, nói: "Ta tuyệt đối tin tưởng tông chủ các ngươi có năng lực như thế." Lục Thiên Long cũng cười, nói: "Nhưng chúng ta cùng ngươi chính là bạn tốt, tất nhiên là không có dùng đến quy tắc thẩm phán một ngày này." La Quân nói: "Đó là tự nhiên." Đón đến, lại nói: "Ta càng nghĩ, cảm giác được các ngươi quy tắc thẩm phán sát thực lợi hại. Nhưng Hoang Thần chế định quy tắc thẩm phán chờ một chút, hết thảy đều là vì thủ thành. Mà muốn để cho các ngươi trụ lực biến cùng thế giới bên ngoài một dạng, biện pháp duy nhất cũng là hủy đi loại này quy tắc thẩm phán." Chương 3719, Thánh Tôn. Lục Thiên Long bị kinh ngạc, run giọng nói: "Hủy đi?" La Quân gật đầu, nói: "Thế gian vạn vật thời thời khắc khắc đều đang biến hóa, Thiên Tôn thì có dũng khí hủy đi bí thuật thế giới. Các ngươi nếu như muốn cải biến, tự nhiên cần hủy đi Hoang Thần cho các ngươi bảo hộ. Đương nhiên, cái này cũng phải nhìn các ngươi là có hay không nguyện ý đi ra cái này Hoang Nguyên." Lục Thiên Long cười khổ, nói: "Ngươi ý nghĩ này đối với ta mà nói, quá mức lớn mật. Không nói đến huynh đệ ngươi là có hay không thật có thể hủy đi quy tắc thẩm phán, cho dù ngươi có thể hủy đi, cái kia chuyện này quyết đoán quyền cũng không tại ta trên thân." La Quân nói: "Ta đương nhiên biết cái này quyết đoán quyền không tại tông chủ trên người ngươi, cùng ngươi trò chuyện những thứ này là muốn biết Hoang Nguyên người ý tưởng chân thật. Ta điều tra, làm loại này quy tắc thẩm phán bỏ đi về sau, Hoang Nguyên liền sẽ không lại tiếp tục sinh sôi ma nhân cùng hoang thú." Lục Thiên Long nao nao, sau đó rơi vào trầm ngâm, sau một hồi khá lâu mới nói: "Huynh đệ ngươi thật đem ta hỏi khó, qua nhiều năm như vậy, chúng ta đều quen thuộc Hoang Nguyên sinh hoạt. Ngươi đột nhiên nói muốn đến như vậy đại cải biến, ta còn thật không biết trả lời như thế nào ngươi." La Quân nói: "Ta minh bạch." Lục Thiên Long đạo: "Nói cho cùng, Hoang Nguyên có nguyện ý hay không làm ra cải biến, đằng sau đường làm như thế nào đi, cái kia đều quyết định bởi tại Hoang Thần Miếu." La Quân nói: "Ta có lòng muốn đi Hoang Thần Miếu một chuyến, bất quá lại cảm thấy mình tùy tiện tiến đến, quá mức mạo muội. Không biết tông chủ phải chăng có thể dẫn kiến?" Lục Thiên Long đạo: "Ngươi muốn đi Hoang Thần Miếu, ta cũng ngăn không được ngươi. Cho ngươi dẫn kiến là không có vấn đề, nhưng Hoang Thần Miếu có thể hay không gặp ngươi, vậy ta quyết định không." La Quân nói: "Minh bạch." Lục Thiên Long đạo: "Nếu như Hoang Thần Miếu không thấy ngươi, ngươi sẽ như thế nào?" La Quân nói: "Cái kia liền nghĩ biện pháp gặp." Lục Thiên Long đạo: "Huynh đệ ngươi không biết mạnh tới đi." La Quân nói: "Chưa nói tới mạnh tới đi, ta sẽ đi cùng Hoang Thần Miếu nói một chút. Nếu như Hoang Nguyên xác thực đối ra ngoài không có hứng thú gì, vậy ta liền rời đi. Loại chuyện này, ép buộc là quả quyết không thể. Lục Thiên Long đạo, ta là muốn nhắc nhở huynh đệ ngươi, ngàn vạn lần đừng muốn cùng Hoang Thần Miếu mạnh tới. Tại cánh đồng hoang vu này bên trong, không có người có thể đánh bại Hoang Thần Miếu. La Quân nói, ta ngược lại cũng không phải khinh thường, lúc trước tông chủ ngươi không phải nói ta tuyệt đối không thể học hội trụ lực sao? Sự tình gì, cũng không cần nói quá tuyệt đối. Thiên Tôn trước kia chưa bao giờ bại qua, nhưng hắn hiện tại đâu? Lục Thiên Long cười khổ, nói, huynh đệ ngươi lời nói cũng có đạo lý. La Quân nói, vẫn là trở về chính đề, nếu có cơ hội đi ra, các ngươi Hoang Nguyên người muốn đi ra ngoài sao? Lục Thiên Long trầm ngâm nói, vậy phải xem hội bỏ ra cái giá gì, thì ta tới nói, không nguyện ý nỗ lực quá lớn đại giới. La Quân nói, cái kia ngược lại là, tuy nhiên Hoang Nguyên rất khổ, nhưng tông chủ ngươi sinh hoạt lại là giàu có mỹ hảo. Nhưng tông chủ phải chăng nghĩ tới bọn thủ hạ là làm sao nghĩ đâu? Lục Thiên Long nhất giật mình, sau đó nói, chúng ta nơi này tư nguyên vẫn là thiếu, chất lượng tốt tư nguyên cung ứng một chút thiên phú tốt con em quý tộc. Nếu như có thể, tin tưởng mọi người vẫn là đều muốn đi ra ngoài. Hoang Thần Miếu nếu như quyết định muốn đi ra ngoài, chúng ta Huyền Hoàng Tông tự nhiên là muốn đi theo. La Quân nói, ta đối Hoang Thần Miếu làm qua một số giải, nhưng cũng không phải quá giải. Lục Thiên Long lại lần nữa cười khổ, nói, ta đối Hoang Thần Miếu giải cũng không coi là nhiều, chỉ biết là Hoang Thần Miếu có 4 tên đệ tử, bọn họ cung phụng Hoang Thần. 4 người này tu vi thâm bất khả trắc, chúng ta Hoang Nguyên mỗi khi gặp có một ít biến cố lớn cùng thái kiếp, đều là bọn họ giải quyết. Hoang Thần Miếu bất luận cái gì chỉ lệnh, chúng ta đều không dám vi phạm. 4 người này bị chúng ta tôn xưng là Thánh Tôn, theo thứ tự là Giao Quang Thánh Tôn, Bàn Vũ Thánh Tôn, Thiên Vũ Thánh Tôn cùng với Đại La Thánh Tôn. 4 đại Thánh Tôn bên trong, Giao Quang Thánh Tôn là vị nữ tử, cực kỳ mỹ lệ. La Quân nói, thì ra là thế. Những tin tức này thực hắn đã sớm biết, nhưng vẫn là đối Lục Thiên Long ngỏ ý cảm ơn. Lục Thiên Long chuyển qua lại hỏi, huynh đệ ngươi lần này tới mục đích chính là muốn mang Hoang Nguyên ra ngoài, thật sao? La Quân nói, bằng vào ta lực lượng tới đối phó toàn bộ tinh vực, là thật có một ít khó. Bất quá, ta cũng chính là lược chỗ hạ phong mà thôi. Như là tăng thêm Hoang Nguyên, coi là không hề có một chút vấn đề. Nhưng là ta đồng thời không có muốn tướng tinh vực cho hủy đi hoặc là như thế nào, ta kháng cáo bây giờ rất đơn giản, cái kia chính là muốn để lúc trước phát động đế vương công kích người được đến phải có trừng phạt. Không như thế, dùng cái gì cảm thấy an ủi thiên hà thần quốc 10 tỷ vong linh. Lục Thiên Long nhếch cười, nói, huynh đệ ở trước mặt ta không cần mang theo mặt nạ nói chuyện, ngươi hẳn phải biết chúng ta Hoang Nguyên nhân tông chỉ, cùng với chúng ta Hoang Thần tôn chỉ. Chúng ta với bên ngoài những cái kia vĩnh hằng tộc nhân không có lòng thông cảm, chúng ta ước gì bọn họ toàn bộ chết hết. La Quân lập tức nói, ta cũng không phải mang theo mặt nạ nói chuyện, ta tại tinh vực sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng có tránh thức bằng hữu cùng người thân. Ta chỉ muốn để những cái kia tội ác ngập trời người để tội, nếu như Hoang Nguyên muốn đem toàn bộ tinh vực cho hủy đi, như vậy ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Lục Thiên Long đông cảm giác ngoài ý muốn, nói, vậy xem ra, ngươi cùng Hoang Thần Miếu hẳn là đạt không thành hiệp nghị. La Quân nói, nếu như Hoang Nguyên thật sự là có lòng muốn hủy đi vĩnh hằng tộc, cho dù các ngươi nguyện ý rời núi, ta cũng không sẽ giúp các ngươi rời núi. Đây là ta nguyên tắc cùng tôn chỉ. Lục Thiên Long như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu cười một tiếng, nói, những thứ này trước hết đều không nói, cụ thể vẫn là muốn nhìn Hoang Thần Miếu làm sao quyết đoán đi. La Quân cũng cười một tiếng, nói, làm phiền. Tại cùng Lục Thiên Long nói còn về sau, La Quân một đoàn người cùng ngày tại Huyền Hoàng trong tông nghỉ ngơi xuống tới. Lục Thiên Long muốn trước đi hướng Hoang Thần Miếu bẩm báo. La Quân tạm thời cũng chỉ có thể trước kiên nhẫn chờ đợi. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, La Quân cùng Lam Tử Y còn có Tiểu Long, Trần Vô Cực tại hắc động trong tinh thạch nói chuyện phiếm. La Quân nói ra, ta cùng Lục Thiên Long trò chuyện biết, hắn đối ra Hoang Nguyên đồng thời không nóng bỏng. Cũng có thể lý giải, hắn trong cánh đồng hoang vu cao cao tại thượng, nhàn hạ lâu, tự nhiên không muốn ra ngoài mạo hiểm. Ta tin tưởng, Ma Vân Tông cùng Vân Mẫu Tông cũng là không sai biệt lắm thái độ. Lam Tử Y thì nói, bằng vào ta đối Hoang Nguyên giải, trong cánh đồng hoang vu tư nguyên thiếu thốn, tốt tư nguyên đều nắm giữ tại cao tầng trong tay. Dưới đây phần lớn người đều vẫn là muốn đi ra ngoài. Thực sự không được, xử lý cái này Huyền Hoàng Tông, Ma Vân Tông, Vân Mẫu Tông tông chủ, người khác, cho một chút chỗ tốt, tự nhiên là nguyện ý đi theo ra. Mặc dù lớn nhiều tu vi không ra thế nào địa, nhưng thắng ở nhân số phía trên đủ nhiều. Thao luyện một phen, cũng có thể bù đắp được sự tình. Trần Vô Cực nói, vấn đề mấu chốt còn tại Hoang Thần Miếu chỗ đó, Hoang Thần Miếu nếu là Hoang Nguyên lãnh tụ tinh thần, giải quyết Hoang Thần Miếu, hắn cũng liền dễ nói. Mà lại, Hoang Nguyên tôn chỉ chính là muốn giết người. Chúng ta cùng bọn hắn, không cần phải nói nhiều như vậy nhân từ lời nói, nói nhiều ngược lại khiến người ta phản cảm. Người sai. La Quân nói, ta đương nhiên biết Hoang Nguyên giết chóc quần tay, Hoang Thần còn sót lại huyết mạch, có thể có bao nhiêu tốt. Mà lại bọn họ bị vây ở chỗ này lâu như vậy, ra ngoài về sau, chắc chắn sẽ không làm chuyện tốt. Thế nhưng là, chúng ta lại nhất định phải nói tận nhân từ ngữ điệu, khắp nơi hiện ra khoan dung độ lượng cùng rộng lượng tới. Vậy tại sao nha? Tiểu Long không hiểu, nói, cùng chung chí hướng mới tốt làm việc đi. Chúng ta coi như không phải có chủ tâm muốn giết chóc, vì hợp tác, vậy cũng phải làm ra vẻ đường dạng đi. Lam Tử Y cười một tiếng, nói, ta càng ngày càng cảm thấy La Quân ngươi cái tên này biến đến càng ngày càng mềm yếu, lề mề chậm chạp. Trần Vô Cực nói. Tiểu Long nói, đúng rồi. Lam Tử Y nói, sai, hắn không phải biến đến lề mề chậm chạp, mà chính là càng lúc càng giống một đầu lao hồ ly. Các ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ, giả dụ các ngươi muốn làm một chuyện, trước mặt có hai cái hợp tác đồng bọn, một cái là thủ đoạn độc ác, một cái là nhân từ mềm lòng, các ngươi nguyện ý với ai hợp tác? Chuyện này bên trong, càng mấu chốt là bọn họ bản thân liền đầy đủ hung ác, cho nên bọn họ đối thủ đoạn độc ác đồng bọn liền sẽ phòng bị càng sâu. Mà lại, chúng ta tuy nhiên biểu hiện nhân từ nương tay, có thể chúng ta thực lực không thấp a. La Quân cười cười, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Chẳng qua là cảm thấy, Lam Tử Y đối với hắn thật sự là quá giải. Cũng thế, hai người linh tu nhiều lần như vậy, đã sớm tâm ý tương thông. Trần Vô Cực nghĩ lại, nói, thật đúng là dạng này a. Nhìn đến ta cái này cảnh giới cùng lão đại so, vẫn là có khoảng cách a. La Quân cười nói, ngươi còn trẻ, còn cần càng nhiều lịch luyện. Trần Vô Cực nói, cái kia, ngươi nói chỉ truy cứu tại quyết viện cùng Hắc Ám giáo đỉnh chế định đế vương công kích những người kia, đối với tòng phạm một mực không truy xét là thật tâm lời nói sao? La Quân vốn là khỏe miệng mỉm cười, các loại Trần Vô Cực sau khi nói xong, ánh mắt thì dần dần lạnh xuống, nói, cùng Thiên Hà thần quốc chết thảm hơn 100 triệu sinh linh so ra, Vĩnh Hằng tộc chết bao nhiêu người, cũng không tính là oan uổng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Thiên Long thì nói cho La Quân, Hoang Thần Miếu có thể tiếp kiến La Quân, nhưng là chỉ có thể hắn một người tiến đến. La Quân cự tuyệt, nói, cái kia không có khả năng, tông chủ ngươi trở về nói cho Hoang Thần Miếu, liền nói ta bây giờ thế nhỏ lực yếu, bất luận cái gì hiểm cũng không nguyện ý bước lên. Nếu như Hoang Thần Miếu không bằng lòng gặp mặt, chúng ta lập tức rời đi Hoang Nguyên. Lục Thiên Long nhấc đốc, nói, huynh đệ ngươi đây là tội gì? La Quân cười một tiếng, nói, lên qua quá nhiều làm, bước lên qua quá nhiều hiểm. Lúc này, không có mạo hiểm tất yếu. Ta cũng không phải là không phải Hoang Nguyên không thể, nếu không lại nhiều phí tổn một chút thời gian thôi. Lục Thiên Long bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa tiến về Hoang Thần Miếu truyền lời. Ước chừng 3 giờ sau, Lục Thiên Long sau khi trở về nói, Hoang Thần Miếu làm ra nhượng bộ, ngươi người có thể tại Hoang Thần ngoài miếu chờ đợi, nhưng có thể vào người chỉ có thể là ngươi một cái. La Quân nói, như vậy đi, Hoang Thần Miếu bên này nếu quả thật có thành ý nói chuyện hợp tác, vậy liền đến Huyền Hoàng Tông đến nói, đến Huyền Hoàng Tông nơi này, ta có thể cùng bọn hắn đơn độc nói. Lục Thiên Long bị kinh ngạc, nói, huynh đệ ngươi cái này, làm sao chả càng ngày càng quá phận đâu? Ngươi là thật không muốn nói sao? La Quân nói, ta là muốn nói bất quá là hợp tác bước đầu tiên. Nói cái lời nói thì đối với ta nhiều như vậy phong bị, để cho ta cũng cảm thấy không gì sánh được nguy hiểm, vậy không bằng không nói. Ta hiện tại không cần thiết để cho mình đi mạo hiểm. Lục Thiên Long cười khổ, nói, Hoang Thần Miếu không có khả năng rời đi cái kia miếu đến theo ngươi nói, theo ta cái này hai lần truyền lời tình huống đến xem, bọn họ đối hợp tác chuyện này cũng không có nhiều sao sôi động. La Quân cười một tiếng, nói, tuyệt đối không nên nói cái gì không có khả năng, tông chủ tại trong rất nhiều chuyện cảm thấy không có khả năng, nhưng ta cảm thấy có khả năng rất lớn. Mà lại ta có thể cá với ngươi, Hoang Thần Miếu nhất định sẽ đáp ứng ta lần này yêu cầu. Lục Thiên Long ngữ khí kiên định, nói, huynh đệ, ta thừa nhận ta tại hắn sự tình phía trên nhìn đi qua mắt, nhưng lần này không biết, Hoang Thần Miếu tuyệt đối không thể đáp ứng. La Quân nói, như là Hoang Thần Miếu không đáp ứng, ta có thể đưa tặng tông chủ ngươi 100 tỷ trụ lực đan. Lục Thiên Long hô hấp biến đến gấp rút, mắt sáng lên ánh sáng, nói, thật chứ?